mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, nhìn nàng túi đầu ăn cơm hung ác bộ dáng, thật đúng là sinh khi a. Xem ta làm cái gì? Ăn a. Cố Tương Tư dùng cái muỗng bát gạo trắng cháo xứng rau trộn đậu que ăn, thấy hắn nhìn chằm chằm vào nàng xem, nàng liền cầm lấy một bên đũa ngọc, gắp chua cay chụp dưa chuột, giấm hương, cà rốt ti, rau trộn rau muống, còn có nàng thân thủ làm nước dừa bí đao, nhưng nấu ăn cũng có thể làm đồ ngọt ăn, dinh dưỡng cũng không tệ lắm. Tây Lăng Diễm nhưng thật ra thật ngoan ngoãn, Cố Tương Tư kẹp cái gì, hắn liền ăn cái gì, trong chốc lát, liền đem một chén cháo ăn xong rồi. Cố Tương Tư thấy hắn nhưng thật ra thương ngoan, đem một chén cháo đều ăn xong rồi, liền lộ ra cười bộ dáng, phân phó Sơ Tình nói, đem Tam Tiên Tiểu Hành Thánh Hạ, cấp ra bưng lên. Đúng vậy. Sơ Tình ứng một tiếng, liền xoay người đi phân phó phòng bếp nhỏ Hạ Hoành Thánh. Phi xúc đệ thượng một phương khăn cấp vương gia, vương phi giao huấn vương gia thời điểm, đại gia tốt nhất là túi đầu trầm mặc, ngàn vạn đừng khuyên cái gì giá. Tây Lăng Diễm tiếp nhận bạch khăn lau hạ khỏe miệng, thật đúng là dính điểm sa tế, hôm nay này bữa cơm, ăn cũng thật thượng hỏa. Cố Tương Tư cũng không nghĩ phản ứng hắn, làm hắn không để bụng chính mình thân mình, trước kia vội lên tam cơm không cân đối cũng liền thôi. Hiện giờ hắn chính là có gia thất người, còn như vậy không để bụng chính mình thân mình, là ý định tưởng tức chết nàng không thành. Hoành Thánh hạ mau, thực mau đã bị Sơ Tình bưng đi lên. Tây Lăng Diễm cũng không hề răng, nàng làm hắn ăn hắn liền ăn, ăn xong sau lại nhậm phạt đi. Cố Tương Tư một chén cháo ăn xong rồi, Sơ Tình hỏi nàng còn muốn vĩnh Hoành Thánh không? Nàng trực tiếp vây vây tay, nàng cũng là mùa hè giảm cân, đến mùa hè ăn uống liền không tốt. Năm nay càng là không biết như thế nào liền càng vất vả, này đều mau giữa tháng 7, nàng vẫn là cảm thấy ngực khó chịu, ăn uống không tốt. Tây Lăng Diễm ăn xong kia chén Hoành Thánh, liền ý bảo Sơ Tình bọn họ có thể triệt hạ đi. Sơ Tình cùng Phi Xúc gọi nha hoàn tới thu thập sạch sẽ cái bàn, bọn họ mọi người cũng liền đều lui xuống. Mạc Vân cũng đã sớm đói bụng, nhưng vương gia không ăn cơm, bọn họ nào dám đi xuống ăn cơm a? Chỉ có thể bồi vương gia cùng nhau chịu đói tới rồi hiện tại. Liệt Phong bị Mạc Vân kéo đi phòng bếp nhỏ, thấy Mạc Vân đối những cái đó trung niên đầu bếp nữ cười đến cùng hoa nhi giống nhau, hắn mày đều nhăn mau kẹp chết một con rồi bỏ. Mạc Vân còn ở đại tẩu tử kêu người, đầu đến phòng bếp nhỏ hai vị đầu bếp nữ một cao hứng, lại cho bọn hắn bao mấy chục cái Hoành Thánh hạ nổi. Càng là chuẩn bị vài đạo ngon miệng tiểu thái, xứng một hồ ướp lạnh trúc diệp thanh rượu. Liệt Phong tuy rằng khinh thường Mạc Vân bực này cách làm, nhưng hắn cũng không hề răng, vẫn luôn vùi đầu ăn cái gì, Mạc Vân cho hắn rót rượu, hắn cũng liền uống lên một ly, không còn dám uống nhiều. Bọn họ là thời khắc đương trị bên người thị vệ, há nhưng say rượu hỏng việc. Mạc Vân cũng liền uống lên hai chén nhỏ rượu đỡ thèm, hắn cũng không dám uống nhiều, nếu không trong chốc lát nhưng vô pháp làm việc. Mà bên kia trong thư phòng, Cố Tương Tư lại kéo túm khởi Tây Lăng Diễm, đem hắn đẩy ghé vào mỹ nhân trên giường, ngồi ở giường biên, duỗi tay vì hắn miết vai đấm lưng lên, trên mặt vẫn như cũ mang theo giận dữ nói, quán thượng ngươi như vậy cá nhân, ta thật là đời trước tạo nghiệt. Tây Lăng Diễm thoải mái mị mắt cười nói, kiếp này có thể gặp gỡ ngươi, ta đời trước nhất định tích đức tích phúc rất nhiều. Ngươi biết liền hảo. Cố Tương Tư là đau lòng hắn, từ hắn 15 tuổi sau, hắn là không còn có một khắc thật sự thả lỏng quá đi. Cho dù là lúc trước lưu tại Thượng Hà Thôn theo đuổi nàng khi, nàng cũng tổng nửa mộng nửa tỉnh gian, cảm giác hắn tổng nửa đêm rời giường ra cửa, đại khái đều đến hừng đông mới trở về. Vì bồi nàng, hắn lúc trước nhất định là tổng ban đêm xử lý rất nhiều muốn vụ đi. Tây Lăng Diễm cũng liền hưởng thụ trong chốc lát, liền đứng dậy ôm lấy nàng, ở nàng chóp mũi thượng nhẹ mổ một chút, làm nàng xoay người sang chỗ khác, giơ tay vì nàng méo vai, ở nàng bên thai lấy lòng khẽ cười nói, như vậy thoải mái sao? Không thế nào thoải mái. Cố Tương Tư khỏe miệng ngọt ngào giơ lên, ngoài miệng lại nói ghét bỏ thủ nghệ của hắn. Tây Lăng Diễm cũng biết hắn sẽ không hầu hạ người, như vậy sự, hắn dĩ vãng hơn 20 năm, thật đúng là không trải qua. Cố Tương Tư bị hắn như vậy xoa ấn vài cái vai, liền cảm thấy thoải mái nhiều. Trong lòng hết giận, cũng liền có tâm tình cùng hắn nói chút chính sự. Tây Lăng Diễm đối với nàng nói những việc này, trầm tư một lát, rũ mắt nhàn nhạt nói, từng tùm là nhất định phải tìm, Ninh Quốc công phủ quỷ cũng nhất định phải trảo. Mà tìm kiếm từng tùm là kiện xa vời sự, Ninh Quốc công phủ nội quỷ. Cái này tương đối quan trọng, hành động thời điểm, nhớ rõ kêu lên ta và các ngươi cùng đi. Hắc! Không nhìn ra a, ngươi cũng rất thích xem náo nhiệt sao. Cố Tương Tư quay đầu câu môi cười nhìn về phía hắn, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn sau này ôm lấy, cắn hôn lấy nàng cánh môi, càng bị hắn đáng giận thăm lưới nhập khẩu khiêu khích nàng, thật là cho hắn ba phần sắc mặt tốt, hắn liền cho nàng trời cao a. Tây Lăng Diễm đem nàng một con tay nhỏ ninh đau hắn bên hông mềm thịt, hắn ăn đau tùng khẩu, nhưng tay lại không buông ra nàng, vẫn như cũng là một tay ôm nàng, một tay nắm lấy nàng ninh người tay nhỏ, ấn ở hắn ngực thượng, vẻ mặt thương tâm khổ sở nói, ái phi như thế ghét bỏ bổn vương, nhưng làm bổn vương về sau muốn như thế nào tự xử a? Cố Tương Tư bị hắn bộ dáng này đậu đến cười ngã xuống trong lòng ngực hắn, tâm tình một hảo, ngực lâu dài ngực buồn cảm giác cũng khá hơn nhiều. Tây Lăng Diễm ôm trong lòng ngực nàng, đem gương mặt dán ở trên má nàng, trong lòng thực thỏa mãn, cũng thích xem nàng vui vẻ cười bộ dáng. Diễm, hoàng thượng làm ta đi thủ hoàng hậu đãi sản, chúng ta này một phân khai, ta tưởng ngươi nên làm cái gì bây giờ? Cố Tương Tư bị hắn ôm vào trong ngực ôn nhu hướng nàng, nàng tâm tình một hảo, liền không tránh khỏi tiểu nữ nhân dường như hướng hắn làm nũng lên tới. Ngươi nếu tưởng ta, ta liền tiến cung bồi ngươi. Tiền triều A Sở có nghỉ ngơi địa phương, ta có thể tạm thời ở tại chỗ nào? Tây Lăng Diễm cũng là không bỏ được cùng hắn tách ra lâu như vậy, hoàng hậu đãi sản, lâu là một tháng, ngắn thì cũng đến nửa tháng. Thời gian dài như vậy không thấy nàng, hắn cũng thật thật muốn phạm vào Tương Tư bị bệnh. Cố Tương Tư đã ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi, khoe miệng còn hàm chứa tươi cười, người lại đã là hô hấp đều đều ngủ say. Tây Lăng Diễm đầu ngón tay mềm nhẹ vớt ve nàng giữa mày, thấy nàng như thế mỏi mệt hao gầy không ít, hắn đau lòng hôn môi hạ nàng giữa mày, mềm nhẹ bế lên nàng, đi ra thư phòng. Thư phòng có thể so không thượng tiểu lâu giường rộng gối êm thoải mái, hơn nữa nơi này cũng không mát mẻ, nàng trong chốc lát ngủ cần phải bị nhiệt tỉnh. Cố Tương Tư thật là quá mỏi mệt, Tây Lăng Diễm trong khoảng thời gian này bận quá, căn bản là không rảnh lo chiếu cố nàng, nàng mỗi ngày làm nhiều ít sự, cũng không ai dám vi mệnh đi nói cho Tây Lăng Diễm. Cứ như vậy, này hai vợ chồng ai bận việc nấy, Tây Lăng Diễm một cái tập võ đại nam nhân, nhưng thật ra thói quen này đó mệt nhọc không có gì. Nhưng Cố Tương Tư một cái vốn là mùa hè giảm cân nữ nhân, cái này chính là mau bị mệt nằm sắp xuống. Giữa tháng 7, nửa đêm giờ tí quỷ môn khai. Tại đây một đêm, Ninh Quốc công phủ lại nháo quỷ. Có người nghe được nam nhân ho khan thanh, cũng có người nghe được nam tử phong lưu ngâm thơ thanh, mờ mịt linh hoạt kỳ hảo, ở trong đêm tối đặc biệt âm trầm khủng bố. Cố Hạnh, Hạnh Lang, là ngươi ngươi đã trở lại sao? Ngươi ra tới trông thấy ta a? Vương thị từ trong phòng đi chân trần chạy ra tới. Dọc theo đường đi không màng nha hoàn bà tử ngăn trở, lang thang không có mục tiêu ở Ninh Quốc công phủ nơi nơi chạy loạn, khóc thút thít kêu gọi, là như vậy tê tâm liệt phế, tràn ngập vô tận bi thương. Âm thầm Cố Tương Tư nhìn như vậy Vương thị, đều là nữ nhân, không khỏi vì nàng chua xót. Vì như vậy một cái bạc hạnh vô tình nam nhân, đáng giá đem chính mình cha tấn thành này phó quỷ bộ dáng sao? Những người khác cũng lục tục đều khoác áo chạy ra, thanh âm này quá dọa người, toàn bộ Ninh Quốc công phủ cũng không biết như thế nào, chính là nơi nơi đều là sương mù dày đặc. Mạc Vân nhìn tràn ngập ở Ninh Quốc công phủ toàn bộ trên mặt đất dự vật, hắn thật sự nhịn không được tò mò hỏi, Vương Phi, ngươi cái kia băng khô là thứ gì sao? Sao có thể tản mát ra nhiều như vậy sương khói a? Đó là A Nguyệt làm ra, ngươi không cảm thấy hiện tại chung quanh không khí chợt giảm xuống rất nhiều sao? Cố Tương Tư đều thấy bọn họ lạnh, khoác kiện quần áo liền chạy ra, bọn họ ở này đó băng khô chế tạo sương khói chung, liền không cảm thấy lạnh không? Cấu Ngọc Yên đuổi theo nổi điên chạy loạn Vương thị, một cái người cầm đao đánh hôn mê nàng, đem nàng giao cho ngốc lớn mật Cố Tia Nắng Ban Mai, hy vọng nàng có thể chạy nhanh dẫn người trở về, đừng ở chỗ này nhi thêm phiền. Tối nay này đó xương trắng tới kỳ quặc, cũng không biết là ai giả thần giả quỷ, thế nhưng bút tích như thế to lớn. Đàng giao còn ở khắp nơi di động ngâm thơ ho khan, thanh âm kia chính là càng thêm mở mị tâm trầm. Mạc Vân cùng Liệt Phong này hai cái hắc bạch vô thường cũng nên ra ngựa, đêm khuya giờ tí mây mù tràn ngập toàn bộ Ninh Quốc công phủ, hàn khí dày đặc, có người mở mịt linh hoạt kỳ hào ở ngâm thơ, hắc bạch vô thường lại xuất hiện. Quỷ a! Cố Hi Vân luôn luôn nhắc gan, vừa thấy đến hắc bạch vô thường chân không chạm đất bay tới, nàng hai mắt vừa lật liền ngất đi rồi. Muội muội! Cố Ngọc Bách ôm chặt ngất xỉu đi Cố Hi Vân, quay đầu lại nhìn đến mẫu thân biểu tình càng thêm có chút không thích hợp nhi. Hoa Thanh Uyển đích xác thực không thích hợp nhi, bởi vì này mở mịt linh hoạt kỳ hào thanh âm ngâm thơ vừa lúc là Cố Hạnh thích nhất ngâm tới câu nhân nữ nhân. Thê thê phục thê thê, gả cưới không cần phải để. Nguyện đến một lòng người, đầu bạc không tương ly. Thẩm thị lá gan cũng tiểu, nhìn thấy hắc bạch vô thường xuất hiện khi, nàng tuy rằng không có bị dọa ngất xỉu đi, nhưng cũng là một con ôm hàn thị không bỏ, đôi mắt bế gắt gao, hàm răng run lên hỏi, Tam. Tam tỷ tỷ, hán thật đã trở lại sao? Hàn thị trong lòng cũng là có chút mau mau, nhưng nàng lại so với thẩm thị mạnh hơn nhiều. Ôn thị vẫn là kia phó gợn sóng bất kinh bình tĩnh bộ dáng, đối với hắc bạch vô thường mở mịt xuất hiện ở trước mắt sự, nàng dường như không thấy được giống nhau, lá gan thật không phải giống nhau đại. Cấu Ngọc Yên nhưng không tin quỷ thần là cái gì, tối nay chính là có người giả thần giả quỷ, cũng không biết là cùng Ninh Quốc công phủ cái gì thù cái gì hoán, ý định chọn ở cái này nhật tử ban đêm dọa người. Ninh đêm vẫn luôn ở lưu ý các nàng mọi người phản ứng, ôn thị là nhất quán bình tĩnh như nước, hàn thị lá gan đại lại cũng sợ hãi. Thẩm thị nhất khiếp đảm, liền đôi mắt cũng không dám mở. Trừ bỏ này đó không tin quỷ thần hài tử cùng luôn luôn thanh lành ôn thị ngoại, ở này đó người, Hoa Thanh Uyển cũng rất bình tĩnh, không. Nàng là tại hoài nghi những việc này thật giả đi. Hoa Thanh Uyển thật là tại hoài nghi, nàng hoài nghi này hết thảy đều là có người ở giả thần giả quỷ, nhưng cái này mở mịt thanh âm, lại rất giống Cố Hạnh, Hắc Bạch Vô Thường có thể là khinh công cao thủ giả trang, kia này đó hàn khí dày đặc xương khói đâu. Toàn bộ Ninh Quốc công phủ, nghe không đến một chút thiêu đốt tuổi gỗ than tuổi khí vị, cũng không thấy một chút ánh lửa, ngươi này đó hàn vụ lại là như thế nào tràn ngập toàn bộ Ninh Quốc công phủ đâu. Nhân lực tựa hồ làm không được những việc này, kia. Có thể hay không thật là Cố Hạnh quỷ hồn đã trở lại đâu. Ninh Đêm bước đi đi hướng trước, ở đi ngang qua Hoa Thanh Uyển bên người khi, cố ý vung tay háo phi thân dựng lên, uy thế gầm lên một tiếng, phương nào bọn đạo trích, dám đến ta Ninh Quốc công phủ quấy rối. Hoa Thanh Uyển chỉ nghe đến Ninh Đêm phất quá nàng thể diện ống tay háo thượng nhàn nhạt hương khí, nàng cũng không có đi để ý, rốt cuộc Ninh Đêm lúc ấy là phi thân đi bắt quỷ, cũng không phải cố ý phất tay háo đụng tới nàng thể diện. Mà nữ tử trên người có hương khí cũng bình thường, hiện giờ mùa thu hoa quế khai, rất nhiều thời điểm, đại gia trên người đều sẽ lây dính chút hoa quế hương khí, kinh nghiệm không tiêu tan. Ninh Đêm cùng Hắc Bạch Vô Thường giao thủ, mọi người nhìn đến, này Hắc Bạch Vô Thường tựa hồ quả nhiên là người giả thần giả quỷ giả trang. Hoa Thanh Uyển đã trước mắt có chút hoa mắt, mông lung thấy, nàng dường như nhìn đến Ninh Đêm cùng Hắc Bạch Vô Thường đánh nhau, sau đó, nàng dường như lại thấy được phong lưu phong khoáng diêu phiến ngâm thơ Cố Hạnh hướng hắn vẫy tay, nàng hai mắt trở nên tăng dã, nàng rỗi tay cầm lòng không đậu gọi một tiếng, Hạnh Lang, Hạnh Lang, ta là Huyền A, ta là Huyền A, ngươi đừng đi, ngươi từ từ ta, Hạnh Lang, Hạnh Lang, đừng đi, từ từ ta a, Huyền, ôm hôn mê muội muội Cấu Ngọc Bách. Khó có thể tin xoay đầu đi, chỉ thấy Hoa Thanh Uyển đã chạy ra đi, ở mây mù chung nàng si mê cười, dường như bên người nàng có người cùng nàng chơi đùa giống nhau. Ôn thị quay đầu nhìn về phía một bộ bị rất lớn kích thích Cấu Ngọc Bách, nhíu mày hỏi câu, Uyển là ai? Cấu Ngọc Bách cúi đầu nhìn trong lòng ngực ôm muội muội, có điểm thất hồn lạc phách nói, Uyển là ta tiểu gì, là ta nương. Ta nương sinh đôi tỉ muội. Chúng ta đều cho rằng nàng 3 năm trước đây khó sinh đã chết, như thế nào sẽ? Ta đây nương đâu? Nàng ở chỗ này, ta đây nương đâu? Nàng lại đem ta nương đưa đi nơi nào đâu? Cấu Ngọc Yên đi qua, từ Cấu Ngọc Bách trong tay ôm quá hôn mê Cố Hy Vân, mang theo thất hồn lạc phách Cấu Ngọc Bách, một đạo trước rời đi. Ôn thị nhìn đến tất cả mọi người xuất hiện, chỉ có cô chắc không có xuất hiện, không khỏi nhíu mày nói, chắc nhi như thế nào không ra tới. Không phải nàng đang nghi, mà là ra như vậy đại sự, cô chắc không xuất hiện, đích xác thực làm người cảm thấy rất kỳ quái. Có thể hay không là đi bảo hộ hắn mẫu thân. Hàn thị một ngữ bừng tỉnh mọi người. Đúng vậy. Bọn họ như thế nào đem Vân thị đã quên, Vân thị cũng sẽ không võ công. Nếu là có người đi bị thương Vân thị, cố chắc dưới sự tức giận rời đi Ninh Quốc công phủ, bọn họ những người này, chẳng phải là đến lúc đó đều phải xong đời. Ninh Đêm vừa thấy lại xuất hiện một cái bạch y che mặt nam tử, nàng đó là một phen hồng anh ngân thương ra tay. Quả nhiên có người tới cứu Hoa Thanh Uyển. Cố Tương Tư tránh ở âm thầm, đã nhìn đến đằng giao xuất hiện cùng đối phương giao thượng thủ. Người tới rõ ràng không địch lại đằng giao, cuối cùng chỉ có thể phóng độc yên, đi qua đi ôm lấy nổi điên Uyển, liền mưu toan vận dụng khinh công rời đi. Đằng giao bọn họ nơi nào sẽ làm đối phương như thế dễ dàng rời đi, một đám phi pháp đi lên, dùng hết toàn lực đi ngăn trở đối phương, thả xem này chỉ cá trạch còn có thể rảo hoạt chui vào trong nước nơi nào đi. Uyển đã bị người đánh vượng khiêng trên vai, bạch y liền nam tử lúc sau, lại tới nữa một cái hắc y liền nữ tử. Liệt phong một cùng nàng giao thượng thủ. Liền nhận ra nàng trong tay xương lạnh kiếm. Là nàng. Nàng khi nào tới Tây Lan Thành? Không đúng. Nàng tới, Hoa Duyên Quân cũng nhất định tới. Chương 35, xảo nôn chiêu hàng, canh 1. Xương lạnh vừa xuất hiện, lập tức liền dây dưa ở Liệt Phong, tự lần đó từ biệt, xương lạnh thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn, kiếm thuật tiến bộ như thế to lớn. Mạc Vân thấy Liệt Phong bị cái này sau lại hắc y kính trang nữ tử quân lên, hắn liền chạy tới giúp Tương Giang quận phu nhân. Ninh Đêm đối thượng tên này bạch y liền nam tử sau, liền phát hiện một chút không thích hợp nhi. Cố Tương Tư vừa thấy đã có rất nhiều hắc y liền mang bạch diện cụ người xuất hiện, nàng lập tức cầm trong tay tên lệnh cấp phóng tới không trung. Lần này, nàng đảo muốn nhìn, này nhóm người muốn như thế nào chạy ra nàng thiên la địa võng. Đi! Ôn thị phản ứng nhanh nhất, một phen giữ chặt Hàn thị cùng Cấu Ngọc Bách thủ đoạn, hạ lệnh làm mọi người chạy nhanh trở về. Những cái đó bị kinh động hạ nhân, ở quản gia chỉ huy hạ. Nhanh chóng rời đi nơi này núi giả san sát hoa viên. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương. Bọn họ lại lưu lại đi, tất nhiên sẽ trở thành bị thai vạ cá trong chậu. Vẫn là đi nhanh đi. Trở về mê đầu ngủ đầu to rác, cũng so ở chỗ này vướng bận cứng A. Trong hoa viên thực mau liền dư lại hai đám người đối cầm, một phương là vây quanh ở bên ngoài Trấn Quốc Vương phủ tử sĩ, một phương là bị vây quanh ở bên trong cứu người Khang Cản Thái tử Dư Đảng. Tây Lăng Diễm ôm Cố Tương Tư Phi dừng ở một chỗ núi giả thượng, ánh mắt băng hàn tỏa định tên kia khiêng Uyển Bạch Y Liễu nhân trên người. Ninh Đêm cùng Mạc Vân nhất kiếm một thương chỉ vào Bạch Y Liễu nhân, Liệt Phong bên này cũng cùng xương lạnh lẫn nhau cầm trong tay đao kiếm chỉ vào lẫn nhau. Trong đêm đen, mỗi người đầu gối dưới đều là mây mù lợ lờ, lưỡng bang nhân mã lại đều ăn mặc thực quỷ dị, nhìn thật đúng là giống giữa tháng 7, trăm quỷ lui tới. Ninh Đêm đã phát hiện đối phương bí mật, nguyên lai cái này Bạch Y Liễu nam tử lại là cái nữ tử. Nhưng nàng vì sao phải nữ giả nam trang đâu? Đêm Vô Nguyệt bị Đằng Giao mang theo đang âm thầm phóng độc, chính là một loại cùng loại trong gió đêm hoa quế hương thuốc bột, loại này thuốc bột rất lợi hại, nghe một chút là có thể ngủ thượng một ngày một đêm. Hắn cũng bội phục hắn sư phụ, thế nhưng có thể sử dụng một ít hoa nước, thảo can, hạt giống ma thành phấn, phối ra lợi hại như vậy mê dược. Nghe nói, sư phụ dùng nó đi mê cung trùng voi, đương trưởng liền đem voi lược đổ, chính là dọa hư những cái đó chăn nuôi người. Tối nay liền những người này quản chi võ công lại cao, còn có thể có voi khổ người đại sao? Đàng Giao có chút lo lắng hỏi, cái này thật sẽ không thương người một nhà sao? Sẽ không, sư phụ bọn họ đều ăn qua giải dược. Đêm Vô Nguyệt cùng Đàng Giao đều mang theo khẩu trang, đứng ở đầu gió chỗ, làm này đó bột phấn theo gió phiêu hướng bọn họ đám kia người. Liên tính lầm mê đảo người một nhà cũng không có gì ghê gớm, nhiều nhất chính là ngủ trước một ngày một đêm, tỉnh lại vẫn là một cái hảo hán. Đàng Giao nhìn bên kia đối cầm hai đám người, đồng nhiên cảm nhận được sau lưng có sát khí đánh út lại, hắn một phen xách lên Đêm Vô Nguyệt, mũi chân nhẹ điểm đầu tường thượng, lập tức bay vọt khai ba trượng xa. Đêm Vô Nguyệt trên người có ám khí, cũng chính là lần trước Ninh Đêm dùng cái loại này kim vũ châm. Người tới dùng trong tay bích ngọc gậy do đường ngăn kia bay tới ám khí, chợt nghe đến ăn mòn tư tư thanh, hắn lập tức rút ra bích ngọc gậy do đường trung thon dài lợi kiếm, thân pháp tấn mãnh mà phiêu giật công kích hướng bọn họ hai người. Đang giao tùy tay đem Đêm Vô Nguyệt ném tới rồi một chỗ trên nóc nhà. Trong tay hắn đằng giao kiếm đã ra khỏi vỏ, cùng người tới một giao thượng thủ, liền biết đối phương là ai. Thủy Thương Hải hai mắt bị thuốc mục mang thúc, một bộ lam y tuấn giật phi phàm, kiếm pháp càng là tinh diệu vô cùng, thân pháp tốc độ đều là nhìn như phiêu giật mềm mại, kỳ thật tấn mãnh sắc bén, tựa như một thanh trong nước ngao du lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đằng giao kiếm thuật tạo nghệ, chính là so Tây Lăng Diễm còn cao tuyệt, đối tiếp nước biển cả tuy là có chút cố hết sức, cũng tuyệt đối là làm đối phương chiếm không đến chút nào tiện nghi. Đêm Vô Nguyệt ở trên nóc nhà điều chỉnh dáng ngồi, liền như vậy ngồi ở trên nóc nhà, mị mắt nhìn chằm chằm cùng Đằng Giao đánh nhau người mù, đồng nhiên câu môi tới câu, ai, vị này anh hùng, ngươi nếu là nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể vì ngươi trị liệu đôi mắt, làm ngươi gặp lại quang minh a. Thủy Thương Hải quả nhiên bị Đêm Vô Nguyệt những lời này sở ảnh hưởng, hắn đều không phải là bẩm sinh hạt rớt, mà là ở 5 tuổi thời điểm, bị người độc mù. Chưa thấy qua quang minh người, liền sẽ không như vậy sợ hãi vô biên vô hạn hắc ám. Mà nhân nửa đường ngủ, lại lâu dài ở vào trong bóng đêm ngủ người, tự nhiên là thập phần muốn gặp lại quang minh. Ngươi thật sự có như vậy tốt y dược thuật, có thể trị liệu hảo Thủy Thương Hải đôi mắt sao? Hoa Duyên Quân nhìn bị lanh kiếm bắt được Bạch Y Liễu nam tử, hắn nếu đoán không sai, người này đó là danh chấn Tây Lan thành dạ thần y đi. Đêm Vô Nguyệt liền lanh kiếm bắt được sau, hắn vẫn như cũ là kia phó thông dong bình tĩnh, vân đạm phong khinh bộ dáng. Ánh mắt dừng ở đối phương cái tuyết trắng thảm mỏng đầu gối, khóe miệng gợi lên một tia ý cười nói, công tử này chân, cũng không phải bẩm sinh hư đi. Đích xác không phải, ta này hai chân, là sống sờ sờ bị người đánh gãy ba lần, ngạnh sinh sinh làm ta rốt cuộc đứng dậy không nổi. Hoa Duyên Quân so Thủy Thương Hải thông dong ổn trọng, cho dù là cùng người nói đến hắn này hai chân tàn nhẫn tao ngộ, hắn cũng vẫn như cũng là cười đến như vậy thông dong bình tĩnh, không một tia bị người ảnh hưởng tâm tình đạm nhiên bộ dáng. Đêm Vô Nguyệt mới không tin trên đời có người sẽ đem những việc này thật sự xem đạm, hắn giơ tay nhẹ nhàng lấy ra đặt tại hắn trên cổ kiếm, đi đến Hoa Duyên Quân trước mặt ngồi xổm xuống, xúc lên hắn đầu gối thảm, tỉ mỉ từ hắn hai chân đầu gối, vẫn luôn một chút sờ đến hắn mắt cá chân chỗ, sau đó nhàn nhạt hỏi một câu, có cảm giác sao? Tất nhiên là có cảm giác. Hoa Duyên Quân giơ tay ý bảo lãnh kiếm không cần xúc động, hắn cũng là thật đạm nhiên bình tĩnh cúi đầu nhìn vị này dạ thần y đi. Đêm Vô Nguyệt cẩn thận sờ soạng Hoa Duyên Quân đầu gối cùng hai điều cẳng chân, hắn thật là bị người đánh gãy chân quá, xương cốt sai vị, vẫn luôn không có bị bình thường tiếp thượng trị liệu, này thương thế nào cũng nên có 5-6 năm. Cũng không biết là ai như thế nhẫn tâm, thế nhưng sẽ dùng như thế tàn nhẫn biện pháp, một lần lại một lần đánh gãy hắn hai chân, làm hắn thừa nhận một lần lại một lần phi người tra tấn. Dạ thân y yề, ta chân có chi giác, ngươi như vậy sờ tới sờ lui, làm tại hạ thật có chút không được tự nhiên. Hoa Duyên Quân vẫn như cũ cười đến là như vậy phong khinh vân đạm, nhưng hắn nói chung, lại tỏ vẻ ra một tia không vui cảm xúc. Xin lỗi. Y ghi giả bệnh cũ, xem bệnh một quá chuyên chú, liền quên đúng mực. Đêm Vô Nguyệt thu hồi tay, vì Hoa Duyên Quân cái hảo thảm, đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn hắn đạm cười nói, thương thế của ngươi năm số lâu lắm, quản chi ta có thể giúp ngươi một lần nữa làm cho thẳng sai vị đoạn cốt chỗ, làm ngươi xương cốt trường hảo, cũng chỉ có thể làm ngươi đứng lên đi hai bước. Nếu tưởng hoàn toàn khôi phục, cần thiết muốn. Ân, y dị thuật của ta học được không tới nhà, loại này kế tiếp chậm rãi khôi phục phương thuốc, ta nhưng khai không được. Sư phụ ta kia bộ tổ truyền khởi tử hồi sinh chấm pháp, ta cũng là căn bản không học được. Sư phụ ngươi, Trấn Quốc Vương Phi, Hoa Duyên Quân đã thấy được, bọn họ người đều ngã xuống, duy nhất không ngã xuống người, cũng chỉ có Xương Lạnh cùng dẫn người rời đi Bạch Y Liễu Nhân. Đàng Giao còn ở cùng Thủy Thương Hải đối chiến, bọn họ kiếm thuật đều rất cao minh, nhưng nói là kỳ phùng địch thủ. Đêm Vô Đêm Trăng quay đầu lại nhìn thoáng qua bên kia tình huống, gặp người thật sự đều bị phong đổ, hắn quay đầu lại liền tự hào cười nhìn về phía Hoa Duyên Quân nói, thấy được đi. Đây là sư phụ ta chế tác mê dược hiệu quả, lợi hại hay không? Lợi hại, rất lợi hại. Hoa Duyên Quân không keo kiệt vỗ tay khen nói, trong đó nhưng không nửa điểm hư tình giả ý, hắn là thiệt tình cảm thấy vị này Trấn Quốc Vương Phi rất lợi hại. Biết sư phụ ta lợi hại, vậy ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa sao? Đêm Vô Nguyệt là lần đầu tiên làm loại này chiêu hàng sự, bất quá, hắn cảm thấy Hoa Duyên Quân như vậy người thông minh, hẳn là sẽ là cái thực thức thời nhân tài là. Hoa Duyên Quân không có đáp ứng hắn chiêu hàng, mà là cười nhìn hắn hỏi một câu, như thế nào ám, như thế nào minh? Khi dễ sư phụ ta người, chính là hắc ám giới người xấu. Mà giống ta sư phụ như vậy rộng rãi thiện lương, khoan dung rộng lượng người, chính là quang minh giới người tốt. Đêm Vô Nguyệt là khen khởi hắn sư phụ tới, chính là một chút cũng chưa cảm thấy có nửa phần ngượng ngùng. Hoa Duyên Quân thưởng thức trong tay quạt xếp, vẫn như cũ đạm cười nhìn hắn hỏi, sư phụ ngươi như thế nào chính là người tốt. Đêm Vô Nguyệt xoay người ôm cánh tay nửa ngồi ở Hoa Duyên Quân xe lăn trên tay vịt, ngẩng đầu nhìn đen như mực không chung nói, ta đã từng đi theo sư phụ học thời gian rất lâu y y thuật, nhưng ta thiên tư quá ngu dốt, luôn là học không tốt. Có một lần, sư phụ dạy ta châm cứu thuật, ta một châm đi xuống. Ai? Tóm lại, ta thiếu chút nữa liền không thấy được sư phụ. Cũng là bởi vì này, ta cùng với nàng thất lạc nhiều năm, hiện giờ mới xem như gặp lại. Gặp lại sau, sư phụ chưa từng trách ta một câu, ngược lại đối ta chiếu cố có thêm, vẫn như cũ tận tâm tận lực truyền thụ ta y y thuật, kiên nhẫn mười phần dạy ta như thế nào làm người. Ngươi nói, ở trên đời này, còn có thể tìm được so với ta sư phụ càng rộng rãi thiện lương, khoan dung rộng lượng người tốt sao? Tôn sư thật là cái rộng rãi khoan dung nữ tử. Hoa Duyên Quân cũng là thiệt tình bội phục Cố Tương Tư rộng rãi khoan dung chi tâm, hắn xem Đêm Vô Nguyệt chi tướng, liền có thể biết người này thiên tính mỏng lạnh. Nhưng hắn hiện giờ có thể vì hắn sư phụ làm được như vậy nông nỗi, lại làm sao có thể nói hắn là cái bạc tình quả nghĩa người. Mà một cái có thể thay đổi người mỏng lạnh thiên tính nữ tử, có lẽ, thật là cái cực kỳ thiện lương nữ tử đi. Gia sư thường đem một câu quải bên miệng, ý lìa giả nhân tâm, đại ái vô cương. Đêm Vô Nguyệt là nói rõ muốn chiêu hàng Hoa Duyên Quân người này bản lĩnh không nhỏ, từ hắn đủ loại hành vi tới xem, hắn đôi hắn sau lưng người kia cũng không có nhiều ít trung tâm. Đến nỗi hắn vì sao như thế nguyện trung thành cái kia phía sau mà người. Ha ha! Hẳn là cùng trong thân thể hắn độc có quan hệ đi. Lãnh Kiếm thấy Đêm Vô Nguyệt một tay bắt lấy xe lăn bên phải tay vịt, một tay nắm lấy nhà hắn công tử tay trái cổ tay, hắn kiếm liền lại đáp ở đối phương bên gáy thượng. Đêm Vô Nguyệt khom lưng cùng Hoa Duyên Quân gần gũi đối diện, người này thật đúng là bình tĩnh, hắn sẽ không sợ hắn một lóng tay ấn ở hắn danh môn huyệt thượng, làm hắn lập tức đi gặp Diêm Vương sao. Hoa Duyên Quân cũng bội phục người này bình tĩnh, lãnh kiếm kiếm đều dán ở hắn cổ trên da thịt, hắn cư nhiên còn có thể như vậy bình tĩnh vô cùng vì hắn bắt mạch. Ta nói A Nguyệt ngươi đủ rồi, cùng một đại nam nhân dựa như vậy gần, ngươi là muốn cho đại gia hoài nghi ngươi Long Dương phích sao? Cố Tương Tư bị Tây Lăng Diễm mang theo tung bay mà đến, rơi xuống đất sau nhìn trong chốc lát Đêm Vô Nguyệt cùng Hoa Duyên Quân, thật sự là chịu không nổi bọn họ như vậy mỉm cười nhìn nhau, không biết thật muốn cho rằng nàng này đồ đệ tay háo muốn chặt đứt. Đêm Vô Nguyệt hơi có chút dở khóc dở cười buông ra Hoa Duyên Quân thủ đoạn, thẳng khởi vòng eo, quay đầu nhìn về phía nhà hắn tưởng nhiều sư phụ nói, trong thân thể hắn có loại kỳ quái độc, ta tưởng hắn không chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa nguyên nhân, chính là sợ thời gian vừa đến, không có giải dược ăn, chính hắn sẽ chết thực thảm. Hoa Duyên Quân nhưng xem như nhìn thấy vị này Trấn Quốc Vương Phi Lư Sơn chân diện mục, nói thật, có điểm thất vọng. Chỉ xem này nữ tử bề ngoài dáng người, đó chính là một cái lớn lên đẹp, eo thon diệu thể. Bình Hoa. Chiêu hàng A. Cái này đến ta tới A. Cố Tương Tư vỗ nhẹ chụp Tây Lăng Diệm ôm nàng vòng eo tay, rời đi hắn ôm ấp bảo hộ, sải bước đi qua đi, đi vào Hoa Duyên Quân xe lăn trước, tay háo vung lên, một phen chụp ở xe lăn trên tay vịt, hơi cúi người nhìn hắn, vẻ mặt đạm lanh nói, cho ngươi hai lựa chọn, một, nhấc tay đầu hàng, ta tha cho ngươi một mạng. Nhị, ngươi hiện tại liền đi, quay đầu lại độc phát thân vong. Hoa Duyên Quân lấy ra một viên dạ minh châu, cẩn thận chiếu rõ ràng nàng gương mặt này, từ đấy lòng đạm cười khen câu, vương phi chi mạo, tuyệt sắc khuynh thành, xem chi thập phần cảnh đẹp ý vui. Đêm Vô Nguyệt quay đầu nhìn về phía đã đằng đằng sát khí đi tới sư cha, lúc này Hoa Duyên Quân chính là muốn tìm đường chết về đến nhà. Cố Tương Tư thẳng khởi eo, ôm cánh tay nhìn Hoa Duyên Quân, câu môi cười nói, công tử thật là phong lưu nhân vật, đây là nói rõ là muốn. Muốn ta thủ đoạn độc ác tồi hoa a. Giao ra giải dược, nếu không, ta giết hắn. Lãnh Kiếm Kiếm còn ở Đêm Vô Nguyệt trên cổ gián, ánh mắt lạnh lùng phẫn nộ nhìn về phía tên này giảo hoạt ác độc nữ nhân. Xương lạnh đánh bại Liệt Phong, điểm Liệt Phong huyệt đạo, nhất kiếm đặt tại Liệt Phong trên cổ, đi tới cùng Lãnh Kiếm đứng chung một chỗ, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tây Lăng Diễm nói, nhị đổi một, giải dược. Mạc Vân hái được Hắc Vô Thường ngũ, đi qua đi cười ha hả nói, ngươi muốn giết cứ giết đi. Liệt Phong này cũng coi như là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Tổng gần đây ngày không biết chết ở nam nhân kia trong tay, cũng hoặc là chết ở một cái ghê tởm đồ vật trong tay, hiếu thắng đến nhiều. Ít nhất, cô nương ngươi làm Liệt Phong bị chết phong lưu, truyền ra đi, cũng coi như giai thoại thứ nhất ta. Liệt Phong ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Mạc Vân, hắn lần này nếu đại nạn không chết, nhất định phải bắt được Mạc Vân, đem chi tấu hơi thở thoi thoát. Xương lạnh lại là tính tình lạnh nhạt, cũng trước sau là cái nữ hài tử. Ở Mạc Vân vô sỉ nói những lời này sau, nàng nếu là còn nhất kiếm giết Liệt Phong, chẳng phải là quay đầu lại liền phải cùng Liệt Phong cùng nhau, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu trò cười. Hoa Duyên Quân giơ tay đỡ chán khẽ cười nói, Trấn Quốc Vương gia bên người quả thật là nhân tài đông đúc, vị này Mạc Vân công tử một phen ô người trong sạch nói, nhưng thật ra thật không làm cho xương lạnh nhất kiếm kết quả Liệt Phong công tử. Đêm Vô Nguyệt sấn Lãnh Kiếm bị Mạc Vân này đó làm giận nói phân thần sau, hắn liền phiên tay một châm vô vào Hoa Duyên Quân xương ngực trung tuyến đệ tam cùng lúc ngọc đường huyệt bên khai bốn tấc chỗ ưng cửa sổ huyệt thượng, quay đầu lại nhìn về phía Lãnh Kiếm câu môi nói, ngươi nhưng đừng xúc động, nếu là này châm thâm nhập này huyệt, nhà ngươi công tử liền sẽ trái tim đình chỉ cung huyết, không cần nhất thời canh ba, hắn liền sẽ đương trường mất mạng. Hoa Duyên Quân quay đầu nhìn phía một bên Cố Tương Tư, vô cùng bội phục nói, Trấn Quốc Vương phi hảo thủ đoạn, loại này làm người cả người vô lực dược, thật sự là lợi hại. Tiểu nữ tử tay chói gà không chặt, cũng chính là ái mân mê điểm dược thảo mà thôi. Này nha, thuộc về tự bảo vệ mình, chính là sẽ không thương cập nhân tính mệnh, Hoa công tử cứ yên tâm đi. Cố Tương Tư là thật vô dụng cái gì có độc dược thảo, cũng chính là dùng có thể làm người trấn tĩnh xích tiến thảo, cùng với một ít cái khác làm đầu người vượng mệt mỏi thảo dược thôi. Này đó thật không độc, chỉ là làm người cả người vô lực, kinh mạch tạm thời tắc nghẽn mà thôi. Sẽ không muốn mạng người. Đàng Giao còn ở cùng Thủy Thương Hải bay vút ở trong đêm tối đánh nhau, bọn họ chính là thật kỳ phùng địch thủ. Hoa Duyên Quân thấy Thủy Thương Hải bị người quân lấy, hắn cũng trông cậy vào không thượng đối phương có thể tới cứu hắn. Hiện giờ, chỉ có thể nhìn một cái bọn họ có điều kiện gì. Lúc này mọi người đều bất động, một đám cứ như vậy hai bên kiên trì. Tây Lăng Diễm nhìn sắc trời không còn sớm, liền mở miệng hỏi trước một vấn đề, Hoa Thanh Uyển hiện giờ sống hay chết? Nàng cung Uyển lại là sao lại thế này? Hoa Thanh Uyển sớm bị Uyển giết ném đi uy dạ thú, đến nỗi Uyển cùng Hoa Thanh Uyển tỉ muội chi gian thù hận. Nhìn đến Uyển nổi điên đều nói chút cái gì, các ngươi cũng trong lòng rõ ràng đi. Hoa Duyên Quân suy yếu dựa vào xe lăn trên lưng, bởi vì trên ngực còn có Đêm Vô Nguyệt trong tay ngân châm ở, hắn một cử động cũng không dám, còn là hảo tâm đối bọn họ nói chút sự. Tỷ như, ban đầu cùng Cố Hạnh yêu đương vụng trộm chính là Uyển, mà không phải nàng tỷ tỷ Hoa Thanh Uyển. Hoa Thanh Uyển thực vô tội, nàng thiên tính nhu nhược, vận mệnh nhiều trông gai. Đầu tiên là phu quân bởi vì xuất ngoại làm công bị thương hai chân, từ đây không bao giờ có thể hành tẩu, càng là rốt cuộc vô pháp lao động. Hoa Thanh Uyển bà là trong thôn có tiếng mụ la sát, nàng nhi tử xảy ra chuyện sau, nàng liền nói là Hoa Thanh Uyển cái này ngôi sao chổi khắc, ngày thường đó là đối Hoa Thanh Uyển cái này con dâu không đánh tức mắng, một chút sắc mặt tốt đều chưa từng đã cho Hoa Thanh Uyển. Hoa Thanh Uyển cũng là thật sự chịu thương chịu khó, nhậm đánh nhậm mắng, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt tam tòng tứ đức, không dám làm trái quá một lần bà mẫu chi ý. Cũng là một lần ngoài ý muốn, nàng phụng bà chi mệnh đi nhà mẹ đẻ mượn chút hạt mẹ làm hạt giống, mỗi ngày ấy cũng trở về nhà mẹ đẻ, nhân đột nhiên thân mình không thoải mái, liền nằm ở nhà nghỉ ngơi. Hoa Thanh Uyển liền giúp nhà mẹ đẻ đi lên núi cắt cỏ heo, liền như vậy bị lúc ấy cùng Uyển ước hảo Cố Hạnh nhận sai ôm đi sơn động, bị cưỡng bách với Cố Hạnh đã xảy ra quan hệ. Lại sau lại, việc này Hoa Thanh Uyển chỉ có thể là người cơm ăn hoàng liên, có khổ không thể nôn trở về nhà chồng. 10 tháng lúc sau, liền sinh hạ Cố Ngọc Bách. Lúc này, Uyển còn không biết các nàng tỷ muội đều đã là Cố Hạnh người. Thẳng đến đã hơn một năm sau, Cố Hạnh lại đi ngang qua nơi này, tìm tới Uyển, cùng Uyển yêu đương vụng trong khi, phát hiện hơn một năm trước nữ tử không phải Uyển, nhiều lần tìm hiểu, mới tìm hiểu tới rồi Uyển sinh đôi tỷ muội, Hoa Thanh Uyển. Cố Hạnh tuổi trẻ khi lớn lên cực hảo, lại quán sẽ lời ngon tiếng ngọt, nếu không cũng sẽ không có như vậy nhiều nữ nhân bị hắn lừa tới tay. Lúc sau phát sinh sự, Cố Hy Vân sinh ra, cũng khiến cho mọi người đều minh bạch. Cố Tương Tư đốn giác tam quan lại lần nữa bị đổi mới, trên đời như thế nào sẽ có như vậy cha nam nhân. Nơi trốn lưu tình, nơi trốn lưu loại, còn Hoa Thanh Uyển nữ nhân này, chính là quá xui xẻo, lần đầu tiên bị người cường không dám hé răng, sinh hạ một cái hài tử sau, lại bị cái kia khi dễ nàng nam nhân đùa bỡn, cuối cùng lại. A Phi, này ghê tởm đồ vật, đã chết đều còn tiếp tục ghê tởm người. Hoa Duyên Quân nói xong những việc này sau, hắn vẫn luôn quan sát đến Cố Tương Tư phản ứng. Ha ha, vị này Trấn Quốc Vương Phi phản ứng cũng thật có ý tứ, tựa hồ thực ghê tởm nàng có như vậy một cái phụ thân A. Nhưng như thế nào liền một chút lửa giận cùng thương tâm đều không có đâu. Hoa công tử, ngươi không cần tốn nhiều môi lưới, tối nay ngươi nếu là không bỏ gian tà theo chính nghĩa, sư phụ ta mềm lòng thiện lương khả năng sẽ tha ngươi. Nhưng ta đêm vô nguyệt mị mắt nhìn Hoa Duyên Quân, môi ý cười lanh tà đạo, Hoa công tử, tại hạ chính là có tiếng tàn nhẫn độc ác, lột ra môi tim hủy đi cốt. Những việc này ta nhưng đều không thiếu trải qua. Ngươi nếu là không nghe lời, ta không ngại đem ngươi cấp sống sờ sờ cắt chi giải phẫu, hảo hảo nghiên cứu một chút, ngươi tầng này tối ra hạ huyết nục, hay không bất đồng với chúng ta những người này. Chương 36, Lung lạc nhân tâm, canh 2. Mạc Vân vốn dĩ liền có điểm sợ đêm vô nguyệt. Lúc này đêm vô nguyệt này phiên hù dọa Hoa Duyên Quân nói, hắn nghe tới chính là càng thêm cảm thấy sởn tóc gáy. Hoa Duyên Quân nhưng thật ra không sợ hãi, ngược lại rất có hứng thú cười hỏi, dạ thần y cả đời này, lột quá bao nhiêu người. Không có 100, cũng có mấy chục đi. Đêm vô nguyệt là thật không tính quá từ hắn học y gì bắt đầu, đến hai đời làm người giải phẫu cùng khai đao số lượng, hắn rốt cuộc cầm đao thiết quá bao nhiêu người. Này vẫn là người sao? Mạc Vân trốn đến nhà hắn vương gia phía sau, đối với đêm vô nguyệt hung tàn. Liền hắn cái này giết người vô số người, đều là từ đáy lòng sợ hắn. Lãnh kiếm cũng bị đêm vô nguyệt như vậy vân đạm phong khinh ngự khí dọa tới rồi, người này rốt cuộc là có bao nhiêu vô nhân tính, cư nhiên có thể như thế đạm nhiên cười nói ra chính mình. Hắn thoạt nhìn cũng liền hơn 20 tuổi, cư nhiên đã sống lột quá gần 100 người sao. Huynh đệ, tay ổn định, đừng loạn run, tiểu tâm ta một cái thất thủ, đưa các ngươi công tử đi gặp Diêm Vương. Đêm vô nguyệt là thật sự không sợ lãnh kiếm dám thương hắn, trận này tâm lý chiến. Ai sợ hãi, ai chẳng khác nào trước thua. Hoa Duyên Quân thấy lãnh kiếm sắc mặt đã là rất khó xem, liền bất đắc dĩ cười nói, lãnh kiếm, thanh kiếm buông xuống, tiểu tâm bị thương dạ thần y đi hề. So với đêm vô nguyệt, lãnh kiếm trước sau vẫn là nộ chút. Là, công tử. Lãnh kiếm luôn luôn thực nghe bọn hắn ra công tử nói, hắn thật cẩn thận dịch tự chọn ở đêm vô nguyệt trên cổ kiếm, nhìn đêm vô nguyệt hơi cong lưng thân bóng dáng, lạnh lùng nói, ngươi có thể đem châm rút đi. Đương nhiên có thể. Đêm vô nguyệt ở lãnh kiếm thu kiếm vào vỏ sau, liền rút cắm ở Hoa Duyên Quân trước ngực ngân châm, ngồi dậy, thở phào khẩu khí nói, Hoa công tử vị này thuộc hạ nếu là lại không thanh kiếm lấy ra, tại hạ này eo đã có thể muốn mệt muốn chết rồi. Cố Tương Tư khỏe miệng run rẩy một chút, nghĩ cũng chính là một đám cổ nhân, nếu là gác hiện đại, liền A Nguyệt lời này, còn không biết làm người tưởng nhiều gái mội đâu. Tây Lăng Diễm quay đầu nhìn về phía nàng, không rõ nàng này cười là ý gì. Đêm vô nguyệt lời này, cũng không có buồn cười trôi đi. Đêm vô nguyệt ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía nhà hắn sư phụ, tư tưởng có thể hay không thuần khiết điểm, không cần cái gì đều hướng ngoài chỗ tưởng hảo sao. Đáng giao cuối cùng chính là đánh bại Thủy Thương Hải bị thua sau muốn chạy trốn, rồi lại bị đáng giao cấp ngăn cản trở về. Cuối cùng, hắn vẫn là bị bắt lấy ở. Tây Lăng Diễm ở đáng giao đem Thủy Thương Hải mang đến sau, đó là có chút khó hiểu nhìn Hoa Duyên Quân hỏi, huyền rốt cuộc là cái gì thân phận. Cư nhiên đáng giá đem các ngươi hai người tới đổi. Đối Nga. Cố Tương Tư bị Tây Lăng Diễm như vậy vừa nhắc nhở, nàng cũng cuối cùng minh bạch nơi nào có điểm quái quái. Ninh Đêm ở một bên mở miệng nói, cái kia bạch y hề nhân là nữ tử. Nữ tử. Cố Tương Tư cùng Mạc Vân chăm miệng một lời kinh ngạc một tiếng, lại đồng thời quay đầu nhìn về phía Hoa Duyên Quân, bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì à? Hoa Duyên Quân suy yếu dựa vào trên xe lăn, nhìn bọn họ cười khổ nói, vốn dĩ chúng ta chỉ là tới để ngừa vạn nhất, ai biết các ngươi? Các ngươi cư nhiên lợi hại như vậy, một chút mê dược. Liền phóng đổ mọi người. Ân, việc này là rất cho các ngươi ngoài ý muốn, cũng trách chúng ta xuống tay quá độc các điểm nhi, thực xin lỗi a. Cố Tương Tư không có gì thành ý cười nói thanh khiểm, ha ha. Nay thật là bọn họ quá xui xẻo, vừa vặn gặp phải nàng chuẩn bị bốn phía bắt quỷ. Nếu các ngươi vận khí như thế chi bối, sao không như vậy từ chúng ta vương phi? Khu khu. Không phải, là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mạc Vân lời này nói một nửa liền sửa miệng, vương gia ánh mắt quá dọa người, hắn vẫn là bảo mệnh quan trọng đi. Cũng đừng tìm đường chết miệng tiện. Bị đằng dao bắt thủy Thương Hải, lại vào lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi, các ngươi thực sự có biện pháp ý thì hảo ta đôi mắt sao? Nếu là, ta tối nay bắt đầu, ta liền nguyện trung thành trấn quốc vương phi ngươi. Hảo. Quả nhiên là thức thời tuấn kiệt. Cố Tương Tư vỗ tay mà cười, đi qua đi trước vì thủy Thương Hải bắt mạch, lại là Mạc Vân lấy mồi lửa tới. Nàng hái được thủy Thương Hải thuốc mục mang, lấy mồi lửa ở hắn trước mắt quơ quơ, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi câu, có thể nhìn đến một ít nhàn nhạt bóng dáng sao? Có thể, thực đạm. Giống trong đêm đen một chút đỏ sậm, thực ám. Thủy Thương Hải hai mắt cũng là bị người độc mù, hắn đến bây giờ đều không rõ ràng lắm, rốt cuộc là ai như thế nhẫn tâm, thế nhưng sẽ ở hắn vài tuổi thời điểm, liền hủy hoại hắn đôi mắt. Cố Tương Tư quay đầu lại cùng đêm vô nguyệt đối diện, loại tình huống này là vong mạc bị hao tổn. Hơn nữa đã là tương đối nghiêm trọng, trừ bỏ đổi giấc mạc, cái khác biện pháp, đều không có 10 phần năm chắc làm này hai mắt khôi phục bình thường. Bởi vì liền tính là nàng ra tay, giúp hắn chữa trị vong mạc, làm hắn thị lực khôi phục một chút, kia cũng chỉ là một chút mà thôi. Về sau, Thủy Thương Hải muốn mang lên số độ rất cao cận thị kính, liền tính là như vậy, hắn cũng chỉ có thể thấy rõ một thước khoảng cách đồ vật, lại xa, đó chính là mơ hồ được. Nhưng cho dù đổi giấc mạc, cũng có thể xuất hiện bài xích phản ứng, cho nên... Đêm vô nguyệt cũng đi qua đi, bẻ ra Thủy Thương Hải hai con mắt quan sát một chút, cũng là nhíu mày lắc đầu nói, hư hao quá nghiêm trọng, sư phụ ngươi có thể trước dùng trung y châm cứu thuật, lại xứng với dược vật bảo thủ trị liệu. Ta quay đầu lại cho hắn lộng phó số độ so cao mắt kính trước mang lên, chờ về sau có thích hợp giấc mạc, lại nhìn có thể hay không cho hắn thay đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Cố Tương Tư nhẹ điểm, cảm thấy rất kỳ quái, Tây Hạ quốc trung nhưng có không ít thần y, Thủy Thương Hải thân là người kia nhất đắc lực thuộc hạ chi nhất. Như thế nào sẽ không có tốt chữa bệnh tài nguyên, tới cung cấp hắn trị liệu hảo hai mắt đâu. Liên tính nàng còn không phải cái thần y gì, nàng đều có biện pháp giúp Thủy Thương Hải khôi phục một chút thị lực, nàng không tin giống quái lao tử loại này cấp bậc thần y gì, sẽ không có cách nào trị liệu hảo Thủy Thương Hải đôi mắt, cho nên. Thật là quá kỳ quái. Thật sự có thể cho ta hai mắt gặp lại quang minh sao? Các ngươi không có gạt ta. Thủy Thương Hải thực khát vọng gặp lại quang minh, bởi vì hắn thích đánh đàn, cũng thích thơ họa. Càng thích mùi hoa điểu ngữ cảnh đẹp. Nhưng từ hắn hai mắt mù sau, hắn không bao giờ từng sờ qua bút, cũng không bao giờ từng nhìn đến bất luận cái gì một chỗ tú lệ phong cảnh. Lãnh Kiếm vừa nghe bọn họ thầy trò có thể y thì hảo Thủy Thương Hải đôi mắt, hắn trong lòng đó là lập tức có hy vọng, đi qua đi ôm kiếm quỳ một gối xuống đất nói, như dạ thần y cùng trấn quốc vương phi có thể y thì hảo công tử nhà ta hai chân, Lãnh Kiếm nguyện thề sống chết nguyện trung thành. Sương Lạnh cũng đã thu kiếm, nàng quay đầu nhìn về phía nhà bọn họ công tử. Chỉ cần công tử còn có thể đứng lên, bọn họ nguyện trung thành ai đều có thể. Cố Tương Tư cảm thấy bọn họ những người này cũng là thực sự có ý tứ, vì ích lợi, thật là nói bỏ gian tà theo chính nghĩa liền bỏ gian tà theo chính nghĩa a. Bọn họ như thế dễ dàng phản bội chính mình trước chủ tử, chính là làm nàng có điểm không dám tiếp thu bọn họ. Ai? Người a? Chính là tâm lý như thế kỳ quái. Hoa Duyên Quân cùng Tây Lăng Diễm bốn mắt nhìn nhau, nói thật, hắn đối với nguyện trung thành ai, đều là không sao cả. Mà hắn nhất khát vọng, lại trước nay đều là tự do. Nhưng cuộc đời này thân bất do kỷ, tự do hai chữ với hắn mà nói, chỉ có thể là vọng tưởng. Đêm vô nguyệt liếc mắt một cái liền xem thấu Hoa Duyên Quân tâm tư, nhìn cười khổ hắn, hắn khó được đối người xa lạ, có tia ôn hòa nói, Hoa công tử, sư phụ ta cũng không phải là cái tục nhân, nàng trước nay đối đãi bên người người đều thực khoan dung, không tin ngươi có thể nhìn xem Mạc Vân, hắn không lựa lời, làm sao không phải sư phụ ta dung túng ra tới đâu. Dạ công tử. Ví dụ có thể hay không đổi cá nhân. Mạc Vân cười khổ nói, hắn là có điểm miệng thiếu, kia cũng không cần trước mặt người khác như vậy tổn hại hắn đi. Xin lỗi. Lần sau chú ý. Đêm vô nguyệt cười nói khiểm một câu, mức độ đáng tin thật không nhiều ít. Mạc Vân xoay đầu đi nhìn về phía một bên, đối với bọn họ những người này, ai? Hắn đều chịu khi dễ thói quen. Hoa Duyên Quân thấy đêm vô nguyệt cùng Mạc Vân một cái hạ nhân như thế tùy ý ở chung, hắn đích xác tin đêm vô nguyệt nói vài phần. Có lẽ... Vị này hành sự có chút ly kinh phản đạo trấn quốc vương phi, thật là cái lòng dạ thập phần rộng rãi khoan dung người đi. Các ngươi người trẻ tuổi chậm rãi nói chuyện nhi đi, ta đây là tuổi lớn, đi về trước nghỉ ngơi. Ninh Đêm nói xong những lời này, liền đối với nữ nhi con rể nhẹ điểm phía dưới, xoay người mang theo lâu qua cùng nhau rời đi. Lúc này, nơi này cũng liền dư lại bọn họ những người này. Mạc Vân ở một bên xoa tay cười đề nghị nói, không bằng ngài nhị vị tùy chúng ta trở về Trấn Quốc Vương Phủ, chúng ta hảo hảo ngồi xuống uống hai ly, nói chuyện tâm. Hảo. Thủy Thương Hải là đáp ứng thật sảng khoái, hắn đây là thật hạ quyết tâm, muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hoa Duyên Quân nhưng thật ra có điểm do dự, rốt cuộc, hắn người này là làm người cẩn thận quán. Lần này nếu không phải chủ công phái bọn họ tới giúp đỡ thiếu chủ nhất ý cô hành phái bọn họ cùng nhau tới Ninh Quốc Công Phủ, bọn họ cũng sẽ không như vậy thân hãm khốn cảnh. Cho nên, lần này không phải hắn sai lầm, mà là thiếu chủ quá nhất ý cô hành. Công tử. Lãnh Kiếm cùng Sương Lạnh xoay người chiều bọn họ công tử quỳ một gối xuống đất, hy vọng công tử có thể lấy thân mình làm trọng, liền không cần lại kiên trì cái gì đi. Hoa Duyên Quân tuy rằng bình thường đối đãi cấp dưới thực lạnh nhạt nghiêm khắc, nhưng kỳ thật hắn tâm lại là nhất mềm. Đương nhiên, này phân mềm lòng, cũng chỉ là đối bên người nhân tài có, tỉ như xem như bị hắn nuôi lớn Lãnh Kiếm cùng Sương Lạnh, hắn liền vẫn luôn rất là yêu thương. Thôi, đối với chủ công, bọn họ cũng bất quá là bị quản chế với này thôi. Nếu là Cố Tương Tư thật có thể vì bọn họ giải độc, hắn liền bỏ gian tà theo chính nghĩa cũng không sao. Dù sao vô luận tới nơi nào, đều là giống nhau không tự do. Đa tạ công tử. Lãnh Kiếm cùng Sương Lạnh thấy bọn họ công tử gật đầu, bọn họ là từ trong lòng cao hứng. Kế tiếp, liền xem vị này dạ thần y đi, khi nào mới có thể làm cho bọn họ ra công tử đứng lên. Hô! Đi trước Trấn Quốc Vương Phủ, ngày mai bắt đầu, ta cùng A Nguyệt sẽ vì các ngươi giải độc. Cố Tương Tư đã nghĩ kỹ rồi, trước nhìn xem có thể hay không đúng bệnh hốt thuốc giải độc, nếu không thể, lại dùng khác tương đối bạo lực giải độc phương pháp đi. Thủy Thương Hải quyết tâm nhất kiên định, dù sao, hắn cũng không thích cái kia âm u địa phương. Hoa Duyên Quân quyết tâm liền có điểm lắc lư không chừng, rốt cuộc, hắn nhìn không tới hắn con đường phía trước, cũng coi như không ra Cố Tương Tư cái này không ấn lẽ thường hành sự nữ tử, kế tiếp rốt cuộc sẽ đối bọn họ làm gì an bài. Cố Tương Tư dẫn bọn hắn đoàn người, lặng yên không một tiếng động rời đi sau. Nơi này các nơi băng khô còn không có hoàn toàn biến mất, toàn bộ Ninh Quốc Công Phủ, vẫn như cũ là nơi nơi sương khói lợ lờ. Phía trước Bạch Tý Y Nhân, cũng sớm đã nhân cơ hội bỏ chạy. Đối phương võ công thực quỷ dị, bọn họ nhiều người như vậy nhìn nàng, nàng cũng vẫn là quỷ dị mang theo người đào tẩu. Liên ở Cố Tương Tư chiêu hàng Hoa Duyên Quân thời điểm, Bạch Tý Y Nhân liền nhân cơ hội đào tẩu. Cũng không có người đi ngăn trở đối phương, rốt cuộc, chỉ có đối phương rời đi. Thủy Thương Hải cùng Hoa Duyên Quân mới hoàn toàn không đường lui. Mà Ninh Đêm sở dĩ bỗng nhiên rời đi, nàng không phải đi nghỉ ngơi, mà là đi Vân Thị cư trú hành chỉ viện. Cố Trác quả nhiên liền canh giữ ở hành chỉ viện bảo hộ nó mẫu thân, vừa thấy đến đại nương đã đến, hắn liền đứng dậy đi qua đi, chắp tay hành lễ, lúc sau mới quan tâm hỏi, đại bá mẫu, bên ngoài sự đều giải quyết sao? Đều giải quyết, ngươi đại tỷ bố cục thực nghiêm cẩn, bắt được không ít người. Ninh Đêm vào phòng, nhìn đến Vân Thị đã từ phòng trong đi ra. Vân Thị vẫn như cũ là một thân bạch y, biểu tình đạm mạc đối Ninh Đêm hành lễ, đại tẩu. Đệ muội, không phải nói sao. Người trong nhà chớ có đa lễ. Ninh Đêm đi qua đi nắm lấy Vân Thị tay, đem nàng đỡ lên. Là Vân Thị, nàng ngu bàn tay ra thịt rất tinh tế non mềm, nhưng ngón tay lại rất thô ráp, đây là hàng năm điêu khắc, mới có thể mài rũa ra một đôi tay. Xem ra, là nàng cùng nhị muội muội đều đa tâm, cái kia bạch y nhân cũng không phải Vân Thị. Cố Trác hiếu thuận đi qua đi. Đỡ hắn mẫu thân, nhìn về phía hắn đại bá mẫu, tổng cảm thấy đại bá mẫu tối nay tựa hồ có rất nhiều tâm sự. Đều sớm một chút nghỉ ngơi đi, không có việc gì liền hảo. Ninh Đêm cũng liền tới nhìn xem, nếu Vân Thị không thành vấn đề, nàng cũng liền không cần thiết tiếp tục lưu lại đi. Đại tẩu, đại bá mẫu, đi thong thả. Vân Thị cùng Cố Trác nhìn theo đi Ninh Đêm cùng lâu qua, lúc sau, Vân Thị nhìn nhi tử nhàn nhạt nói, vì nương không có việc gì, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Nương! Ngài hảo hảo nghỉ tạm, nhi tử ở bên ngoài thủ, đỡ phải có người tới quấy rầy nương ngài nghỉ ngơi. Cố Trác là cái hiếu thuận hài tử, dìu hắn mẫu thân hồi phòng trong nghỉ tạm sau, hắn liền về tới chính đường, ngồi ở giường la hán thượng, tính toán vì hắn mẫu thân gác đêm. Vân Thị nhìn Khắc Hoa ngăn cách chỗ buông rèm liếc mắt một cái, liền cởi áo cởi giày vớ, lên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Nay một đêm, đã xảy ra quá nhiều sự, mọi người đều rất khó lấy ngủ được, nhưng thật ra Vân Thị, ở điểm an thần hương sau, nhưng thật ra ngủ thật sự chín. Cố Trác mấy ngày nay đều tưởng nhiều bồi bồi mẫu thân, bởi vì lại quá hai ngày, hắn liền phải rời đi Tây Lan Thành, trở lại tái Bắc đi chấn thủ biên cương. Nay vừa đi, hắn lại không biết năm nào tháng nào, mới có thể tái kiến mẫu thân cùng muội muội. Trấn Quốc Vương Phủ. Đại gia đêm qua thật là vui sướng tràn trề một hồi đại say, uống đảo sau, liền đều ngã xuống ngủ. Ngay kế sáng sớm, những người này con ma men liền quỷ giống sói chu đi lên. Tây Lăng Diễm đêm qua cũng liền ôm Cố Tương Tư trở về phòng, những người khác, hắn nhưng không làm người đi quản. Lãnh Kiếm cùng Sương Lạnh nhưng thật ra đem bọn họ công tử an trí ở trong phòng duy nhất giường La Hán thượng, đến nỗi những người khác đều bảy hoành tám dựng nằm trên mặt đất ngủ. Liệt Phong bị Mạc Vân rót tàn nhẫn say, thẳng đến bị bọn họ quỷ giống sói tru kinh hách sau khi tỉnh lại, hắn mới mơ mơ màng màng xoa đôi mắt ngồi dậy. Mạc Vân bị Thủy Thương Hải cấp tấu, một quyền chính là một cái mắt bầm tím. Thủy Thương Hải sở dĩ sẽ tấu Mạc Vân, đó là bởi vì Mạc Vân say rượu sau ôm hắn ngủ một đêm không nói đến, sáng sớm còn ôm hắn lẩm bẩm cái gì mỹ nhân nhi, ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, hắn không tấu hắn cái không biết xấu hổ tấu ai. Mạc Vân là làm mộng xuân đâu. Kết quả một cái mộng đẹp không trở thành sự thật, lại bị người một quyền cấp đánh về tới tàn khốc trong hiện thực. Đêm Vô Nguyệt sáng sớm liền rửa mặt trải đầu hảo rời đi, đêm qua là uống quá nhiều, mơ mơ màng màng liền cùng bọn họ tụ tập ngủ. Cố Tương Tư vẫn như cũ khởi rất sớm, ăn cơm sáng, liền tới xem bọn họ. Thủy Thương Hải sơ soạn nửa ngày, cũng chưa tìm được hắn thuốc mục mang, vẫn là có một người đem thuốc mục mang đưa cho hắn, hắn chảo quá thuốc mục mang, liền đứng dậy chắp tay nói thanh tạ, đa tạ Vương Phi. Gì? Người cư nhiên biết là ta. Cố Tương Tư thập phần điểm kinh ngạc cùng tò mò, người này đôi mắt là thật sự cái gì đều nhìn không tới, kia hắn bình thường đều là như thế nào phân biệt người đâu. Tiếng bước chân cùng khí vị, là Vương Phi ngài. Thủy Thương Hải bởi vì Cố Tương Tư nói có thể vì hắn y gì hảo đôi mắt, hắn thập phần chờ mong, liền đối với Cố Tương Tư đặc biệt hữu hảo. Cố Tương Tư quan sát kỹ lưỡng Thủy Thương Hải, thật là cái đoan chính như ngọc nam tử, người như vậy nhưng không nên làm người khác chó săn, như vậy một đôi trắng non thon dài như ngọc tay, cũng không nên đi lấy kiếm. Thủy Thương Hải vốn chính là thư hương thế gia con cháu, năm đó một tịch gian cửa nát nhà tan, hắn bị người thu lưu giáo dưỡng nhiều năm, mới thành giờ này ngày này Thủy Thương Hải. Hoa Duyên Quân cũng tỉnh, say rượu khiến cho hắn thực đau đầu, cũng không biết hắn tối hôm qua như thế nào liền mất khống chế, cư nhiên uống lên như vậy nhiều rượu, còn cùng bọn họ một đám người điên náo loạn cả đêm. Nha! Hoa công tử cũng tỉnh a. Vậy các ngươi thu thập một chút, ta đi làm người cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn sáng. Cố Tương Tư hiền hòa cười cùng Hoa Duyên Quân lên tiếng kêu gọi, liền vây vây tay tùy tính tiêu sái rời đi. Phi Súc mang theo người đưa tới sạch sẽ xiêm y rìa giày vỡ, lại thỉnh bọn họ đi Trấn Quốc Vương phủ Bắc viện bể tắm tắm gội. Lãnh Kiếm đẩy Hoa Duyên Quân, theo bọn họ đại gia cùng đi Bắc viện thanh trì. Sương Lạnh bị Phi Súc thỉnh đi khách viện, trong phòng vì nàng chuẩn bị tốt tắm gội hương canh, cùng với một thân giỏi giang màu xanh đen kính trang. Cố Tương Tư vì lung lạc Thủy Thương Hải cùng Hoa Duyên Quân tâm, liền tự mình xuống bếp làm lưỡng đạo đồ ăn. Sườn heo chua ngọt, tỏi hương cánh gà. Tây Lăng Diễm lúc này lại ở thư phòng vội vàng đâu, nhưng thật ra không có thời gian tới chiêu đái bọn họ này đó khách nhân. Tần Tam Tài mang theo Bảo Châu cùng Tây Lăng Quân cũng tới Tang Lạc Viện, nghe nói có tân khách nhân tới Trấn Quốc Vương phủ làm khách, Bảo Châu một hai phải đến xem, bọn họ cũng liền cùng nhau tới. Một đám người tắm gội thay quần áo sau, chính vây quanh bàn đang ăn cơm đâu. Đột nhiên, liền nhìn đến một cái tiểu cô nương chạy tiến vào. Bảo Châu chạy đến bên cạnh bàn, nhìn một cái dùng màu trắng dây cột tóc che lại đôi mắt quái thúc thúc, đó là nghiêng đầu tò mò hỏi câu, thúc thúc, ngươi vì cái gì ăn cơm còn bịt mắt ta? Thủy Thương Hải bị một con mềm mụt tay nhỏ sờ lên mặt, hắn trong lúc nhất thời nhưng thật ra cả người đều cứng lại rồi. Bảo Châu tưởng rỗi tay lôi kéo rất thúc thúc mông mắt dây cột tóc, chính là Tam Tài biểu ca vì cái gì muốn đem nàng kéo ra đâu. Tần Tam Tài kéo ra Bảo Châu, đối vị khách nhân này xin lỗi nói, thực xin lỗi, Bảo Châu nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, mạo phạm ngài. Vô. Không có việc gì. Thủy Thương Hải nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị hải tử tiếp xúc, nhất thời có điểm không thích hứng mà thôi. Bảo Châu tuy rằng cũng không biết nàng sai ở nơi nào, nhưng ở ca ca ôn nhu vớt nàng đầu nhỏ khi, nàng vẫn là ngoan ngoan hướng vị này thúc thúc xin lỗi, thực xin lỗi, thúc thúc. Thủy Thương Hải sửng sốt, tùy theo, đó là có chút mất tự nhiên cười nói, không có việc gì. Nga. Không có việc gì liền được rồi. Bảo Châu được đến vị này thúc thúc tha thứ. Nàng liền lại vui vui vẻ vẻ chạy tới một cái khác lạ mặt thúc thúc trước mặt, tò mò nhìn hắn cười hỏi câu, thúc thúc, ngươi cùng vị này thúc thúc, về sau cũng đều ở tại Trấn Quốc Vương phủ sao. Hoa Duyên Quân bị nàng hỏi đến sừng sốt, nói thật, hắn còn không có quyết định hảo, muốn hay không lưu lại đâu. Chương 37, Vương qua đi, canh 1. Trấn Quốc Vương phủ, Tang Lạc Viện. Bảo Châu đợi thật lâu, đều không có chờ đến vị này thúc thúc gật đầu, đó là có chút nóng nảy duỗi tay kéo vị này thúc thúc tay áo. Lại là ánh mắt thập phần khát vọng hỏi, thúc thúc, các ngươi sẽ lưu tại Trấn Quốc Vương phủ sao? Ta nói cho ngươi Nga, nhà của chúng ta nhưng hảo nhưng náo nhiệt, ăn tết thời điểm có thật nhiều người, mẹ sẽ làm rất nhiều ăn ngon, còn có thật nhiều hảo ngoạn đồ vật, Hạo Nguyệt thúc thúc còn sẽ cùng mẹ đua rượu, say liền đánh tuy quyền, mẹ còn cấp Hạo Nguyệt thúc thúc nhạc đệm đâu. Hoa Duyên Quân đối thượng vị này tiểu quận chúa khát vọng ánh mắt, nghe nàng cực lực hống hắn lưu lại chỉ ngôn ấu ngữ, hắn trong lòng cảm nhận được đã lâu ấm áp. cứ như vậy ôn hòa cười gật đầu, hảo, thúc thúc lưu lại, cùng các ngươi ở bên nhau. Hoa, thúc thúc ngươi thật tốt quá. Bảo Châu lập tức liền phát ôm lấy Hoa Duyên Quân, sau đó lại ngửa đầu thực vui vẻ cười nói, thúc thúc, ta kêu Bảo Châu, bảo bối bảo, Minh Châu Châu. Mẹ nói ta là nàng bảo bối, cha nói ta là hắn hòn ngọc quý trên tay. Kia thúc thúc ngươi đâu? Ngươi tên là gì a? Tên, là người nhận thức bước đầu tiên. Hoa Duyên Quân túi đầu nhìn nụ cười này thiên chân vô tà tiểu con chúa, phi thường nghiêm túc tự giới thiệu nói, ta kêu Hoa Duyên Quân, đoá hoa hoa, duyên phận duyên, quân tử quân. Hoa Duyên Quân. A, là hoa chung gặp gỡ cái có duyên quân tử sao? Bảo Châu ngày gần đây tới đọc không ít thư, đối với tổ từ đặt câu thật đúng là rất có lĩnh ngộ. Ách, Bảo Châu thật thông minh. Hoa Duyên Quân chưa bao giờ biết, tên của hắn còn có thể như vậy giải thích. Bảo Châu lại xoay người chạy về đến Thủy Thương Hải bên người, lôi kéo vị này quái thúc thúc ống tay áo, lại lần nữa trịnh trọng tự giới thiệu nói, thúc thúc, thúc thúc, ta là Bảo Châu, mẹ bảo bối, cha hòn ngọc quý trên tay. Người tên là gì a? Chúng ta nhận thức một chút a. Thủy Thương Hải lại là bị này tiểu cô nương nhiệt tình tiếp cận người ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới buông trong tay búa ngọc, xoay người mặt hướng tiểu cô nương, cũng là thực trịnh trọng tự giới thiệu nói, ta kêu Thủy Thương Hải, bích thủy thủy, biển cả biển cả. Thủy Thương Hải, có điểm ôn nhu, có điểm đại khí tên, rất êm tai nga. Thủy thúc thúc, Bảo Châu ôm lấy cái này giống như có điểm cô độc thúc thúc, ở hắn trên má hôn một cái, cười đến thực ngọt đối hắn nói, Thủy thúc thúc, vậy ngươi cũng lưu lại đi. Nhà ta thật sự thực hảo, ta cũng thực hảo, đúng hay không? Là thực hảo. Thủy Thương Hải những năm gần đây so Hoa Duyên Quân còn cô độc, Hoa Duyên Quân bên người ít nhất còn có lãnh kiếm cùng xương lạnh, hắn bên người lại là liền một người đều không có. Ở cái này tiểu cô nương trên người, hắn cảm nhận được ấm áp cùng thiện ý, cùng với cái loại này đã lâu thân thiết cảm. Vậy đều lưu lại đi. Cố Tương Tư từ bên ngoài đi đến Thủy Thương Hải bên người, sờ sờ nhà nàng quỷ linh tinh nữ nhi, thật là cái chi kỷ tiểu áo đông, nhanh như vậy liền đem Hoa Duyên Quân cái này xuống cục đá cấp thuyết phục. Nói thật, Hoa Duyên Quân người này tâm tư trọng, không giống Thủy Thương Hải như vậy đơn giản trắng ra, là cái rất khó làm hắn lưu lại, thậm chí là nguyện trung thành người của ngươi. Nhưng nhà nàng bảo bối nữ nhi ra ngựa, giam ba câu liền đem người cấp thuyết phục, này thật đúng là quá lợi hại. Bảo Châu bị nàng mẹ bế lên tới hôn một cái khuôn mặt, nàng cũng chỉ biết cười ngây ngô cao hứng, căn bản là không biết nàng mẹ đây là ở khen thưởng nàng đâu. Cố Tương Tư nhìn về phía mãn nhãn hâm mộ nàng Hoa Duyên Quân, cười nói, Hoa công tử nếu là cảm thấy ta này nữ nhi đáng yêu, sao không như vậy ổn định xuống dưới, đợi cho tương lai công tử chân khỏi hẳn, cũng tìm cái tình đầu ý hợp nữ tử thành cái thân. Sinh cái giống Bảo Châu giống nhau đáng yêu nữ nhi, hoặc là giống ta nhi tử như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi tử, cũng là cái không tồi nhân sinh, đúng hay không? Hoa Duyên Quân gật đầu cười nhạt nói, tiểu quận chúa thiên chân hoạt bát, ngọc tuyết đáng yêu, tại hạ đích xác thực hâm mộ vương gia cùng vương phi, có thể có như vậy một đôi nhi nữ. Ta cũng thực kiêu ngạo, ta cư nhiên có như vậy một đôi hảo nhi nữ. Cố Tương Tư nhưng cho tới bây giờ không phải cái sẽ khiêm tốn người, người khác khen nàng, nàng liền chiếu đơn toàn thu lạc. Hoa Duyên Quân buồn cười cười, vị này Trấn Quốc Vương Phi tính tình, thật là thực tiêu sái không kềm chế được, quả thực không phải cái tục nhân. Cố Tương Tư đem Bảo Châu thả lại trên mặt đất, sờ sờ nàng đầu nhỏ công đạo nói, các ngươi mấy cái hảo hảo bồi bồi hai vị này thúc thúc đi. Mẹ còn có việc muốn đi tranh lệ thúc thúc ra, các ngươi đều phải ngoan ngoãn, không cần quá làm ầm ĩ hai vị thúc thúc, bọn họ cùng lệ thúc thúc giống nhau, đều bệnh đâu, biết không? Ân, Bảo Châu nhớ kỹ, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cô Thủy thúc thúc cùng Hoa thúc thúc. Tuyệt đối sẽ không làm ầm ĩ bọn họ. Bảo Châu lúc này nhưng thật ra thực ngoan ngoãn, lôi kéo nàng mẫu thân tay, ngửa đầu nghiêm túc nói, mẹ đi xem lệ thúc thúc thời điểm, muốn đại Bảo Châu thăm hỏi lệ thúc thúc hảo nga. Tốt, mẹ nhất định sẽ đem chúng ta ngoan bảo bối Bảo Châu thăm hỏi, mang cho các ngươi lệ thúc thúc. Cứ như vậy, mẹ đi rồi. Cố Tương Tư lại cười nghiêm túc cùng Bảo Châu nói một lát lời nói, liền phất tay hướng Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải từ biệt nói, nhị vị trầm dùng, ta đi trước đến khám bệnh tại nhà, tái kiến. Mẹ tai kiến. Bảo Châu nhưng thật ra ở phía sau cho nàng mẫu thân phất phất tay, sau đó, liền xoay người sang chỗ khác tìm cái ghế ngồi xuống, phi thường ngoan ngoãn hiểu chuyện ở chiêu đái khách nhân, vì bọn họ chia thức ăn lại khuyên ăn. Tần Tam Tài cùng Tây Lăng Quân cũng ngồi ở một bên, nhưng bọn họ lại là an tĩnh nhiều. Lãnh kiếm nhìn vị này hoạt bát đáng yêu tiểu con chúa, hắn cũng thích, tin tưởng công tử về sau ở Trấn Quốc Vương phủ sinh hoạt, nhất định sẽ thực vui vẻ. Đương nhiên, tốt nhất chính là công tử chân có thể khỏi hẳn. Tương lai tựa như Trấn Quốc Vương Phi nói như vậy, cũng có thể thành thân sinh con, một nhà hạp nhạc như ý. Cố Tương Tư ngồi xe hướng Lệ Phủ đến khám bệnh tại nhà, nửa đường lại gặp một đám người cấp đường. Những người này chung có một cái nữ tử áo đỏ, nàng tựa hồ là cái đi đầu người, chỉ thấy nàng vung tay lên, đám kia hắc y liễu bạch diện của người liền hướng xe ngựa vây công mà đi. Cố Tương Tư ngồi ở trong xe ngựa, cũng liền xốc lên bức màn nhìn mắt bên ngoài tình huống, liền buông màn xe, từ xe ngựa ám cách, lấy ra một cái cùng Ninh Đêm cùng Đêm Vô Nguyệt sử dụng ám khí cái ống giống nhau đồ vật. Bên ngoài kia hơn 10 người thị vệ đã cùng hắc y liễu nhân chiến đấu lên. Nữ tử áo đỏ lấy ra một chi cây sáo, đặt ở khăn che mặt sau bên môi thổi nhẹ vang, chói hai âm phủ truyền ra, triệu hoán tới một đen một trắng hai cái cao lớn nam nhân. Gì? Học ta chơi hắc bạch vô thường a? Nô. Cảm giác càng như là đầu trâu mặt ngựa đâu. Cố Tương Tư bình tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua một cái xe ngựa loại nhỏ khổng kính, nàng nhìn đến bên ngoài nữ tử áo đỏ, triệu hoán tới hai gã sắc mặt xanh mét. Rốt cuộc là độc người? Vẫn là hoạt tử nhân a? Đàng Giao cùng Không Thái Huyền song song hiện thân, Đàng Giao cầm trong tay một phen hàn quang lạnh lẽo trường kiếm, Không Thái Huyền còn lại là nhất quán cao nhân tác phong, bàn tay trần, đón nhận đi liền tấu cái kia bạch y liễu nhân một quyền. Cố Tương Tư thực hảo hứng thú quan chiến, bên ngoài xe ngựa đều bị bắn thành con nhím, nàng con ở bình tĩnh vô cùng nhàn nhã ăn mức hoa quả xem kịch vui. Này chiếc xe ngựa cơ quan mở ra sau, bốn phía đều là nội kẹp sắt lá, hơn nữa nghe nói những cái đó sắt lá vẫn là huyền thiết, bình thường mũi tên kia khả năng xuyên thấu được a. Nữ tử áo đỏ tiếng sáo càng thêm bén nhọn dồn dập, hai gã cao lớn nam tử, ra chiêu cũng là càng thêm linh hoạt tàn nhẫn. Không Thái Huyền nhưng không rảnh cùng này đó tiểu lâu la đùa giỡn, hắn song trưởng vận lực, hai trưởng đánh ra, liền đem đối phương đầu tự trên cổ cấp chụp bay. Bạch Y Liễu nhân đương trường ngã xuống đất, không quan tâm là độc người vẫn là hoạt tử nhân, quản chi là cương thi, lúc này đều là chết không thể lại đã chết. Đàng Giao bên này chiến đấu còn không có kết thúc, hắn nhưng không có Không Thái Huyền như thế biến thái hồn hậu nội lực. Không Thái Huyền luôn luôn là cái không hiểu đến thương hương tiếc ngọc nam nhân, nếu không, hắn lúc trước cũng sẽ không một trưởng thiếu chút nữa đánh chết từng ung tùn. Hôm nay Thược Dược gặp gỡ hắn, kia chính là xui xẻo tuột cùng. Thược Dược bị đối phương bức liên tục lui về phía sau, kia còn có nhàn rỗi đi thổi sáo, chính mình mệnh đều mau giữ không nổi hảo sao. Không Thái Huyền bất quá liền ra tay ba chiêu, liền đem Thược Dược cấp bắt. Nhưng nữ nhân này có điểm tìm đường chết, quá không an phận. A, Thược Dược thê thảm kêu thảm thiết một tiếng, bị Không Thái Huyền tựa ném phá bố giống nhau ném ở trên mặt đất. Lúc này Thược Dược đống nhiên minh bạch một sự kiện, đó chính là Hạ Tấn Hoa ở trả thù nàng, bởi vì nàng thiếu chút nữa hại chết Hương Lánh Mai, cho nên Hạ Tấn Hoa biết rõ chuyến này cực kỳ nguy hiểm, vẫn là phái nàng tới ám sát Cố Tương Tư. Đáng tiếc, nàng không Hương Lánh Mai như vậy may mắn, trọng thương Lệ Minh Cảnh lúc sau, còn có thể mạnh khỏe không tổn hao gì trốn trở về ám hương tiểu trúc. Khí hải bị phế, nàng đời này, thật là toàn xong rồi. Nàng không cam lòng, nàng hảo không cam lòng a. Đàng Giao bên này đã nhất kiếm tức đi hắc y rìa nhân đầu, bởi vì không có tiếng sáo khống chế, người áo đen kia sức chiến đấu, đó là lập tức giảm bớt một nửa, cùng bình thường cao thủ không phân biệt. Cố Tương Tư ăn mức hoa quả nhìn cho hay, còn không quên lẩm bẩm lầu bầu phun tào nói, cái này Không Thái Huyền thật đúng là quá nhẫn tâm, nhìn một cái. Nữ nhân này khăn che mặt rất vẫn là cái mỹ nhân nhi, hắn sao có thể xuống tay như thế chi trọng, một lóng tay liền điểm ở nhân gia huyệt khí hải thượng, chật chật chật. Tiểu mỹ nhân nhi, lúc này không ngừng là võ công tấn phế đi, về sau cũng là đừng nghĩ đương cái bay tới bay lùi cao thủ lạc. Không Thái Huyền khinh thường với sát cái này đã bị phế nữ nhân, Đàng Giao lại đi tới, quyết định nhất kiếm kết quả nàng này, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Người trẻ tuổi chính là không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, hảo hảo một cái mỹ nhân nhi, vì sao càng muốn như thế lãng phí nhất kiếm giết đâu. Một đạo trầm thấp mang cười nam tử thanh âm mở mịt truyền đến, người này nội lực cực kỳ hồn hậu, ít nói cũng có hai mươi mấy năm nội công tu vi. Không Thái Huyền một tay đem Đàng Giao kéo ra, sau bay vọt khai một trượng xa. Nữ tử áo đỏ trước người một thước chỗ, như mưa giống nhau tôi độc ám khí sái lạc đầy đất, một trận khói đặc nổ tung, chờ xương khói tan đi khi, nữ tử áo đỏ đã sớm không thấy bóng người. Cố Tương Tư tránh ở trong xe ngựa xem cẩn thận rõ ràng, người đến là cái thân hình cao lớn nam tử, ăn mặc một bộ tay áo rộng thẳng vạt, trên mặt mang một cái bạch ngọc mặt nạ, bế lên nữ tử áo đỏ, đó là như một trận gió nhanh chóng rời đi. Liên tốc độ này, dựa theo hiện đại đua xe tốc độ, ít nhất đến 120 mã. T. Này những cổ nhân, đều là ăn cái gì lớn lên. Con báo chân sao? Chạy chính là quá nhanh, xoát lập tức liền không ai ảnh nhi. Không Thái Huyền nhiệm vụ là bảo hộ Cố Tương Tư an toàn, chuyện khác, nhưng đều cùng hắn không quan hệ. Đến nỗi vì sao hắn sẽ xen vào việc người khác cứu Đàng Giao. Bởi vì hắn thưởng thức người thanh niên này, hơn 20 tuổi, có thể có như vậy kiếm thuật thượng tạo nghệ, đúng là khó được, đã chết quái đáng tiếc. Đàng Giao trở lại xe ngựa trước, giơ tay gõ xe ngựa môn, quan tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi có khỏe không? Cố Tương Tư tự nội mở cửa xe, còn ở ăn mơ chua tử, nhìn Đằng Giao gật gật đầu nói, ta thực hảo, ngươi muốn ăn sao? Không cần, tỷ tỷ chính mình ăn đi. Đằng Giao là nhìn đến loại này ướp mơ chua tử liền nghe răng, cũng không biết tỷ tỷ là như thế nào chịu được loại này toàn nghe răng thanh mai tử. Nga, ngươi không ăn liền tính, vậy chạy nhanh đi lệ phủ đi, đừng chậm trễ nữa cấp lệ đại nhân thi chấm sự. Cố Tương Tư nhưng thật ra thật vô cùng bình tĩnh, nàng lại về tới trong xe ngựa, làm người vội vàng một chiếc con nhím xe ngựa, một đường vô cùng rêu rao, vô cùng hạ nhân tới lệ phủ. Lệ phủ quản gia sớm liền chờ ở cổng lớn, xin đợi vị này trấn quốc vương phi đại giá. Chính là, hắn lại bị này chiếc bắn đầy mũi tên xe ngựa cấp sợ hãi. Cố Tương Tư mạnh khỏe không có việc gì xách theo hòm thuốc xuống xe, bước đi đi hướng lệ phủ trước đại môn, dẫm lên bậc thang đi lên đi. Nhìn thấy quản gia một bộ bị nàng này con nhím xe ngựa dọa hư bộ dáng, nàng đó là vung tay lên ra vẻ tiêu sái cười nói, cũng không ra cái gì đại sự, chính là trên đường gặp gỡ cướp đường người. Bọn họ người còn rất nhiều, chính là không có ta mang đến người lợi hại, tất cả đều bị giết chết, bổn vương phi cũng phái người đi kinh triệu doan báo án, này đế đô an toàn thai hoàng ẩm, nhưng đến làm cho bọn họ hảo hảo giải quyết một chút, bằng không người ra cái môn, còn phải lo lắng đề phòng, quá không hảo. Lệ phủ lão quản gia đều mau bị hù chết. Vị này trấn quốc vương phi còn có tâm tình cùng hắn nói giỡn. Liên này trên xe ngựa mũi tên số lượng, đó là giống nhau cướp đường người, có thể ra danh tắc sao. Cố Tương Tư đã xách theo hòm thuốc, phi thường ngựa quen đường cũ vào lệ phủ, một đường thông suốt tới rồi lệ minh cảnh cảnh thiên viện. Mỗi lần nhìn đến cái này viện danh, nàng đều nhịn không được hoài niệm một chút tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam. Vào cửa sau, nghe được lệ phu nhân lại ở huấn nhi tử, lệ ti ngôn còn ở một bên giúp đỡ nói nàng nhị ca. Này nương hai thật là vì lệ minh cảnh hôn sự thao toái tâm. Minh cảnh, ngươi cũng là già đầu rồi, ca ca ngươi lại quá nửa cái nhiều tháng cũng liền phải thành thân, ngươi muội muội. Hào đi. Ngươi muội muội con nhỏ, tuy nói tạm thời không thể gả chồng, nhưng ngươi muội muội tốt xấu cũng là danh hoa có chủ a. Lệ phu nhân hôm nay lại chọn lựa vài vị danh môn thư hương thế gia cô nương, này nhưng đều là tính tình cực hảo chi thư đạt lý hảo cô nương, gả lại đây nhất định có thể ôn nhu săn sóc chiếu cố hảo nàng nhi tử. Càng có thể về sau hiền lương thục đức giúp chồng dạy con. Đúng vậy nhị ca, ngươi nhìn một cái chúng ta đế đô giống ngươi như vậy tuổi đại công tử, cái kia không phải đều đã nhi nữ thành đàn a. Lệ ti ngôn nhíu mày khuyên nàng nhị ca, thấy nàng nhị ca vẫn như cũ một bộ không dao động bộ dáng, nàng liền cho mày suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến lấy một người làm so sánh nói, nhị ca, ngươi nhìn, ngươi cùng Trấn Nam Vương ra là cùng trường đi. Hiện giờ Trấn Nam Vương ra một đôi nhi nữ đều bao lớn rồi, ngươi còn không có cái chi kỷ người tại bên người. Ngươi liền không cảm thấy hâm mộ ghen tị hận Trấn Quốc Vương ra sao? Lệ minh cảnh cái này cuối cùng là có chút phản ứng, hắn chấp bút phê duyệt một quyển tấu chương, đầu cũng không nâng nhàn nhạt nói, vi huynh có thể so không thượng Trấn Quốc Vương ra, hắn chính là mười mấy tuổi liền đem nhân ra cô nương cấp đạp hư, một lạc đường mê 4-5 năm, mới đem thê nhi tìm về ra. Lệ phu nhân cùng lệ ti ngôn cái này thật là không biết nên khuyên như thế nào hắn, nhân ra vương ra không phải có cái mù đường khuyết điểm sao? Chứ bỏ cái này. Nhân gia chính là nơi trốn đều so với hắn cường. Ta nói lệ đại nhân, ngươi liền tính không nghĩ thành thân, cũng không cần như vậy sau lưng nói nhà ta diễm đi. Cố Tương Tư dẫn theo hòm thuốc đi vào tới, nàng nghe cũng nghe đủ rồi, là thời điểm tiến vào chế nhạo vị này lệ đại nhân vài câu. Lệ minh cảnh ngẩng đầu nhìn về phía vừa đi vừa ăn quả vật nhi cố Tương Tư, nàng đây là không ăn cơm liền tới lệ phủ. Gặp qua vương phi. Lệ phu nhân mang theo nữ nhi, vội xoay người hướng cố Tương Tư hành lễ. Lệ phu nhân mau miễn lễ, đều là người một nhà, ta sẽ giúp ngài hảo hảo khuyên nhủ lệ đại nhân. Cố Tương Tư duỗi tay hư đỡ lệ phu nhân một chút, nhìn về phía khó được sẽ đỏ bừng mặt lệ ti ngôn, cái này tiểu đệ muội thật là quá nhỏ, nàng tam đệ muốn cưới nhân ra, còn thật sự chờ thượng mấy năm đâu. Vương phi, ngươi nha không toàn sao. Lệ ti ngôn nhìn cố Tương Tư răng rắc gặm ướp thanh mai tử, nàng cảm giác chính mình nha đều phải toàn rớt. Lệ phu nhân nắm lấy nữ nhi tay, quay đầu chừng nàng liếc mắt một cái. Cái này nha đầu, cái gì cũng đều không hiểu, còn muốn nói lung tung. Ta nha không toan, chính là ngày gần đây ta còn ở mùa hè giảm cân, ăn uống không tốt lắm, ta ăn chút toan khai khai vị. Cố Tương Tư gặm xong cuối cùng một viên muội tử, lúc này mới giơ tay ném đi, đem hạch ném tới rồi ống nổ, quay đầu đối lệ phu nhân hai mẹ con bọn họ cười nói, nhị vị đi về trước đi, chờ ta vì lệ đại nhân thi chấm sau, sẽ hảo hảo khuyên nhủ hắn. Vậy đa tạ vương phi. Lệ phu nhân cũng minh bạch. Vị này Trấn Quốc Vương Phi thi châm là không thể chịu quấy rầy, nàng mang theo nữ nhi hành thi lễ, lại là đau đầu xem đứa con trai này liếc mắt một cái, liền thở ngắn than dài mang theo nữ nhi rời đi. Cố Tương Tư thật sâu đồng tình vị này thao toái tâm lệ phu nhân, quán thượng lệ minh cảnh đứa con trai này, gắt ai đều đến sầu đầu bạc. Lệ Minh Cảnh nhưng thật ra mỗi lần đều rất phối hợp trị liệu, Cố Tương Tư nhắc tới hòm thuốc đi hướng phòng trong bình phong sau, hắn liền thực tự giác buông trong tay công vụ, đứng dậy đi qua. Cố Tương Tư đã ngồi ở tiểu băng ghế thượng cấp ngân châm tiêu độc, đối với hôm nay phát sinh sự, nàng do dự luôn mãi, vẫn là đều đối Lệ Minh Cảnh nói. Lệ Minh Cảnh thoát y dị thường tay một đốn, hai tròng mắt buông xuống, ra vẻ đạm lạnh nhạt nói, phái người đi ám hương tiểu trúc, đem chi hủy hoại đi. Ân. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía đã rút đi ở nhà thường phục áo dài Lệ Minh Cảnh bóng dáng, người này bạch da thịt non mịn, nhưng thật ra thật không hổ là cái thư hương thế gia con cháu. Bất quá, hắn nói, nàng chính là có chút nghe không hiểu. Lệ Minh Cảnh đem xiêm y ghi đáp ở trên giá áo, đi đến giường nệm bên ngồi xuống, trần trụi thượng thân, túi đầu đôi tay che lại cái chán, có chút đau kịch liệt cười khổ nói, Vương Phi, Minh Cảnh phía trước quá hồ đồ, mới có thể hướng Vương Phi đưa ra cái loại này yêu cầu. Hiện giờ, Minh Cảnh rõ ràng chính mình nên làm cái gì, cho nên, thiêu đi. Một phen lửa đốt ám hương tiểu trúc, coi như Nam Thành chưa từng có như vậy một chỗ thế ngoại đào nguyên, Minh Cảnh cũng không từng nhận thức quá một cái. Một cái kêu hương lánh mai nữ tử đi. Lệ đại nhân Cố Tương Tư sợ hắn cảm xúc quá mức bi thống, đối hắn khôi phục bất lợi. Vương Phi, ta không có việc gì, ta nói bông, liền thật sự sẽ bông. Lệ Minh Cảnh ngẩng đầu nhìn Cố Tương Tư, hắn ấy mắt ẩn sâu một mặt đau kịch liệt, sắc mặt của hắn vẫn như cũ tái nhợt làm người nhìn đau lòng. Chương 38, Phong Lưu Vận Sự, canh 2. Cố Tương Tư đứng dậy đỡ hắn nằm xuống tới, ngồi xuống ở giường nệm bên, vội cầm châm vì hắn thi châm. Hy vọng hắn có thể chấn định xuống dưới, không cần còn như vậy bi thương, không cần còn như vậy thương tổn chính mình. Lệ Minh Cảnh nằm ở giường nệm thượng, ánh mắt thực bình tĩnh nhìn Cố Tương Tư, tái nhợt cánh môi khẽ mỉm cười nói, Vương Phi, cảm ơn ngươi không có đối ta có điều dấu dếm, cũng cảm ơn ngươi cho ta lựa chọn. Lệ Minh Cảnh, mỗi người đều hẳn là được đến tôn trọng, ta nói cho ngươi chuyện này, chỉ là vì tôn trọng ngươi lựa chọn, không phải vì xem ngươi này phó muốn chết không sống bộ dáng. Cố Tương Tư thủ hạ thi châm tốc độ càng lúc càng nhanh, đây cũng là nàng nhất tập trung tinh thần cứu người một lần, cảm giác não nhân đều phải đau bạo. Lệ Minh Cảnh nhìn chau mày Cố Tương Tư, hắn cũng biết nàng mỗi lần vì hắn thi châm đều cực kỳ hao tổn tâm lực. Vì không cô phụ hắn, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, bình ổn chính mình nội tâm quá mức kích động cảm xúc. Xem không cũng không, trống không sở không. Sở không đã vô, vô vô cũng không. Vô vô đã vô, trầm tinh thường tịch. Tịch không chỗ nào tịch. Dục há có thể sinh. Dục vừa không sinh, tức là thật tĩnh. Thật thường ứng vật, thật thường đến tính. Thường ứng thường tĩnh, thường thanh tĩnh rồi. Cố Tương Tư một bên vì Lệ Minh Cảnh thi trầm, một bên lại hoan ngữ mềm nhẹ ngâm nga phía trước vị kia thường tĩnh chân nhân, đưa cho nàng thanh tĩnh kinh trung một đoạn nhi. Nói thật, nàng cũng là thật nhàm chán, cư nhiên thật sự sẽ nhàn hạ khi lật xem kia bổn đạo giáo kinh thư, còn liền như vậy cấp bối xuống dưới, ở Tây Lăng Diễm giải thích hạ. Nàng thật đúng là cảm thấy này bộ thanh tĩnh kinh không tồi đâu. Lệ Minh Cảnh nghe Cố Tương Tư thanh mà nhu thanh âm ngâm nga thanh tĩnh kinh, hắn nội tâm cũng dần dần bình phục xuống dưới. Mở hai tròng mắt nhìn nàng, cười nhạt hỏi một câu, Vương Phi như thế nào ngâm nga thanh tĩnh kinh? Thái Thanh Quan đạo sĩ cảm thấy ta có tiên căn, cho nên liền tưởng độ ta thành tiên, bởi vậy liền đưa tặng ta một quyển thanh tĩnh kinh lạc. Cố Tương Tư nghiêm trang nói hiệu nói vượng, rút Lệ Minh Cảnh trên người mấy cái ngân châm, chuẩn bị hoán một chút. Lại vì hắn thi châm chữa trị tâm mạch. Thiên căn. Lệ Minh Cảnh bị nàng này đó nói hiệu nói vượn cho cười, nói thật, hắn cả ngày đều cảm thấy ngực dầu dĩ, dường như ngực có tích tụ vô pháp thư giải giống nhau. Nhưng hắn lại không biết nên tìm ai đi nói trong lòng lời nói, lại có ai có thể thật sự minh bạch hắn nội tâm sở ước mọi việc. Lệ đại nhân sinh trên đời thực ngắn ngủi, chúng ta hẳn là muốn đi phía trước xem, cũng nên thả sống thả quý trọng. Mà không phải. Ân. Nói như thế. Hôm qua tiệm nhiều, ngày mai càng thiếu, hôm nay còn ở, không tăng không giảm, đây là nhân sinh. Chúng ta đều nên quý trọng mỗi thời mỗi khắc, mà không phải vẫn luôn trốn tránh, xa vào ở một đoạn không tốt quá vắng chung. Cố Tương Tư nói xong những lời này, nàng cảm thấy là rất có đạo lý, chính là có điểm lung tung rối loạn, cũng không biết Lệ Minh Cảnh có thể hay không nghe hiểu được a. Lệ Minh Cảnh nghe hiểu nàng những lời này đạo lý, chính như nàng theo như lời, hôm qua tiệm nhiều, ngày mai càng thiếu, hôm nay còn ở, không tăng không giảm. Hắn phải hảo hảo quý trọng mỗi một ngày, tuyệt đối không thể lấy như vậy nản lòng đi xuống. Bởi vì, hắn là Lệ Minh Cảnh, hắn là Tây Hạ Quốc thần tử, hắn phải làm sự còn có rất nhiều, không nên đem này đó tinh lực lãng phí ở nhi nữ tình trường thượng. Lệ đại nhân sinh đường xá thượng chúng ta đều sẽ gặp gỡ rất nhiều người, không nhất định ngươi gặp gỡ người đầu tiên, chính là có thể làm bạn ngươi sống quãng đời còn lại người. Bởi vì ta cũng là như thế này, ta gặp gỡ quá rất nhiều người, bọn họ đều thành quá vãng. Tây Lăng Diễm lại thành làm bạn ta người. Tuy rằng không biết ta có thể hay không cùng hắn đầu bạc đến lao, nhưng ít nhất hắn hiện tại còn bồi ta, ta cảm thấy như vậy là đủ rồi. Cố Tương Tư lại lấy một ít châm ở tiêu độc, nói thật, nàng rất có thể lý giải Lệ Minh Cảnh bị buộc thân cận chi khổ. Bởi vì, kiếp trước nàng cái này lớn tuổi nữ thanh niên, ân 26-27 tuổi, ở bọn họ quê quán trong thị trấn, tuyệt đối là cái lớn tuổi thừa nữ. Bởi vậy, nàng hàng năm bị buộc đi thân cận, một tháng nhìn thấy 3-4 thân cận đối tượng, tất cả đều bị nàng cấp dọa chạy. Cho nên a, nàng liền vẫn luôn cùng ba mẹ nói, nàng duyên phận còn chưa tới, những người này đều không phải nàng chân mệnh thiên tử. Bởi vậy, nàng không thiếu bị gian dạy, nghiêm trọng điểm còn sẽ ai một đốn tấu, đầu đều phải bị chụp ngu ngốc. Nhưng thẳng đến nàng bị A Nguyệt một kim đâm sau khi chết, nàng cũng chưa thân cận thành một cái đối tượng, cảm tình a. Nàng chân mệnh thiên tử, thế nhưng là cái cổ nhân, vẫn là cái hoàng thân quốc thích vương ra đầu. Cho nên nói, nhân duyên thiên chú định, không cần thiết cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên, đến lúc đó tự nhiên sẽ là nước chảy thành sông. Lệ Minh Cảnh nhấp môi cười nhìn Cố Tương Tư phía sau đứng nào đó mặt đen giấm vương ra, ân. Hôm nay này giấm nhưỡng tuyệt diệu, không tồi không tồi. Tây Lăng Diễm là nghe nói nàng nửa đường bị ám sát, quản chi biết rõ có rảnh quá huyền ở, nàng là không có khả năng có việc, nhưng hắn vẫn là tâm không khỏi mình lo lắng nàng, cứ như vậy buông hết thể chính vụ, ba ba nhi vội chạy tới. Ân, người là thật lông tóc không tổn hao gì, tinh thần đầu còn thực hảo, tâm tình càng là không tồi ở cùng Lệ Minh Cảnh nói nàng đã từng phong lưu vận sự đâu. Cố Tương Tư là đầu sau không trường đôi mắt, nhưng nàng cái mũi không hà ta. Nghe thấy tới này quen thuộc hơn mùi hương nhi, nàng liền biết chính mình cái này muốn xong đời. Làm ngươi an ủi cá nhân cũng không lựa lời, cái này hảo, trong nhà lưu giấm bị đánh nghiêng đi. Tây Lăng Diễm một thân ở nhà thường phục, đơn giản mà rộng thùng thình, đầy đầu mặc phát bị cao thúc thành búi tóc, dùng bích ngọc quan cô trụ, xen kẽ một chi phỉ thúy cây trâm, cả người là phiêu giật sạch sẽ lại tuấn mỹ phi phàm. Nhưng lúc này giờ phút này hắn này trương làm người cảm thấy thập phần cảnh đẹp ý vui khuôn mặt tuấn tú thượng, lại là một mảnh mây đen giăng đầy. Ánh mắt càng là lạnh như băng nhìn chăm chú trên mặt nàng trột dạ tươi cười. A, thật là có bản lĩnh, nguyên lai ở hắn phía trước, nàng còn từng có rất nhiều trước kia quá vã người a. Cố Tương Tư trột dạ không được, nhưng nàng vẫn là đứng dậy, đối mặt hắn, bảo trì mỉm cười giải thích nói, ai tuổi trẻ thời điểm, còn không bị trong nhà trưởng bối buộc thân cận vài lần a. Chính là, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có đối đằng trước những cái đó động một lần tâm, bởi vì bọn họ mỗi người đều có bệnh. Ta thấy mặt liền cho bọn hắn bắt mạch, đem bọn họ các loại bệnh kín vừa nói, bọn họ liền đều bị dọa chạy. Nga, bắt mạch ra. Tây Lăng Diễm nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, liền bước đi qua đi, ở nàng phía trước làm tiểu băng ghế ngồi xuống dưới, giơ tay kéo xuống ống tay áo, lộ ra nửa thanh da thịt non mịn cánh tay, ý bảo nàng cũng cho hắn bắt mạch, nhìn một cái hắn hay không cũng có cái gì bệnh kín. Cố Tương Tư xoay người sang chỗ khác, giơ tay sờ sờ chóp mũi, cuối cùng vẫn là cười vươn tay. Vì hắn cẩn thận bắt mạch, ách. Hắn mạch tượng cường mà hữu lực, chính là có điểm nóng tính vượng, yêu cầu uống điểm trà lạnh giảm nhiệt. Như thế nào? Vi phu nhưng có cái gì bệnh kín? Tây Lăng Diễm quay đầu lánh lướt nàng, liền loại sự tình này cũng dám gặp hắn, càng là. Rốt cuộc là Lệ Minh Cảnh cùng nàng thân, vẫn là bọn họ phu thê chi gian thân. Cố Tương Tư thu hồi tay, lấy lòng cười nói, ha ha. Người thân thể thực hảo, tốt không thể lại hảo, này nhưng ít nhiều ta. Nếu không phải ta đem ngươi một ít năm xưa vết thương cũ đều trị hết, còn cho ngươi loại này bổ cái loại này bổ, đem ngươi thân thể điều dưỡng như thế chi hảo, ngươi cũng không thể khỏe mạnh giống đầu. Khu khu. Tóm lại, ta không công lao, cũng có khổ lao đi. Ngươi xác định ngươi các loại thuốc bổ lăn lộn ta, không phải vì chính ngươi. Tây Lăng Diễm nói loại này ái muội không do nói khi, còn lấy đôi mắt hơi có chút đắc ý cười nhìn về phía Lệ Minh Cảnh, cái này lao quan côn, người khác đều nhi nữ thành đàn, hắn lại vẫn là cái đồng tử thân. Mất mặt không? Lệ Minh Cảnh luôn luôn cùng Tây Lăng Diễm là nhìn nhau không vừa mắt, gặp mặt không lẫn nhau rồi hai câu đều khó chịu. Lúc này, bị Tây Lăng Diễm khiêu khích, hắn lập tức liền nằm ở giường nệm thượng, cười nhạt nhàn nhạt nói, Vương Phi, chúng ta nên thi châm đi. A, đối, nên thi châm. Cố Tương Tư bị Tây Lăng Diễm khí chàng áp thiếu chút nữa đều đã quên chính sự, nàng vội đi qua đi, ở giường nệm bên cạnh ngồi xuống, cầm châm hết sức chăm chú, tập trung tinh thần, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc vì Lệ Minh Cảnh thi châm. Tây Lăng Diễm lúc này cũng bất hòa Lệ Minh Cảnh trí khí, hắn trước chịu đựng hắn, chờ hắn thi châm xong rồi, hắn nhất định sẽ làm hắn đẹp. Nay không phải hắn lần đầu tiên coi chừng Tương Tư làm người thi châm, nhưng mỗi một lần nàng như vậy nghiêm túc điểm cứu người khi, hắn vẫn là thực đau lòng nàng, thật sự là loại này trị liệu người biện pháp, quá tiêu hao nàng tinh thần lực. Lệ Minh Cảnh cũng nhắm mắt lại, tận lực thả lỏng thể xác và tinh thần, không ai so với hắn càng có thể thể hội, Cố Tương Tư mỗi lần tận tâm tận lực trị liệu hắn lúc sau, sẽ lộ ra cỡ nào mỏi mệt thần sắc. Ai? Này phân ân tình, chính là thật thiếu lớn. Trải qua canh ba chung sau, hôm nay thi châm cuối cùng là lại kết thúc. Cố Tương Tư lại là mệt đầy mặt là hãn, nàng thư khẩu khí, đứng dậy đi bên ngoài rửa mặt, trở về liền nhìn đến bọn họ hai cái đại nam nhân ở căm tức nhìn lẫn nhau, nàng đi qua đi tả hữu xem bọn hắn lẫn nhau, khó hiểu nhíu mày hỏi, các ngươi này lại là làm sao vậy? Lệ Minh Cảnh câu môi cười như không cười nhìn Tây Lăng Diễm nói, vương gia hắn muốn sờ hạ quan không chịu làm hắn sờ, hắn liền thẹn quá thành giận. Bổn vương là phải vì ngươi xoa bóp mà thuốc mỡ, không phải muốn sờ ngươi, thiếu tự mình đa tình. Tây Lăng Diễm khuôn mặt tuấn tú phía trên giống như bao trùm một tầng băng sương, ánh mắt càng là lãnh có thể đông lạnh tế người. Cố Tương Tư hướng tiểu băng ghế thượng ngồi xuống, nhìn bọn họ này hai đại soái ca, đôi tay chống cằm thúc giục nói, muốn mạt dược mát xa liền nhanh lên, thi châm 15 phút sau, cần thiết muốn đem dược vật thấm vào hắn trong cơ thể, nếu không liền không dùng được. Ở Cố Tương Tư nhắc nhở hạ, Lệ Minh Cảnh vì chính mình thân mình suy nghĩ, cũng liền bất hòa cái này đại bình giấm chua so đo. Lật qua thân đi, ôm một viên gối đầu, nằm bò nghiêng đầu cùng Cố Tương Tư nói chuyện phiếm nói, đúng rồi Vương Phi, hôm qua ngươi không nói ngươi muốn bắt quỷ sao? Quỷ bắt được mấy cái? Bắt được hai cái, đều lớn lên rất không tồi. Cố Tương Tư một bên cùng Lệ Minh Cảnh trò chuyện thiên, một bên còn rỗi tay chỉ vào Lệ Minh Cảnh phần lưng có chút địa phương, nói cho Tây Lăng Diễm nơi nào nên dùng vài phần lực độ. Lệ Minh Cảnh có chút nhíu mày đầu, không quá vừa lòng nói, vương gia, ngươi này ngón tay xương cốt quá ngạnh, một chút đều không bằng nữ tử mềm mại không xương tay nhỏ mát xa thoải mái. T. Nhẹ một chút, không cần như vậy thô lỗ, ta chính là cái bệnh hoạn. Bổn vương tự mình hầu hạ ngươi, ngươi đã là tam sinh hữu hạnh, còn dám ghét bỏ bổn vương tay nghề không được, Lệ Minh Cảnh ngươi là tưởng sớm chết sớm siêu sinh sao. Tây Lăng Diễm trừ bỏ như vậy hầu hạ quá Cố Tương Tư bên ngoài, cũng liền hắn Lệ Minh Cảnh có cái này bị hắn tự mình hầu hạ vinh hạnh, hắn cư nhiên còn dám ghét bỏ. Sẽ không sợ hắn hiện tại một cái xúc động, một phen bóp chết hắn sao? Không phải mát xa cổ, là vai lưng, đặc biệt là khoảng cách trái tim này một mảnh nhi. Cố Tương Tư duỗi tay đem Tây Lăng Diễm xoa Lệ Minh Cảnh sau trên cổ đôi tay, cấp kéo xuống dưới. Vương Phi, hắn này không phải phải cho ta xoa ấn cổ, hắn là tưởng bóp chết ta. Lệ Minh Cảnh nằm bò hưởng thụ Tây Lăng Diễm vị này vương gia hu tôn hàng quý hầu hạ, còn một bên không hài lòng cáo Tây Lăng Diễm hát trạng. Tây Lăng Diễm giờ này khắc này, càng là tưởng bóp chết cái này mượn bệnh không có sợ hãi ra hỏa. Hảo, ngươi nói ít đi một câu, ngươi cũng giảm nhiệt khí đi. Cố Tương Tư đều chịu phục bọn họ hai cái, thêm ở bên nhau đều mau nửa trăm hai cái đại nam nhân, cư nhiên còn đấu trị ở chỗ này lẫn nhau véo. Tây Lăng Diễm cũng lười đến cùng Lệ Minh Cảnh cái thương hoạn chí khí, chạy nhanh cho hắn mát xa tốt nhất dược, bọn họ cũng có thể sớm một chút về nhà, sớm một chút không hề nhìn đến hắn thiếu tấu gương mặt tươi cười. Cố Tương Tư chỉ điểm Tây Lăng Diễm, ấn Lệ Minh Cảnh mấy chỗ huyệt vị, Lệ Minh Cảnh thực mau liền tâm tình không tồi ngủ đi qua. Tây Lăng Diễm cũng không phải thật muốn cùng Lệ Minh Cảnh chi khí, chỉ là cảm thấy Lệ Minh Cảnh nếu là vẫn luôn lòng có buồn bực chi khí, cũng không lợi cho hắn đau lòng khôi phục. Cố Tương Tư thu thập một chút, thấy Tây Lăng Diễm đem Lệ Minh Cảnh lật qua thân, còn mềm nhẹ vì Lệ Minh Cảnh đắp lên chăn mỏng, nàng liền ở một bên cũng ra vẻ ghen nói, nguyên lai vương gia cùng Lệ đại nhân mới là chân ái a. Như vậy sau lưng ôn nhu đãi nhân gia, đối mặt nhân gia khi lại hung ba ba, tội gì đâu. Tây Lăng Diễm thẳng khởi eo, xoay người ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm nàng xem, cái này tiểu không lương tâm, chính mình phạm sai lầm không nhận sai, còn dám ở chỗ này ô hắn trong sạch, xem hắn không hảo hảo thu thập nàng một đốn nhìn một cái. Cố Tương Tư xách theo hồng thuốc liền hướng ra phía ngoài chạy, đùa giỡn hoặc chế nhạo Tây Lăng Diễm tuy rằng hảo chơi, nhưng nguy hiểm thành độ cũng rất lớn a. A Ảnh vẫn luôn bên ngoài thủ nhà hắn thiếu gia, đột nhiên nhìn đến Trấn Quốc Vương phi cùng Trấn Quốc Vương gia trước sau truy đuổi chạy ra, hắn vẻ mặt ngốc nhiên giơ tay gãi gãi đầu. Liền xoay người tay chân nhẹ nhàng vào phòng, đi đến phòng trong nhìn đến nhà hắn công tử ngủ rồi, hắn cũng cứ yên tâm đi ra ngoài thu thập cái bản. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm dọc theo đường đi truy đuổi rời đi Lệ Phủ, ngồi trên Tây Lăng Diễm cưới mà đến tân xe ngựa, đi đến giữa đường, liền lại bị người cấp ngăn lại nói. Cố Trác cưới ngựa đã đến, ngăn lại bọn họ xe ngựa, liền cưới ngựa đi đến xe ngựa một bên, xúc lên màn xe, đó là vẻ mặt nôn nóng nói, đại tỷ, muội muội nàng ngoài ý muốn sinh non, hoàng thượng phái người nơi nơi tìm ngươi. Ngươi mau vào cung một chuyến đi. Cái gì? Đức Phi sinh non. Sao có thể, ta trước đó vài ngày tiến cung cho nàng đem quá mạch, nàng thai giống thực ổn a. Cố Tương Tư cho mày, thật là lòng tràn đầy nghi hoặc. Cũng mặc kệ thế nào, đi trước nhìn một cái xem, thời đại này nữ nhân ngoại ý muốn sinh non, chính là rất nguy hiểm một sự kiện. Xe ngựa quay đầu hướng hoàng cung phương hướng chạy đi, lúc này bọn họ không đi phía Nam Chu Tức Môn, mà là phải đi phía Đông Thanh Long Môn. Này nối thẳng Hoàng Cung Thanh Long đường cái thực rộng mở, ngày thường không có gì người đi, chỉ vì con đường này đi Thanh Long Môn gần nhất, mà Thanh Long Môn người bình thường là đi không được, cấm vệ quân căn bản sẽ không làm người tùy ý từ Thanh Long Môn tiến vào. Thanh Long Môn Lý Hậu Cung gần nhất, giống nhau phi tần ra cung thăm người thân, đi chính là Thanh Long Môn. Cũng là bởi vì này, xe ngựa tới rồi Thanh Long Môn, cấm vệ quân liền không cho vào. Tây Lăng Diễm mở cửa xe, uống lui cấm vệ quân, làm Cố Trác tới lái xe, bọn họ ba cái vào Thanh Long Môn, những người khác lại bị ngăn ở Thanh Long Môn ở ngoài. Cố Trác cũng không nhận thức Thanh Long Môn con đường này, hoàng cung lại rất lớn, dọc theo đường đi. Khu khu. Tây Lăng Diễm cái mù đường, không cần trông cậy vào hắn có thể nhớ rõ lộ. Cố Tương Tư xuống xe bắt một cái tiểu thái giám tới, tháo xuống nàng trên đầu một chi kim thoa cho hắn, làm hắn chạy nhanh lên xe cho bọn hắn chỉ lộ. Tiểu thái giám lâu ở thâm cung, tự nhiên không quen biết Cố Tương Tư vị này Trấn Quốc Vương Phi, chính là hắn nhận thức Trấn Quốc Vương gia A. Tiếp ban thưởng, hắn liền vội nhảy ngồi trên càng xe thượng, tỉ mỉ vì lái xe Cố Trác chỉ vào lộ. Cố Tương Tư ngồi ở trong xe ngựa, đã bắt đầu sửa sang lại hồng thuốc, nàng giống nhau sẽ chuẩn bị hai chỉ hồng thuốc, một con đại trang rất nhiều đồ vật, một con tiểu nhân, chỉ biết giả bộ phòng khám yêu cầu đồ vật. Cố Trác lòng nóng như lửa đốt, e sợ cho hắn muội muội sẽ xảy ra chuyện. Cái này ăn người hoàng cung, một câu ngoại ý muốn sinh non, trong đó đến bao hàm nhiều ít âm như quỷ kế A. Bởi vì xe ngựa là Trấn Quốc Vương phủ xe ngựa, trên xe lại ngồi một cái chỉ lộ tiểu thái giám, rất nhiều người cũng không dám tìm đường chết tiến lên ngăn trở. Ai không biết Trấn Quốc Vương ra trời sinh mù đường, bên người cũng không ly người, nếu là có người chỉ lộ, bên trong xe ngồi tất nhiên là Trấn Quốc Vương ra bản nhân. Đến nỗi đánh xe chính là ai? Bọn họ liền không nhận biết. Ở tiểu thái giám chỉ lộ hạ, bọn họ thực khối tiến vào Tam Cung Lục Viện trong phạm vi, nơi này Cố Tương Tư liền chín, liền đuổi rồi tiểu thái giám rời đi, nàng tự mình chỉ lộ, đến Hoàng Hậu Cung. Xe ngựa ngừng ở cửa cung trước, Tây Lăng Diễm đi trước xuống xe, đem Cố Tương Tư cấp đỡ xuống dưới. Cố Trác trong lòng lại là nôn nóng lo lắng, cũng vẫn là nắm chặt nắm tay, áp lực chính mình nôn nóng cảm xúc, quy củ túi đầu đi theo bọn họ phía sau, tiến vào cung. Trấn Quốc Vương gia dẫn người tiến vào, quản chi đối phương là nam tử, cũng là không ai dám tiến lên đi cản. Huống chi, hôm nay Cố Đức Phi xảy ra chuyện, Hoàng thượng phía trước khiến cho người đi tuyên Trấn Quốc Vương Phi vào cung, lúc này Trấn Quốc Vương Phi đã đến, càng là không ai dám tiến lên ngăn trở. Dọc theo đường đi, bị người dẫn đường tới rồi cung Kiểu Nguyệt Điện, từ khi Cố Đức Phi có thai sau, nàng vẫn luôn ở nơi này, hiện giờ sinh sản, Hoàng hậu cũng sai người đem nàng dịch trí ở Kiểu Nguyệt Điện. Cố Tương Tư vừa vào cửa, liền thấy đĩnh bụng to Hoàng hậu, vẻ mặt nôn nóng chi sắc, ở giường la hán ngồi lập bất an bộ dáng, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Nàng vội đi qua đi, vì Triệu Hoàng hậu ấn mấy chỗ huyệt vị, mới làm nàng thả lỏng lại. Triệu Hoàng hậu vừa thấy đến nàng tới, đó là một phen nắm lấy tay nàng, lo âu nói, 16 thẩm ngài nhưng tính ra, mau đi xem một chút Đức Phi đi. Hảo, ta đây liền đi xem Đức Phi, Hoàng hậu ngươi thả lỏng, ngàn vạn đừng nôn nóng, nhiều suy nghĩ ngươi thân mình. Cố Tương Tư trấn an vô Triệu Hoàng hậu mu bàn tay, lúc này mới dẫn theo hồng thuốc, đi hướng bên trái tấm bình phong môn, đẩy cửa đi vào. Tiểu Nguyệt Điện bố cục vì chính điện đại môn vì 12 phiến tấm bình phong môn, chính điện trung ương 34 thảm thượng phóng một cái lùn chân bàn vuông, chí 4 cái đậu hủ khối giường như ghế vuông. Dựa tương địa phương đặt một trương tinh mỹ khắc hoa lũy làng giường La Hán, giường La Hán phóng chỗ tựa lưng đại gối dựa, tả hữu hai sườn phô một trương cầm lót, trung gian chí một trương tiểu phương ấy. Bên trái là Cố Đức Phi phòng ngủ, bên phải là gian thư phòng. Bên ngoài dưới bậc thang có rất lớn đất trống, có hoa viên nhỏ cùng ao nhỏ, sân diện tích không nhỏ. Có thể thấy được Tây Hạ Quốc Hoàng hậu cung là có bao nhiêu tráng lệ to lớn. Chương 39, có thai, canh 1. Hoàng hậu cung. Tiểu Nguyệt trong điện, Tây Lăng Sở đồng dạng rất là lo lắng bất an, nghe được Cố Đức Phi đứt quãng đau tiếng kêu, hắn hai mắt đều phiếm hồng ở trong điện đi qua đi lại, cuối cùng đi đến Triệu Thuận Đức trước mặt, chỉ vào hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức đi đem cái kia tiện nhân cho chấm đề tới. Chấm đảo muốn hỏi một câu, ai cho nàng lá gan, nàng dám va chạm người đang có thai Đức Phi. Là. Triệu Thuận Đức không người ứng một tiếng, liền xoay người vội vã đi để người. Tây Lăng Diễm quay đầu lại nhìn về phía hai mắt đồng dạng giận hồng Cố Trác, thấy hắn song quyền nắm chặt phẫn nộ bộ dáng, hắn nhưng thật ra thật sợ hắn trong chốc lát xúc động làm ra ngự tiền thất nghi việc, liền chỉ có thể trước hướng Tây Lăng Sở dò hỏi, Hoàng thượng, rốt cuộc là ra chuyện gì, Cố Đức Phi như thế nào đột nhiên sinh non. Tây Lăng Sở cũng nhận ra hắn hoàng thúc bên người nam tử là Cố Trác, khoanh tay sau lưng than tin tức nói, trước đoạn nhật tử, tướng quân phủ đưa vào cung một người tiểu thư, là hoàng hậu thứ muội, nói là tới làm bạn hoàng hậu, phía sau lại bị thái hậu thỉnh đi Ninh Thọ cung. Lại lúc sau, Thái hậu liền hạ ý chỉ, phong nàng vì tài tử. Ai ngờ còn không có mấy ngày, nàng liền ở ngự hoa viên va chạm Đức Phi, hại Đức Phi. Ai? Cố Trác song quyền nắm chặt, mu bàn tay gân xanh bạo khởi, cả người đều ở cực lực áp lực trong lòng ngập trời lửa giận. Cố Trác, đừng quên đây là địa phương nào. Tây Lăng Diễm nhận thấy được Cố Trác trên người bùng nổ sát khí, hắn rất sợ cái này trong quân mài giũa nhiều năm võ tướng, sẽ bạo tính tình ở cung quân tiền thất nghi. Nếu là đúng như này, hắn thân là hoàng thúc, cũng không giữ được hắn. Cố Trác trên người sát khí một tiết, túi đầu, hắn minh bạch, vương gia đây đều là vì hắn hảo. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến muội muội bị người làm hại như vậy sinh tử không rõ, hắn liền phẫn nộ muốn đi sống xé cái kia tiện nhân. Triệu hoàng hậu sở dĩ sắc mặt như thế khó coi, đúng là bởi vì lần này gặp rắc rối chính là nàng thứ muội. Hiện giờ, khả năng tất cả mọi người tưởng nàng nhân sợ Cố Đức Phi sinh hạ nhi tử, sẽ nguy hiểm cho nàng nhi tử thái tử chi vị, mới có thể bức thiết muốn hại chết Cố Đức Phi mẫu tử đi. Là, Cố Đức Phi đường tỷ là Cố Tương Tư, Tây Lăng Diễm lại là thập phần sủng ái Cố Tương Tư, Tây Lăng quân tính lên, như thế nào cũng là cùng Cố Đức Phi trong bụng hài tử thân thiết hơn. Từ xưa đến nay, cái kia gia tộc đều tưởng nhà mình gia vị hoàng hậu, nếu là Cố Đức Phi một lần là được con trai, nhưng thật ra thực sự có khả năng nguy hiểm cho nàng trung cung chi vị. Chính là, nàng tin tưởng hoàng thượng, cũng tin tưởng vẫn luôn lấy đại cục làm trọng trấn quốc vương gia cùng rộng rãi khoan dung trấn quốc vương phi, thế nào đều sẽ không làm ra loại này dễ dàng động hủy bỏ thái tử chữ quân chi vị sự. Cho nên, nàng căn bản là không nghĩ tới đi hại Cố Đức Phi, càng là chưa từng kiêng kỵ quá Cố Đức Phi có thể hay không sinh hạ nhi tử việc a. Hoàng hậu, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ngươi ta phu thê nhiều năm, ngươi là như thế nào người, chấm sao lại không biết. Tây Lăng Sở đi qua đi ôm lấy Triệu hoàng hậu an ủi nàng, hy vọng nàng vì trong bụng hài tử suy nghĩ, ngàn vạn không thể như vậy lo âu bất an bị thương tự thân cùng hài tử. Tây Lăng Diễm cũng thực lo lắng Triệu hoàng hậu như vậy lo âu đi xuống, sẽ ảnh hưởng thai khí. Quay đầu lại xem một cái Cố Trác, nói khẽ với hắn nói, việc này sẽ không cùng Triệu hoàng hậu có quan hệ, ngươi bình tĩnh một chút, không cần loạn giận chó đánh mèo người. Cố Trác đích xác trong lòng có chút oán hận Triệu hoàng hậu, rốt cuộc, một bút không viết ra được hai cái Triệu tự, Triệu tướng quân phủ đưa vào cung người, lại là Triệu hoàng hậu thứ muội, như thế chi xảo ở ngự hoa viên va chạm hắn muội muội, hại hắn muội muội ngoài ý muốn sinh non, đến bây giờ đều sinh tử không rõ. Nhưng vương gia nói như vậy, rồi lại làm hắn hoài nghi chính mình là đang nghi. Rốt cuộc, đại tỷ tới rồi Kiều Nguyệt Điện, liền trước vì Triệu hoàng hậu bình phục cảm xúc, lại vì Triệu hoàng hậu đem mạch, còn trấn an Triệu hoàng hậu. Nếu Triệu hoàng hậu thật là tâm địa ác độc người, đại tỷ hẳn là sẽ không đối nàng như thế chi hảo mới là. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đều đi ra ngoài. Cố Tương Tư lập tức đem phòng sinh bà đỡ cùng tỷ nữ đều đuổi ra tới, hơn nữa nhìn về phía Tây Lăng Sở nói, hoàng thượng lập tức phái người đi đem A Nguyệt kêu tới, liền nói cho hắn. Cố Đức Phi không thể thuận sản, ta phải làm chàng giải phẫu, làm hắn mang lên sở cần phẩm tiến cung. Phanh. Nàng đây là dối đầu ra tới nói xong câu đó, liền lại giữ cửa cấp mạnh mẽ đóng lại. Tây Lăng Sở thẳng đến nghe được Cố Tương Tư ở trong phòng chốt cửa lại sau, hắn mới phản ứng lại đây, duỗi tay tưởng chỉ Triệu Thuận Đức đi làm việc, lại phát hiện Triệu Thuận Đức không ở, chỉ tới chỉ đi, cuối cùng, chỉ hướng Cố Trác phân phó nói, ngươi cầm này khối lệnh bài, lập tức ra cung đi đem Đêm Vô Nguyệt mời đến, ra roi thúc ngựa, không được đến trễ. Là, Cố Trác tiến lên tiếp nhận kim bài, xoay người liền bước nhanh hướng ngoài điện chạy tới. Cố Tương Tư ở trong phòng trực tiếp dùng ngân châm hơn nữa ma phi tán, đem Cố Đức Phi mê đi đi qua. Nàng lấy ra chuẩn bị tốt giao phẫu thuật, lần này thật sự lại muốn dựa nàng chính mình, quản chi là Đêm Vô Nguyệt tới, liền cổ đại này quy củ, cũng không có khả năng làm hắn tiến vào vì Cố Đức Phi sinh mổ. Còn hảo nàng phía trước cũng bang nhân sinh mổ quá, A Nguyệt cũng nói nàng như vậy không có gì vấn đề lớn, chỉ cần thuật sau xử lý thỏa đáng, tự nhiên sẽ không có di chứng. Cũng là bởi vì này, nàng mới làm Tây Lăng Sở đem Đêm Vô Nguyệt mời đến, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Con hảo phía trước nàng góp nhặt không ít hạt cửa khuẩn, dùng để làm một ít dược, có thể trị liệu rong huyết. Chính là Cố Đức Phi thật sự không sức lực sinh hạ đứa nhỏ này, này dược tạm thời cũng không dùng được, chỉ có thể làm phẫu thuật, trước đem hải tử bình an lấy ra lại nói. Tây Lăng Sở ở bên ngoài cấp đều mồ hôi đầy đầu, chính là trong phòng lại không thanh âm. Cố Tương Tư lần này đích xác có chút khẩn trương, rốt cuộc, Cố Đức Phi trong bụng chính là con vua. Bất đồng với ứng thải điệp trong bụng hài tử, là nàng có thể tùy tiện đỡ đẻ ra tới. Thế đạo này thượng không có mỗi người bình đẳng, mỗi một cái người đương quyền đều là dã man người, đặc biệt là động bất động liền phải chém người đầu hoàng tộc. Một chén trà nhỏ sau, hài tử tiếng khóc truyền ra tới. Cố Tương Tư đem hài tử một bao, liền vội vàng mở cửa đem hài tử đưa ra đi nhét vào Tây Lăng Sở trong lòng ngực, xoay người trở về, lại phanh xem đem cửa phòng đóng lại. Tây Lăng Sở cúi đầu cấp cái này cả người là huyết bạch béo hoa hoa mắt to trừng mắt nhỏ, sau một lúc lâu, mới bỗng nhiên nôn nóng lên, xoay người đem bà đỡ cùng bà Vũ đều hô qua tới, như vậy cái vật nhỏ xử lý như thế nào? Mềm mại nho nhỏ, nhìn chính là có điểm quá yếu ớt. Bà đỡ vội tiến lên tiếp nhận tiểu hài tử, đỡ đẻ thói quen, xúc lên bao vây nhìn thoáng qua, ôm hài tử cong đầu gối hành thi lễ cười nói, chúc mừng hoàng thượng, là vị tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử. Tây Lăng Sở một cao hứng lại muốn ôm ôm hài tử, chính là lại nhớ tới hài tử đến tắm rửa một cái đi. Liền phân phó bà đỡ cùng bà Vũ chạy nhanh mang hài tử đi xuống tắm gội. Bà Vũ lấy cái đại áo choàng lại đây, đem hài tử bao kín mít, chỉ lộ ra trường khuôn mặt nhỏ, vội vàng vội ôm đi thiên điện trẻ con phòng. Con hảo hiện giờ thời tiết nhiệt, từ hành lang đi một chút cũng không có việc gì. Cố Tương Tư còn ở trong phòng vì Cố Đức Phi rửa sạch tiêu độc khâu lại vết đau, không biết sao lại thế này, đầu có điểm vượng, chẳng lẽ là hôm nay trước vì Lệ Minh Cảnh thi châm, lại chạy tới cấp Cố Đức Phi sinh mổ, cho nên có điểm tinh thần lực tiêu hao quá độ, cho nên có điểm choáng váng đầu. Không được, này phía sau sự muốn A Nguyệt tới. Cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, Cố Tương Tư sắc mặt rất khó xem, ở ngất xỉu đi phía trước, nàng giống như nhìn đến A Nguyệt bị Cố Trác để tới. 16 thẩm. Sư phụ. Tây Lăng Diễm một trận gió dường như thuấn di qua đi, ôm chặt đầy tay là huyết, sắc mặt tái nhợt không có chút máu ngất xỉu đi Cố Tương Tư, chau mày, quay đầu nhìn về phía Đêm Vô Nguyệt lạnh lùng nói, còn không qua tới cho ngươi sư phụ nhìn xem. Đêm Vô Nguyệt thiếu chút nữa đều phải bị Cố Trác xách theo tận trời xe bay điên phun ra, lúc này đầu còn có điểm vượng, nhưng hắn vẫn là bỏ qua đi, bắt lấy nàng sư phụ thủ đoạn, cẩn thận cho hắn sư phụ bắt mạch, sau đó, ngẩng đầu nhìn hắn sư cha, ngây ngô cười nói, chúc mừng sư cha, sư phụ có 2 tháng có thai. Cái gì? Nàng có 2 tháng có thai. Tây Lăng Diễm ôm chặt trong lòng ngực nàng, phía trước trung gian một đoạn thời gian hắn rời đi, kia nàng là lại hồ đồ quên chính mình 2 tháng không có tới quy thủy. Cái này hồ đồ nữ nhân, nàng luôn là như vậy, thật hoài nghi nàng có phải hay không cái nữ nhân, làm sao cứ như vậy cậu thả, liền chính mình có 2 tháng có thai cũng không biết. Sư cha, này cũng không thể quái sư phụ, thật sự là mấy ngày này, một sự kiện tiếp theo một sự kiện, sư phụ vội đầu óc choáng váng, khó tránh khỏi. Khu khu, có thể y thì không tự y y. Đêm Vô Nguyệt nhìn hắn này, sư cha sắc mặt thật sự là âm trầm thực doa người, hắn liền đứng dậy mặt hướng Tây Lăng Sở vị này hoàng đế bệ hạ, chắp tay hành thi lễ nói, hoàng thượng, sư phụ hẳn là còn không có giúp Cố Đức Phi. Còn thỉnh hoàng thượng cho phép, làm thảo dân đi xem Cố Đức Phi, giúp sư phụ xử lý tốt thuật sau việc. Cái gì sau? Tây Lăng Sở đến bây giờ cũng chưa minh bạch, hắn vị này 16 thẩm, rốt cuộc là như thế nào vì Đức Phi đỡ đẻ hài tử a? Đêm Vô Nguyệt không có thời gian cùng bọn họ hạt chậm trễ, liền nói thẳng đối Tây Lăng Sở nói, Cố Đức Phi hẳn là khó sinh sinh không xuống dưới hài tử, sư phụ không có biện pháp, mới có thể dùng đao cắt ra Cố Đức Phi bụng, đem hài tử cấp lấy ra tới. Đình! Các ngươi trước đừng kích động, loại này sinh mổ, ứng thải điệp cũng làm quá, nàng làm theo sống hảo hảo. Cho nên các ngươi không cần quá mức lo lắng Cố Đức Phi an nguy. Hiện tại, sư phụ hôn mê, chỉ có thể ta tới xử lý phía dưới sự. Nhân mệnh quan thiên, hoàng thượng, đắc tội. Người Tây Lăng Sở duỗi tay chỉ vào Đêm Vô Nguyệt bóng dáng, chỉ nhìn đến môn lại lần nữa bị tự nội đóng cửa thượng. Nay thầy cho hai người, thật đúng là một cái đức hạnh. Đêm Vô Nguyệt tiến vào sau, cũng không có làm cái gì, sư phụ cơ hồ cái gì đều xử lý tốt, hắn cũng chỉ muốn giúp thuật lo toan Đức Phi xử lý một chút miệng vết thương. Lại uy Cố Đức Phi dùng chút ngăn đau thuốc hạ sốt liền thành. Tây Lăng Sở ở ngoài cửa nắm chặt nắm tay, chính mình nữ nhân sinh hài tử, phòng sinh lại vào một người nam nhân, gác ai nơi này đều là khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái, huống chi, hắn vẫn là vua của một nước. Cố Trác nhìn hoàng thượng sơn mặt, cũng là thập phần vì muội muội lo lắng. Hoàng thượng có thể hay không bởi vì Đêm Vô Nguyệt? Như vậy xa cách muội muội đâu? Ở trong cung này, nếu là mất sủng ái, đó là nhất định sẽ rất khổ sở. Tương Tư không phải cái không đúng mực người, nàng có thể ở vượng phía trước mở cửa ra tới thông chi đại gia, sẽ tự vì Cố Đức Phi suy xét rất nhiều. A Sở, đừng quá mức bụng dạ hẹp hòi, A Nguyệt là ở cứu ngươi hài tử mẫu thân, không phải cái gì vô lễ đồ đệ. Tây Lăng Diễm bế lên hôn mê bất tỉnh Cố Tương Tư, đối mặt Tây Lăng Sở cái này chất nhi, cho dù là hoàng đế, hắn cũng là người trước làm theo giáo huấn hắn một đốn, hy vọng hắn có thể làm lòng dạ rộng lớn quân vương, đừng như vậy không trí tuệ câu nệ với tiểu tiết. Đa tạ hoàng thúc dạy bảo, chấm nhớ kỹ. Tây Lăng Sở trước sau là cổ đại người tư tưởng, nay cũng thuộc về nhân chi thường tình. Cổ đại đối nữ danh tiết thực coi trọng, nếu không, cũng sẽ không có như vậy nhiều nữ tử nhân sinh sản mà đã chết. Ý nghĩa giả vô nữ tử, nam đại phu lại không thể tiến phòng sinh, chỉ dựa vào bà đỡ đỡ để về điểm này kinh nghiệm, một khi xuất hiện khó sinh tình huống, lại sao có thể làm lớn nhỏ đều bình an. Tây Lăng Diễm lại quay đầu nhìn Cố Trác liếc mắt một cái, tất nhiên là hắn quá mức với nôn nóng, cứ như vậy đảo đến Cố Thị Y quán đem đêm vô nguyệt cấp để tới, liền Ôn Yến cũng không mang lên. Nếu là Ôn Yến ở, nơi nào còn dùng đến đêm vô nguyệt tự mình tiến phòng sinh giải quyết tốt hậu quả. Cố Trác còn không biết chính mình sai ở nơi nào, hắn chỉ là vẫn như cũ lo lắng muội muội an nguy, này đó là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đi. Triệu Hoàng Hậu làm Triệu Ma Ma lánh Tây Lăng Diễm đi Tây Thiên Điện, Cố Tương Tư có thai té xỉu việc này, chính là khả đại khả tiểu, lại sai người đem bên ngoài hầu thái y đi, cũng an bài đi nhìn một cái Cố Tương Tư thân thể nhưng có bệnh nhẹ. Nay vài tên thái y đi vẫn luôn chờ ở chủ điện bên ngoài hành lang dài, vẫn luôn liền không có thể cắm thượng thủ, lúc này có cơ hội vì Trấn Quốc Vương Phi bắt mạch, bọn họ tất nhiên là cao hứng, cuối cùng là không đến không một chuyến A. Cố Tương Tư cũng liền mỏi mệt qua đi, này phụ nữ có mang chịu đựng không nổi, mới có thể khẽ nhúc nhích thai khí cấp ngất đi rồi. Ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, cũng liền không có việc gì. Vì Cố Tương Tư bắt mạch vài vị thái y, nhưng đều cảm thấy vị này Vương Phi nương nương thân thể thật tốt, cũng không gặp có cái gì khác bệnh nặng tiểu bệnh, có thể thấy được vị này Vương Phi nương nương xưa nay là phi thường chú trọng dưỡng sinh. Nói thật, bọn họ xem qua như vậy nhiều thai phụ, liền vị này Trấn Quốc Vương Phi thai giống nhìn nhất ổn, bởi vậy có thể thấy được, Trấn Quốc Vương Phi thân thể là có bao nhiêu cường kiện. Tây Lăng Diễm nghe thái y ghi nói Cố Tương Tư không có việc gì, hắn cũng là có thể yên tâm. Quay đầu lại nhất định phải. Hảo hảo răn dạy nàng một đốn, nàng sao có thể thô tâm đại ý thành bộ dáng này. Liền chính mình có 2 tháng có thai cũng nửa điểm không biết. Đêm vô nguyệt bên này cũng vì Cố Đức Phi xử lý tốt khâu lại hoàn mỹ miệng vết thương, dược cũng uy Cố Đức Phi ăn xong, giải quyết tốt hậu quả sự nên hắn đều làm, không nên hắn làm. Hắn tự sẽ không xen vào việc người khác. Triệu Hoàng Hậu vừa thấy đêm vô nguyệt mở cửa ra tới, nàng ở Triệu Ma Ma nâng hạ, liền đi qua đi lòng tràn đầy lo lắng quan tâm hỏi, Đức Phi muội muội thế nào? Không trở ngại đi. Hoàng Hậu nương nương yên tâm, Đức Phi nương nương không quá đáng ngại, vẫn là thỉnh hầu hạ người đi vào, vì nương nương thu thập rửa mặt trải đầu một chút. Miệng vết thương tuy thượng dược, còn là cần đến nhiều chú ý bảo trì thân thể sạch sẽ, để ngừa miệng vết thương cảm nhiễm. Đêm vô nguyệt đối với này vài tên chờ ở bên ngoài Ma Ma cung nữ, lại công đạo vài câu nói, nhớ lấy. Hầu hạ nương nương khi muốn động tác nhẹ chút, vạn không thể động tác quá lớn, nương nương bụng nhưng còn có vết đau đâu. Đúng vậy, Cố Đức Phi bên người Ma Ma cúi đầu ứng một tiếng, liền vội vàng vội vội mang theo người vào phòng đi. Cung nữ là đi đánh nước gấm, ở phòng ly đổi khăn trải giường chăn đổi khăn trải giường chăn. Ma Ma còn lại là đau lòng không thôi vì Cố Đức Phi rửa sạch thân mình, khởi ra Cố Đức Phi nhiễm huyết màu trắng áo lót, lại xốc lên chăn, quả nhiên thấy Cố Đức Phi bụng có một đạo vết đau. Bị người dùng tuyến khâu lại giống điều con giết giống nhau hành ở Cố Đức Phi bụng một bên. Tuổi con nhỏ cung nữ nhìn đến này vết đau, đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Trấn Quốc Vương Phi thật đúng là mổ ra Cố Đức Phi bụng, đem tiểu hoàng tử cấp lấy ra. A. Đức Phi cư nhiên còn sống, này quả thực chính là quá thần kỳ. Bên ngoài, Tây Lăng Sở nhìn đêm vô nguyệt, vô cùng nghiêm túc hỏi, dạ công tử cùng 16 thẩm như vậy kỳ dị y y thuật, không biết là bái người nào vi sư sở học. Đêm vô nguyệt cũng không giấu giếm hắn. Ánh mắt thản nhiên bình tĩnh nhìn hắn trả lời nói, loại này khai đao y thuật rất sớm liền từ Hoa Đà bắt đầu rồi, là thế nhân ngu muội nhát gan, không dám nếm thử này thuật thôi. Đến nỗi ta là hướng ai học? Tự nhiên là một cái cao nhân. Mà sư phụ ta sở dĩ cũng sẽ bang nhân khai đao, đó là ta giáo. Ngươi dạy 16 thẩm y y thuật. Tây Lăng nhăn mày đầu vừa nhíu, chính là càng thêm xem không hiểu bọn họ đôi thầy trò này, sư phụ giáo thụ đồ đệ y thuật là hẳn là, nhưng đồ đệ trái lại dạy sư phụ. Này rốt cuộc ai lại là ai sư phụ? Đêm vô nguyệt ánh mắt không một ti sợ hãi nhìn vị này vua của một nước, câu môi mà cười nói, hoàng thượng vì sao phải rối rắm những việc này? Sư phụ chính là sư phụ, đồ đệ chính là đồ đệ, ta tôn kính sư phụ là bởi vì nàng đãi ta ân trọng như núi, càng từng với ta có thụ nghiệp tri ân. Đến nỗi ta dạy sư phụ giải phẫu việc. Nay chỉ là chúng ta thầy trò chi gian y thuật luận bàn tham thảo thôi, không cần thiết lại làm sư phụ cũng kêu ta một tiếng sư phụ đi. Tây Lăng Sở bị đêm vô nguyệt như vậy một dối, hắn thật đúng là cảm thấy chính mình là cái tục nhân. Ân, Hoàng Thúc nói rất đúng, nam tử hán đại trượng phu, lòng dạ phải rộng lớn điểm, không cần quá mức câu nệ tiểu tiết, như vậy sẽ chỉ làm chính mình có vẻ thập phần bụng dạ hẹp hòi, đại tục nhân một cái. Triệu Hoàng Hậu cùng Cố Trác đều thực vì đêm vô nguyệt lo lắng, rốt cuộc, hắn một đại nam nhân, chính là vào vua của một nước phi tử phòng sinh A. Việc này Hoàng Thượng nếu là truy cứu lên, hắn chính là muốn vô công. Ngược lại có khinh nhờn phi tần ngọc thể chi tội. Tây Lăng Sở đi qua đi, một phen chụp ở đêm vô nguyệt trên vai, phi thường nghiêm túc trịnh trọng nói một câu, cảm ơn. không khách khí. Đêm Vô Nguyệt nhất định không bị vị này quân vương khí thế dọa đến, đối với Tây Lăng Sở đối hắn cảm tạ, hắn cũng là thập phần không khách khí tiếp nhận rồi. Tây Lăng Sở nhìn hắn cười, 16 thẩm dạy ra đồ đệ, quả nhiên là cùng 16 thẩm giống nhau tiêu sái không kềm chế được. Hoàng thượng, Thảo Dân Y quán còn có việc, liền cáo lui trước. Đêm Vô Nguyệt chắp tay hướng Tây Lăng Sở hành thi lễ nói, hắn là y quán thực sự có sự, hậu đường còn có người, chờ hắn cấp thiết ruột thừa đâu. Cái này cố chắc, may mắn hắn còn không có động đao, này nếu là đem người bụng cắt ra sau, hắn lại bị người bắt đi, này không phải muốn nhân ra mệnh sao. Hảo, chấm này liền làm người đưa Dạ công tử ngươi ra cung. Tây Lăng Sở cười thu hồi chụp ở Đêm Vô Nguyệt trên vai tay, một chuyện không phiền nhị chủ, này tặng người ra cung sự, vẫn là làm cố chắc đi làm đi. Cố chắc biết được muội muội đã mất ngại, hắn cũng nên ra cùng, liền đệ còn kim bài cấp hoàng thượng, từ một người ngự tiền tiểu thái giám dẫn đường, hắn bồi Đêm Vô Nguyệt cùng nhau ly cung. Triệu Thuận Đức cũng đem Triệu hoàng hậu vị này thứ muội cấp đề tới, nói thật, này lãnh cung ly cung chính là rất xa, này một đi một về, Đức Phi hải tử đều sinh hạ tới. Tây Lăng Sở làm Triệu ma ma đỡ Triệu hoàng hậu trở về nghỉ ngơi, nàng cũng có thai đâu. Nếu là trong chốc lát tức giận kinh ngạc thai khí, nàng lại đến cái sinh non. Hắn hôm nay đã có thể lại luân phiên phải bị kinh hách đã chết. Triệu hoàng hậu thấy Tây Lăng Sở không chỉ có không trách cứ nàng không có chiếu cố hảo cố Đức Phi, ngược lại còn như thế quan tâm nàng trong bụng điểm hài tử, nàng cuối cùng là có thể an tâm một ít. Nói đến nói đi, bạn quân trước sau như bạn hổ, nàng nhà mẹ đẻ đã trông cậy vào không thượng, nàng hiện giờ có thể trông cậy vào trừ bỏ nhi tử, không cũng chính là Tây Lăng Sở tín nhiệm sao. Nếu là có một ngày Tây Lăng Sở không hề tín nhiệm nàng, nàng cùng Tôn Nhi cũng liền khó có ngày lành qua. Chương 40, bất hảo thai phụ, canh 2. Cố Tương Tư ở thiên điện cũng tỉnh, tỉnh lại sau, liền nhìn đến mép giường ngồi một cái đầy người lửa giận nam nhân. Tây Lăng Diễm thấy nàng tỉnh, ửng đỏ môi mỏng gợi lên một mặt tà mị điểm độ cung, cười như không cười nhìn nàng, trầm thấp thanh âm, vô cùng ôn nhu hỏi một câu, biết chính mình vì cái gì sẽ té xỉu sao. Ách! Cái này Cố Tương Tư nhìn lên hắn như vậy sinh khí, nàng liền nghĩ cho chính mình đáp cái mạch, nhìn một cái chính mình rốt cuộc là cái gì nguyên nhân té xỉu. Tây Lăng Diễm một phen chế trụ nàng một cái cổ tay, gần gũi cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ôn nhu thả âm trầm đối nàng nói, Ái Phi đã có thai 2 tháng, bổn vương hôm nay mới biết, thật đúng là kinh hỉ đâu. Ách! 2 tháng! Nguyệt có thai! Cố Tương Tư vẻ mặt ngốc nhiên chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu một tay vớt bình thản bụng nhỏ, cau mày nói thầm nói, 2 tháng! Như thế nào một chút cảm giác cũng không có a. Tây Lăng Diễm bị nàng này phản ứng khí thật là dở khóc dở cười. Một con ấm áp dày rộng bàn tay to bao trùm ở nàng ngu bàn tay thượng, nhìn nàng bất đắc dĩ thở dài nói, Tương Tư, ta cũng liền trung gian rời đi nửa tháng, ngươi như thế nào liền? Ai? Sơ tình cùng phi xúc cũng là đủ thô tâm đại ý, ngươi tháng trước không gặp quý thủy, các nàng cũng không nhắc nhở ngươi một tiếng, quay đầu lại bổn vương nhất định phải trọng phạt các nàng. Ách! Việc này cũng không thể quái các nàng đi. Rốt cuộc, đây là ta. Khu khu! Không có việc gì, ngươi tưởng phạt liền phạt đi. 1 tháng nguyệt bạc không đủ, liền phạt cái 1 năm nửa năm cũng đúng, đều tùy ngươi cao hứng hà. Cố Tương Tư chột dạ lấy lòng cười theo, nàng chính mình đều là cái tội nhân, nơi nào còn dám vì sơ tình cùng phi xúc cầu tình a? Tính, quay đầu lại hắn muốn thật khấu sơ tình cùng phi xúc tiền công, nàng cùng lắm thì phía sau. Nhiều ban thưởng sơ tình cùng phi xúc vài thứ làm bồi thường hảo. Tây Lăng Diệm thật mau bị nàng tức chết rồi, nàng chính mình sự nàng chính mình đều không nhớ rõ, chính mình 2 tháng trên người không gặp quý thủy. Nàng đều không lo lắng cho mình. Cái kia A Diêm A, ta đói bụng, có thể cho ta lộng điểm đồ vật ăn sao? Cố Tương Tư chạy nhanh ở hắn không phát hỏa phía trước đánh cái xóa, ta liền đem này trang sốc qua đi bái. Tây Lăng Diễm bị nàng đáng thương hề hề lấy lòng dựa trong lòng ngực hắn làm nũng giải. Đây minh hòa khí, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài, ngươi hảo hảo nằm xuống nghỉ ngơi một lát, ta đây liền đi phân phó người cho ngươi làm điểm ăn. Ấn ơn, ta liền biết, nhà ta A Diễm là đau nhất ta. Mới sẽ không đối ta hung ba ba, đúng hay không? Cố Tương Tư nhân cơ hội muốn đặc xá lệnh, bằng không, phía sau hắn nhất định sẽ không khinh tha nàng. Nói ngọt cũng vô dụng, về nhà lại thu thập ngươi. Tây Lăng Diễm ngoài miệng nói nghiến răng nghiến lợi, đỡ nàng nằm xuống động tác lại là hết sức ôn nhu, cái loại này thật cẩn thận bộ dáng, giống như ở đối đãi một cái dễ toái lưu ly hoa hoa. Cố Tương Tư thành thành thật thật nằm ở trên giường, ở hắn cho nàng đắp lên mỏng ly sau, nàng liền ra vẻ mỏi mệt nghiêng đầu nhắm hai mắt lại. Hô hấp dần dần phóng vững vàng. Tây Lăng Diễm thấy nàng như thế mỏi mệt, hắn lại là đau lòng nàng đau lòng vô cùng, càng hối hận phía trước không nên đối nàng như vậy hung. Trong khoảng thời gian này sự thật là phát sinh quá nhiều, nàng buồn lại là cái cậu thả người, dị vãng cũng là không nhớ chính mình khi nào sẽ đến quỷ thủy. Lần này sơ sót, cũng cũng là không thể trách nàng, hắn cần gì phải vì thế mà đối nàng nổi giận đâu. Ai? Than tin tức, ôn nhu sờ sờ nàng non mềm gương mặt, hắn cũng liền đứng dậy phóng nhẹ bước chân rời đi. Cố Tương Tư ở Tây Lăng Diễm rời đi sau, nàng đôi mắt đó là soát lập tức liền mở, nào có nửa phần mỏi mệt bộ dáng a. Đứng dậy xuống giường, mặc vào giày vớ, thấy nàng bên ngoài xiêm y cũng bị cởi ra, tay cũng là sạch sẽ, nghĩ đến là nàng hôn mê sau, Tây Lăng Diễm giúp nàng thu thập sạch sẽ đi. Mặc kệ, bên cạnh trên giá áo có thân sạch sẽ cung trang, nàng trước thay lại nói. Phía trước nghe Tây Lăng Sở phân phó Triệu Thuận Đức đi để người, hiện giờ, người hẳn là đã để tới đi. Nàng đến đi xem, rốt cuộc là cái như thế nào ác độc nữ nhân, thế nhưng yếu hại nàng đường muội mẹ con đều tổn hại. Trấn. Trấn Quốc Vương Phi, ngài như thế nào? Ai? Ngài không thể chạy, không thể a. Canh giữ ở bên ngoài hầu hạ cung nữ chính là sợ hãi, vị này chủ tử nhưng còn có thai đâu. Sao có thể như vậy chạy a? Cố Tương Tư một đường từ mặt đất bình quán hành lang, chạy tới Kiểu Nguyệt Điện chủ điện, nhấc chân bước vào trong điện, liền đi tới một cái quỷ nữ nhân bên người, túi đầu nhìn nhìn, lớn lên là rất không tồi, nhìn cũng thật giống cái vô tội tiểu đáng thương đâu. 10. 16 thẩm. Ngươi không phải ở Tây Thiên Điện nghỉ ngơi sao? Tây Lăng Sở cũng bị nàng hướng chạy vào tư thế sợ hãi, vội từ giường La Hán Thượng đứng dậy, giẫm một chút chân đạp bước nhanh đi qua đi, lo lắng nhìn nàng nói, 16 thẩm, ngài không phải có thai sao? Ngài như vậy còn chạy? Hoàng thúc người đâu? Hắn như thế nào không thấy hảo ngài? Hừ. Cố Tương Tư một ngón tay dựng ở trên ngôi, nhíu mày xem một cái đại kinh tiểu quái Tây Lăng Sở, lại quay đầu nhìn nhìn phía sau, thấy Tây Lăng Diễm không có xuất hiện, nàng mới lại quay đầu lại nhìn Tây Lăng Sở nhỏ giọng nói, ta nói cho hắn ta đói bụng, lại giả bộ ngủ, mới đem hắn lừa đi. Ngươi nhỏ giọng điểm, rốt cuộc ta cũng có thai, đừng lại kinh ngạc ta thai khí. Tây Lăng Sở lúc này cũng là dở khóc dở cười, ngài muốn thật sợ kinh ngạc thai khí, ngài liền sẽ không như vậy chạy a. Hắn liền chưa thấy qua có thai phụ dám như vậy chạy, nàng sẽ không sợ đem hải tử cấp điên rất sao. Ta thân thể thực tốt, ở không biết ta mang thai trước, ta mỗi ngày còn chạy bộ buổi sáng đâu. Đứa nhỏ này không phải là hảo hảo ở trong bụng đợi sao. Cố Tương Tư nói nàng vẫn luôn chạy bộ buổi sáng là thật sự, nhưng lại vẫn luôn là tản bộ thức chậm chạy, cũng không phải cái loại này thế nào cũng phải một cái sáng sớm chạy ra một thân hãn cái loại này chạy bộ buổi sáng. Tây Lăng Sở cái này là im lặng, hắn vị này 16 thẩm, tuyệt đối là nữ nhân trung hán tử. Chính là người có điểm mơ hồ, chính mình mang thai 2 tháng, chính mình cũng không biết. Cố Tương Tư bước cằm, nhíu mày nhìn chằm chằm cái này nhu nhược đáng thương thiếu nữ, sau đó buông tay, quay đầu đối Tây Lăng Sở nói, Hoàng thượng, cái này nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Cho nên ta cảm thấy, ngươi hẳn là đem Triệu tướng quân cùng tướng quân phu nhân tuyên tiến cung, hảo hảo hỏi trách bọn họ một cái giáo nữ không tốt chi tội. Vẫn luôn trầm mặc thiếu nữ, lúc này nhưng xem như có điểm phản ứng, nàng ngẩng đầu nhìn phía vị này Trấn Quốc Vương Phi, con mắt sáng rưng rưng ủy khuất nói, Vương Phi, việc này thật không phải Yên Chỉ làm, Yên Chỉ cũng là bị người đẩy một chút, mới va chạm Cố Đức Phi. Con thỉnh Hoàng thượng minh giám. Tây Lăng Sở không để ý đến hoa lê dính hạt mưa Triệu Yên Chỉ, mà là trực tiếp hạ lệnh, làm Triệu Thuận Đức phái người đi đem Triệu Hám vợ chồng tuyên tiến cung, hắn phải hảo hảo hỏi bọn hắn một cái giáo nữ không nghiêm chi tội. Hoàng thượng, tần thiếp là oan uổng a. Triệu Yên Chỉ là thật sự sợ, nàng mẫu thân vốn là sống ở mẹ cả thuộc hạ gian nan độ nhật, nếu là hôm nay phụ thân cùng mẹ cả bị tuyên tiến cung ăn hoàng thượng trừng phạt, nàng mẫu thân về sau nhật tử chẳng phải là càng muốn khổ sở. Cố Tương Tư tay cầm la khăn vẫn luôn che miệng mũi, đứng ở Tây Lăng Sở phía sau, nhìn về phía Triệu Yên Chỉ lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hoàng thượng, làm bà đỡ tới một chuyến, hảo hảo lục soát trên người nàng đều có cái gì thứ tốt. Đồ vật. Tây Lăng Sở quay đầu nhìn về phía vẫn luôn tránh ở hắn phía sau 16 thẩm, nàng vì sao vẫn luôn dùng khăn tay che lại miệng mũi, dường như rất sợ Triệu Yên Chỉ giống nhau, chẳng lẽ? Hắn sắc mặt lạnh lùng, lập tức dương giọng phân phó nói, lập tức đem bà đỡ truyền đến. Bên ngoài hầu hạ tiểu thái giám, lập tức chạy tới Đông Thiên Điện đi gọi bà đỡ tới. Bà đỡ vừa nghe nói là hoàng thượng tới gọi đến nàng, nàng lập tức liền đi theo tiểu thái giám chạy tới. Vào cửa sau, liền đi qua đi, quỳ xuống đất dập đầu nói, nô tỳ bái kiến hoàng thượng. Tây Lăng Sở nhìn bà đỡ liếc mắt một cái, rồi tay chỉ hướng Triệu Yên Chỉ, thanh âm băng hàn nói, lục soát nàng thân, chấm đảo muốn nhìn một cái, trên người nàng rốt cuộc đều ẩn giấu thứ gì. Không cần, không cần. Hoàng thượng, thỉnh không cần như vậy đối tân thiếp, hoàng thượng. Triệu Yên Chỉ đáy mắt hiện lên một mặt kinh hoàng chi sắc. Nhưng mặt ngoài, nàng lại là khóc đến hảo là ủy khuất đáng thương bỏ đến Tây Lăng Sở chân trước, duỗi tay đi kéo lại Tây Lăng Sở vạt áo, lại bị Tây Lăng Sở một chân cấp đá phiên ở mà. Tây Lăng Sở lúc này là thật sự mặt rồng tức giận rồi, Giận Huy tay háo hạ lệnh nói, đem nàng cho chấm bắt lấy, lập tức xoát người. Vốn đang tưởng cho nàng cái thể diện, làm bà đỡ mang nàng đi một bên thư phòng xoát người, nếu nàng như thế không biết tốt xấu, hắn cũng không cần lại cấp nữ nhân này bất luận cái gì thể diện. Cố Tương Tư đã lóe rất xa, nàng nhưng không nghĩ xui xẻo bị ương cập cá trong chậu. Hoàng thượng, ngài không thể như vậy đối tần thiếp chính là ngài phi tử A. Triệu Yên Chỉ vẫn luôn ở dãy rùa khóc cầu, nhưng này đó nghe lệnh với hoàng thượng tiểu thái giám, lại đem nàng ấn quỳ trên mặt đất gắt gao, nàng lại như thế nào dãy rùa, đều ngăn cản không được bà đỡ tỉ mỉ, ở trên người nàng lục soát ra thật nhiều đồ vật. Túi thơm cùng vòng tay, cùng với Triệu Yên Chỉ ngón trỏ thượng đá quý nhẫn. Bà đỡ là dựa vào cái mũi nghe, túi thơm đều là bột phấn, nhẫn cùng vòng tay cũng có. Cuối cùng một chi cây trầm, nhìn như kim nạm san hô đỏ thạch liễu hoa trầm, kỳ thật này màu đỏ chi vật, lại là hạc đỉnh hồng điêu khắc mà thành. Cố Tương Tư nhìn đến mấy thứ này, liền che lại miệng mũi phất tay đối bà đỡ nói, bắt được bên ngoài đi. Ngươi, đi tìm cái thái y y tới, mau. Tây Lăng Sở nhìn thấy mấy thứ này sau, đó là mặt rồng tức giận phẫn nộ quát, còn không mau đi tuyên thái y y. Một người tiểu thái dám vội túi đầu không người chạy đi ra ngoài, cũng may cung hầu hạ thái y y còn chưa rời đi. Hai vị thái y y bị truyền đến, đầu cũng chưa dám nâng, ở ngoài cửa hành lang hạ hướng hoàng thượng hành thi lễ sau, liền tiếp nhận bà đỡ truyền đạt đồ vật, tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Cuối cùng, bọn họ trong đó một cái trước túi đầu chắp tay trả lời, hồi hoàng thượng, túi thơm, vòng tay, nhẫn đều có một ít nhỏ vụn bột phấn. Túi thơm bột phấn chủ vì xạ hương cùng hoa hồng, trong đó còn có đương quy cùng hồng tham mạt một chút. Nhẫn cùng vòng tay bột phấn xứng phân gãi đúng chỗ ngứa, cũng là xạ hương, hoa hồng, đương quy cùng hồng tham, có hoạt huyết hoa ứ, thông suốt chi hiệu. Hồi hoàng thượng, nay chỉ cây châm thượng cũng không là san hô đỏ, mà là hạc đỉnh hồng. Một khắc danh thái y ghi đáp lời khi, trên trán đều đổ mồ hôi lạnh. Vị này triệu tài tử rốt cuộc muốn làm cái gì? Như thế nào ở bùi tóc thượng châm loại này sẽ muốn mạng người cây châm A? Liên này chi cây châm, chỉ cần ở trong nước cùng dùng ăn chung quấy một chút, liền có thể đủ để đem người đưa lên Tây Thiên A. Cố Tương Tư lại đi trở về Tây Lăng Sở bên người, hảo tâm vì hắn giải thích nói, này đó bột phấn, thai phụ là không thể dính, huống chi. Xa hương nghe nhiều, quản chi là tháng lại đại, cũng rất có khả năng sẽ thương cập thai nhi. Nàng hẳn là không tiếp xúc Đức Phi vài lần, nếu là tiếp xúc cái 10 ngày nửa tháng, Đức Phi này thai đã có thể nguy hiểm. Nô! May mắn hoàng hậu không thích nàng, nếu là nàng như vậy toàn bộ võ trang đi hoàng hậu bên người đãi mấy ngày, hoàng hậu thai đã có thể nguy hiểm lớn. Triệu hoàng hậu vẫn luôn hoài thai thực suy yếu, này một thai bảo hạ tới thật sự không dễ. Liên Triệu Yên Chỉ trên người mấy thứ này, Triệu hoàng hậu chỉ cần nghe vài lần, nàng cùng hài tử đã có thể đều nguy hiểm lớn. Còn có cực đại khả năng, đó chính là hài tử đủ tháng sẽ không chết, Triệu hoàng hậu lại rất khả năng ở sinh sản khi quá mức suy yếu mà chết. Cho nên A, nữ nhân này không nhất định là yếu hại Cố Đức Phi, rất có thể là hướng Triệu hoàng hậu mà đến. Rốt cuộc, Triệu hoàng hậu cùng nàng cái kia mẹ kế, chính là trước nay đều thế như nước với lửa. Nếu Triệu hoàng hậu không có, Triệu Yên Chỉ lại lấy gì thân phận chiếu cô Tây Lăng Tôn, thời gian lâu rồi, hậu vị sẽ là của ai, đã có thể không nhất định. Bất quá, vị này tướng quân phu nhân khả năng suy nghĩ nhiều. Hậu cung liền tính không có Cố Đức Phi cùng Triệu hoàng hậu, kia nhưng còn có Thẩm Quý Phi, Lệ Hiển Phi cùng Thi Thục Phi đâu. Liền tính Thi Thục Phi cùng thế vô tranh, không muốn tham dự hậu vị chi tranh, kia còn có luôn luôn cường thế Thẩm Quý Phi, cùng với huynh đệ tiền đồ, ra thế không tồi Lệ Hiển Phi đâu. Thế nào, cũng không tới phiên Triệu tướng quân ra một cái thứ nữ đăng lâm hậu vị đi. Tây Lăng Sở lúc này đã là giận tới cực điểm, hắn ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Triệu Yên Chỉ, hạ lệnh nói, người tới, đem Triệu thị kéo xuống đi, ban rượu độc. Không. Triệu Yên Chỉ lần này là thật sợ hãi, nàng quỳ xuống đất phanh phanh phanh hợp với dập đầu, đầy mặt nước mắt cầu xin nói, cầu hoàng thượng tha mạng, mấy thứ này đều là. A. Triệu Yên Chỉ vừa muốn thú nhận phía sau màn sai xử người, người liền bị người dùng một cây độc châm đánh chết. Cố Tương Tư duỗi tay kéo ra Tây Lăng Sở, trong tay kim quản bay ra hai quả độc châm, bắn về phía độc châm phóng tới phương hướng, nàng động tác thực mau, đối phương hẳn là còn không có tới kịp rời đi. A. Hét thảm một tiếng truyền đến, có cái hắc y liễu nhân từ trên nóc nhà lăn xuống dưới. Cố Tương Tư nắm trong tay kim quản, ánh mắt trở nên thực rét lạnh nói, hoàng thượng, chuyện này cần đến tra rõ. Sở Hữu cùng Triệu Yên Chỉ tiếp xúc quá người, nhưng đều có hiểm nghi. Hắc Đình Hồng, này đã không phải độc hại con vua đơn giản như vậy, mà là liền hoàng thượng ngươi. A. Diễm ngươi đã trở lại, ăn đâu? Tây Lăng Diễm vẻ mặt băng hàn đi vào tới, dôi tay kéo nàng nhập hoài, ai cũng chưa xem một cái, liền đem nàng chặn ngang ôm đi. Cố Tương Tư bị Tây Lăng Diễm ôm đi khi, nàng còn múa may khăn tay nhỏ đối Tây Lăng Sở Công đạo nói, hoàng thượng nhớ rõ cha rõ việc này a. Phía sau màn sai sử người nhất định liền ở trong cung, tin tưởng ta a. Tây Lăng Sở dở khóc dở cười giơ tay vây vây, ai. Cái này 16 thẩm, chính là muốn đem hoàng thúc cấp tức chết rồi. Bất quá, 16 thẩm nói đúng, lúc này đây, hắn cũng nên cấp cái kia lão yêu bà một chút giáo huấn. Cố Đức Phi sinh hạ một cái 8 cân đại béo tiểu tử, này nhưng xem như vì hoàng thất lập một công lớn. Tây Lăng Sở hạ chỉ, chuẩn bị đãi hoàng hậu sinh sản sau, hảo hảo vì này hai đứa nhỏ làm một hồi hỷ yến. 8 tháng sơ nhị, là lịch xuân cùng nên thú hương ngọc quế đại hỷ nhật tử. Một ngày này, Cố Tương Tư nhưng xem như có thể ra tới hít thở không khí. Từ khi cấp Cố Đức Phi đỡ đẻ sau, Cố Tương Tư bị Tây Lăng Diễm mang về Trấn Quốc Vương Phủ, liền đem nàng cấp nốt lại. Tóm lại, nàng đã bị nhốt ở Trấn Quốc Vương Phủ hơn nửa tháng. Lúc này cuối cùng có thể ra cửa hít thở không khí, bằng không, thật muốn nghẹn đã chết. Tây Lăng Diễm một bàn tay vẫn luôn ôm vào Cố Tương Tư vòng eo, hoàn toàn khống chế được nàng rời đi hắn tầm mắt phạm vi. Nửa phần, Cố Tương Tư rất thống khổ quay đầu nhìn bên người nam nhân, khóc không ra nước mắt nói, A Diễm, ngươi còn như vậy khống chế ta hành động phạm vi đi xuống, ta thật sự sẽ hợp vực. Tây Lăng Diễm cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc đếm kỹ nàng hành vi phạm tội nói, 7 tháng 17 ngày, nhạc mẫu đại nhân tới Trấn Quốc Vương Phủ vấn ăn ngươi, ngươi ở phòng bếp ăn vụng đồ vật, nếu không phải nhạc mẫu đại nhân phát hiện kịp thời, ngươi. Được rồi, ta biết, ta lúc ấy là không quản được miệng mình, nếm một ngụm rau trộn mã răng kiển mà thôi, kia căn bản sẽ không có việc gì. Tựa như chuối tây, ăn nhiều sẽ xảy ra chuyện, ăn thiếu lại còn có điểm chỗ tốt đâu. Cố Tương Tư nhỏ giọng cùng hắn nói, chuối tây có thông liền chi hiệu, thai phụ cũng có thể ăn ít một chút, khá vậy chỉ có thể ăn ít một chút, nàng tuyệt đối không có khả năng như vậy ngốc ăn nhiều. Nàng là một cái y y giả, vẫn là trung y y, sao có thể sẽ như vậy ngốc, sẽ vì tham ăn nhất thời sảng, liền mưu hại chính mình hài tử a. Tây Lăng Diễm không dao động, vẫn như cũng là mặt vô biểu tình tiếp tục nói, 7 tháng 20 ngày, ta dậy sớm đi thư phòng xử lý chính vụ, ngươi rời giường không ăn cơm. Đình. Cố Tương Tư hô thanh đình, vẻ mặt hai hoán nhìn hắn đô miệng nói, ta tản bộ cũng có sai rồi sao? Ngươi căn bản không hiểu, nữ nhân mang thai khi muốn nhiều tản bộ, về sau sinh sản mới có thể thuận lợi một chút, ngươi có biết hay không? 7 tháng 26, Lý Hạo Nguyệt khó chịu tìm ngươi khóc lóc kể lể, ngươi lại làm cái gì? Tây Lăng Diễm là càng đếm kỹ nàng làm này vài món đại sự, hắn liền càng trong lồng ngực lửa giận cùng châm, hận không thể hiện tại, lập tức, đem nàng sách trở về nhốt lại. Không. Hắn nên làm người chế tạo một cái lồng sắt tử, đem nàng nhốt lại, khắc nghiệt khống chế nàng sở hữu tự do. Cũng vẫn là không được, cần thiết đem nàng cấp khóa trụ tứ chi, làm nàng hoàn toàn động đều không thể tùy ý động. Cố Tương Tư rụt rụt cổ, cái này nàng không dám hé răng. Ngày đó Lý Hạo Nguyệt trong lòng khổ, hướng nàng tới khóc lóc kể lể, nàng khiến cho Lý Hạo Nguyệt mượn rượu tiêu sầu. Sau đó, Lý Hạo Nguyệt uống nhiều quá, khiến cho nàng bồi uống rượu, nhưng nàng thật không tính toán uống rượu, chỉ là bưng chén đến rượu, làm bồi Lý Hạo Nguyệt ngồi mà thôi. Kết quả, Tây Lăng Diễm tới, cho rằng nàng muốn uống rượu, khiến cho người đem Lý Hạo Nguyệt cấp ném ra Trấn Quốc Vương phủ đi. Đêm qua, ngươi lại làm cái gì? Tây Lăng Diễm tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, cả khuôn mặt đều âm trầm muốn ăn người. Cố Tương Tư hồi tưởng tối hôm qua sự, cái kia là ngoài ý muốn, nàng chính là cảm thấy trong phòng oi bức, lan qua lộn lại ngủ không được, sau đó liền. Hắc hắc! Cùng hắn đùa giỡn sao? Lại không đem hắn chơi hư cái gì? Tây Lăng Diễm nếu không phải xem ở nàng có thai phân thượng, đêm qua tất nhiên muốn cho nàng chết đi sống lại, sống tới chết đi. Cố Tương Tư hồi tưởng nàng này nửa tháng rảnh rỗi không có việc gì, làm việc lớn việc nhỏ, thật đúng là không ít đâu. Mẹ, ngươi này thai sinh nhất định là đệ đệ. Tây Lăng Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, bởi vì, mẹ mang thai sau, chính là càng ngày càng bất hảo. Nhi tử, kia cũng hảo đi. Dù sao Bảo Châu muốn cái đệ đệ. Cố Tương Tư vớt nàng hơi cổ bụng, đã có thể lấy ra tới đâu. Chờ lại quá đoạn thời gian, là có thể nhìn đến bụng phồng lên đi. Kia nàng đến lúc đó, chẳng phải là càng chơi bất động a? Muốn đệ đệ, muốn đệ đệ. Bảo Châu vẫn luôn kiên trì muốn đệ đệ, bởi vì, nàng nhìn thấy muội muội đều quá bướng bỉnh, một chút đều không ngoan. Hảo hảo hảo, chúng ta muốn đệ đệ, liền sinh đệ đệ. Nếu sinh không được đệ đệ Cố Tương Tư ánh mắt nghiêng hướng Tây Lăng Diễm, câu môi cười, vậy tấu cha ngươi. Vì cái gì muốn tấu đại tỷ phu a? Cố Hy Vân cùng đại gia cùng nhau đi tới, vẻ mặt ngây thơ vô chi nhìn nhà nàng đại tỷ. Sinh không ra nhi tử liền phải tấu đại tỷ phu, đại tỷ cũng qua không nói đạo lý đi. Chương 41, thời buổi rối loạn, canh 1. Lệ phủ. Cố Tương Tư nhìn nàng cái này đơn thuần tứ muội, ai? Đứa nhỏ này gả chồng còn sớm, mẫu thân hẳn là sẽ không quá sớm giáo nàng khuê phòng việc đi. Những người khác, bao gồm Cố Tia Nắng Ban Mai đều minh bạch Cố Tương Tư những lời này ý tứ, liền Cố Hy Vân ngây ngốc cái gì cũng đều không hiểu. Cố Tương Tư nhìn bọn họ chung thiếu hai người, một cái là Cố Trác, một cái đó là chịu kích thích quá độ, cầu nàng mẫu thân, một hai phải tùy Cố Trác cùng đi tái Bắc tổng quân Cố Ngọc Bách. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia tham hoa háo sắc, không học vấn không nghề nghiệp, vốn tưởng rằng sẽ trở thành một cái ăn chơi chắc táng Cố Ngọc Bách, thế nhưng sẽ tới cuối cùng, lựa chọn đi tổng quân đâu. Huyền núi bọn họ tỉ mội lừa gạt, mối thù giết mẹ, cùng với chính mình cái kia bất kham phụ thân, những việc này thêm ở bên nhau, có thể nào không bức Cố Ngọc Bách mò điên rồi đâu. Nhưng hắn vẫn là tận lực bảo hộ hắn muội muội, chỉ nói cho Cố Hy Vân, mẫu thân bị người giết, người kia là giả trang mẫu thân, cũng không có cùng Cố Hy Vân nói, giết bọn hắn mẫu thân người, đúng là bọn họ ruột thịt gì. Tân lang đã tiếp tân nương tử đã trở lại, đại gia cùng đi hỉ đường, chứng kiến bọn họ một đôi tân nhân, hỉ kết lương duyên. Lịch Xuân cùng một thành thân, Lệ phu nhân chính là càng thêm vì Lệ Minh cảnh hôn sự phát sầu. Không phải đâu. Hương gia đại tiểu thư đã trở lại. Nàng không phải đã sớm bị bọn buôn người lừa bán nhiều năm, tìm kiếm không có kết quả sao. Cố Ngọc Yên nghe xong Lệ Ti giảng hòa hắn nói chuyện này, hắn đều sợ ngây người. Lệ Ti ngôn lôi kéo Cố Ngọc Yên đi đến một bên trong một góc, nhìn một chút bốn phía không người tới gần, nàng mới lôi kéo ống tay áo của hắn, túi đầu cùng hắn nói, kỳ quái nhất chính là, nhị ca thấy vị kia hương đại tiểu thư sau khi trở về liền trở nên rất kỳ quái, ngay lúc đó sắc mặt. Nghe đại ca nói, nhị ca ngay lúc đó sắc mặt bạch giống giấy giống nhau, chính là đem hắn cùng hương ra mọi người cấp sợ hãi. Lệ đại nhân luôn luôn ổn trọng thong dong, sao có thể sẽ nhìn thấy một cái mất tích nhiều năm người trở về, liền. Sách! Này cũng quá kỳ quái. Cố Ngọc Yên phía trước vẫn luôn ở chuẩn bị thi khoa cử, bởi vì phụ thân hắn qua đời, hắn buồn muốn đỉnh 3 năm lại khảo, nhưng Hoàng thượng khai ân, đặc biệt cho phép hắn tham gia năm nay khoa cử. Cũng là bởi vì này, hắn mới tham gia năm nay kỳ thi mùa thu, có thể hay không cao trùng, vậy không biết. Nghe đại ca nói, vị kia hương đại tiểu thư lớn lên rất không tồi, nhìn thấy nhị ca khi, nàng cũng có chút mất tự nhiên. Lệ Ti ngôn có điểm lo lắng nàng nhị ca, rốt cuộc, từ khi ngày ấy bồi đại ca đi hương ra sau, nhị ca trở về, liền vẫn luôn buồn bực không vui. Việc này quay đầu lại ta cùng đại tỷ phu nói một chút, bọn họ là cùng trường, từ đại tỷ phu đi cùng lệ đại nhân nói chuyện, hẳn là sẽ hữu dụng đi. Cố Ngọc Yên cũng không rõ ràng lắm Lệ Minh cảnh đã từng đối một nữ tử tâm động quá, cho nên, hắn căn bản là không biết, hương lánh mai chính là hương gia hiện giờ đại tiểu thư chuyện này, đối với Lệ Minh cảnh mà nói, là cỡ nào đại một cái thật lớn kích thích. Cũng chỉ có thể như vậy. Lệ Ti ngôn cau mày, thật sự thực đau lòng nhị ca đâu. Cũng không biết nhị ca là làm sao vậy, tóm lại, mấy ngày này, nhị ca vẫn luôn không vui, so trước kia càng thêm trầm mặc ít lời. Lệ phủ trong vòng các nơi răng đèn kết hoa, kèn sô na thanh không khí vui mừng vang lên, khách khứa thôi bôi hoán trản đùa với tân lang quan, một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. Nhưng ở một góc, Lệ Minh cảnh lại là cô độc cười, ở trong lòng chúc phúc hắn đại ca đại tẩu, nuốt xuống một ngụm ngọt đến phát khổ kẹo mừng. Lệ đại nhân, ngươi đây là lại làm sao vậy? Tâm sự nặng nề bộ dáng, không phải là Cố Tương Tư cùng Tây Lang Diễm cùng nhau đi tới, nhìn lên Lệ Minh cảnh loại này chua xót bộ dáng, nàng đoán, nhất định lại cùng cái kia hương lánh mai có quan hệ. Lệ Minh cảnh nuốt xuống trong miệng đậu phộng tô đường, nhìn về phía bọn họ, vẫn như cũng là cái kia ổn trọng thong dong Lệ đại nhân, đạm phấn cánh môi khẽ mở nói, đã sớm tưởng cùng các ngươi nói, chẳng qua, vương phi có thai, vương gia đóng cửa từ chối tiếp khách, ta. Khu khu. Là hương lánh mai đã trở lại, nàng là hương gia mất tích 17 năm đại nữ nhi. Hương gia đại tiểu thư. Thật đúng là cái không tồi thân phận đâu. Cố Tương Tư câu môi cười, đáy mắt thần sắc lạnh băng. Thật là không tưởng được. Hạ Tấn Hoa thế nhưng sẽ an bài hương lánh mai đi hương gia, mà hương lánh mai. Nàng có thể hay không cùng Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải giống nhau, đều có thể là bị người cố tình nuôi lớn vũ khí giết người. Phía trước nghe xong Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải thân thế, nàng liền tâm sinh một cái hoài nghi. Nàng hoài nghi, Hoa Duyên Quân cùng Thủy Thương Hải đều là bị người cố tình diệt môn, cố tình hủy hoại bọn họ, cố tình huấn luyện bọn họ trở thành trong tay lưới dao sắc bén. Nếu thật là như vậy, kia người này tâm tư, thật đúng là ác độc đáng sợ. Tây Lăng Diễm nhìn Lệ Minh cảnh đạm lạnh nhạt nói, việc này ngươi không cần quản, ta sẽ lập tức an bài người, chóc nạ hương lánh mai quý án. Ám sát mệnh quan triều đình, đây chính là trọng tội. Lệ Minh cảnh tuy là lòng có chắc ẩn, nhưng hắn vẫn là không có ngăn cản Tây Lăng Diễm quyết định. Đây là quốc sự, ai cũng không thể nhân tư, mà hưởng cố quốc pháp. Cố Tương Tư thực lo lắng vị này Lệ đại nhân A, nàng duỗi tay giữ chặt hắn tay, vì hắn bắt mạch, may mắn tâm mạch chữa trị không tồi, nếu không... thực sự có khả năng phun ngụm máu cho bọn hắn xem a. Vương Phi, ta không có việc gì. Lệ Minh Cảnh thực ấy náy nhìn Cố Tương Tư, vì trị liệu hắn, Vương Phi mang thai, cũng còn muốn mỗi ngày vì hắn thi trâm. Hắn biết Tây Lăng Diễm đối này thực tức giận, hắn cũng đã tận lực bảo trì bình thường tâm, hảo hảo tu dưỡng khôi phục. Chẳng qua, ở đột nhiên nhìn thấy Hương Lánh Mai khi, hắn vẫn là trong lòng mạc danh đau xót, thật giống như nàng lúc trước đâm hắn kia nhất kiếm, miệng vết thương còn không có khép lại, vẫn như cũ có chút đau đớn cảm giác giống nhau. Tây Lăng Diễm thật sự là chịu không nổi Lệ Minh Cảnh này phó chết bộ dáng, mày nhăn lại, đối hắn lạnh lùng nói, Tương Tư nói qua, trị liệu tình thương tốt nhất biện pháp, đó là bắt đầu một đoạn tân tình yêu. Lệ đại nhân, ngươi nên tìm cái nữ nhân, hảo hảo nói chuyện yêu đương một hồi. Ách! Đa tạ vương gia ý tốt, Minh Cảnh. Xem duyên phận đi. Lệ Minh Cảnh rất ít thấy Tây Lăng Diễm như thế bà tám, nhưng này phân quan tâm, vẫn là làm hắn cảm thấy thật cao hứng. Tây Lăng Diễm hiện giờ là càng xem Lệ Minh Cảnh càng phiền lòng, hảo hảo một cái giường cột nước nhà, vì một nữ nhân biến thành này phó quỷ bộ dáng, thật là có đủ không tiền đồ. Lệ Minh Cảnh bị Tây Lăng Diễm này khinh thường ánh mắt kích thích. Hắn câu môi khẽ mỉm cười nói, vương gia, nếu có một ngày vương phi cho ngươi nhất kiếm, xem ngươi còn cười không cười ra tới. Nhà ta Tương Tư yêu ta như mạng, sao lại bỏ được thương ta nửa phần, ngươi chính là thật muốn quá nhiều. Tây Lăng Diễm tú song này sóng ân ái, liền ôm nhà hắn ái thê rời đi. Lệ Minh Cảnh vừa rồi thấy được rõ ràng, Tây Lăng Diễm cái không biết xấu hổ, cư nhiên một tay xoa Cố Tương Tư bụng, rõ ràng là tưởng tức chết hắn, tổn hữu. Cố Tương Tư cười chụp bay Tây Lăng Diễm tay. Có thể hay không đừng như vậy ấu chi a. Tây Lăng Diễm cười đến thực hạnh phúc ngọt ngào điểm quay đầu lại nhìn Lệ Minh Cảnh liếc mắt một cái, liền hắn này lão quan côn, giả đứng đắn, xứng đáng đến bây giờ cũng chưa người muốn hắn, mùa đông ngủ lánh ổ chăn, mùa hè liền cái quạt gió người, đều không có. Lệ Minh Cảnh nắm tay huy hạ, tên hôn đản này, hắn sớm muộn gì muốn sinh cái nữ nhi gả cho hắn nhi tử, làm con của hắn từ đây cùng hắn mâu thuẫn mọc thành cụm, vinh không ngừng nghỉ. 8 tháng sơ 9. Năm nay kỳ thi mùa thu khoa cử hết bảng. Ninh Quốc công phủ tam thiếu gia, kim khoa cao trùng, tam biệt thự ba gã, thám hoa lang. Đệ nhất danh cư nhiên là Túc Chín Chiêu, hắn cư nhiên khảo cái trạng nguyên. Đệ nhị danh bảng nhãn là Giang Nam một người tài tử, người quen thân thích, Trấn Nam Vương Phong Tề Ký Chất Nhi, Phong Thiên Du. Vị này gió lớn công tử đó là lớn lên tuấn lãng phi phạm, ngọc thụ lâm phong, một sớm bị hoàng thượng nhỏ nhất cô coi trọng, nhất cử chiêu vì phò mã. Tây Lăng Sở vị này 19 cô tuổi nhưng không lớn, năm nay cũng mới 19 tuổi mà thôi. Sở dĩ tiểu cô sống một mình, đến nay chưa gả, đó là bởi vì nàng mê tín, một hai phải chờ đến một cái mi trung tàng châu, tay cầm thất tinh nam tử mới bằng lòng gả. Bởi vì, đây là thái thanh quan thường tĩnh chân nhân cho nàng tính tốt nhân duyên, nàng vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Hiện giờ, rốt cuộc chờ đến người này, nàng cũng rốt cuộc chịu gả cho, Tây Lăng Sở đều phải vui vẻ đã chết. Lập tức liền phong Phong Thiên Du vì trưởng tín hầu. Cố Tương Tư nghe xong cái này tin đồn thú vị sau, liền trêu ghẹo Tây Lăng Diễm nói, các ngươi Tây Lăng thị hoàng tộc người cũng thật có ý tứ, một đám đều là như vậy. Ân, nói như thế nào đâu? Chính là thực kỳ nhân. Kỳ thật, chính là kỳ ba. Hoàng gia nhi nữ nhiều, sự cũng tự nhiên nhiều. Tây Lăng Diễm trong khoảng thời gian này cuối cùng có thể thả lỏng một ít, Cố Ngọc Yên vào lại bộ, cùng Tả thị lang đổ lễ cùng nhau, giúp đỡ Lệ Minh Cảnh chia sẻ một chút. Lệ Minh Cảnh cũng là nhẹ nhàng không ít. Lại bộ hữu thị lang không trí thật lâu, Lệ Minh Cảnh vẫn luôn không chọn đến chọn người thích hợp. Hiện giờ gặp gỡ Cố Ngọc Yên cái này lại xú lại ngạnh cục đá, hắn tự nhiên liền nhìn chúng. Đương nhiên, chuyện này, nhiều ít sẽ làm rất nhiều người nói Lệ Minh Cảnh dùng người duy thân. Ai làm, Cố Ngọc Yên là Lệ Minh Cảnh tương lai tiểu muội phu đâu. Ninh Quốc công phủ người thừa kế cũng định ra tới, Cố Ngọc Xanh quyết định đi thế giới hoàn du trường kiến thức. Cố Ngọc Yên quyết định vào triều làm quan đền đáp quốc gia, Cố Ngọc Bách đi theo Cố Trắc cùng đi tái Bắc tổng quân bảo vệ quốc gia, này ba người toàn đã rời khỏi. Cũng là bởi vì này Ninh Quốc công chi vị, dừng ở Cố Ngọc Hàn trên người. Vương Thị ở Cố Hạnh sau khi chết nản lòng thoái chí, cuối cùng rời đi Ninh Quốc công phủ, đi một ngọn núi thượng, vào Ninh Quốc công phủ ra tiền tu sửa nữ chân xem. Ninh đêm nói phải hảo hảo chiếu cô nữ nhi thai giống, liền dọn đi Trấn Quốc Vương phủ cư trú. Thẩm Thị cũng rời đi Ninh Quốc công phủ. Tiến đến Trấn Tây Hầu phủ chiếu cố nàng nữ nhi thai tượng. Ngọc Lưu chiếu cùng Cố Hy Nguyệt thành thân so Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm còn sớm, nhưng Cố Hy Nguyệt lại so với Cố Tương Tư mang thai chậm 2 tháng, hiện giờ mới là hơn tháng có thai. Trấn Tây Hầu nghe nói con dâu cả có thai, liền làm người xa xôi vạn dặm xa xôi, đưa tới Tây vực trên đường chân châu mã não từ từ quý báo châu báu, cùng với một ít chân quý thượng đẳng gia lông. Hiện giờ đã là mùa thu, mắt thấy thời tiết liền phải lạnh, hắn này đương cha chồng đưa tới gia lông. Cũng có thể vì con dâu cùng ngoan tôn giữ âm a. Ngọc chỉ là cái thô nhân, lại là cái trung quân ái quốc hán tử, vì bảo vệ quốc gia, liền nhi tử hôn lễ cũng chưa có thể tham gia, phỏng trừng tôn tử xuất thế, hắn cũng không có khả năng hồi đến tới. Khả nhân không đến, quan tâm cùng lễ vật nhưng vẫn không thiếu đưa đến Tây Lan Thành, xem đến A. Bồi hắn ở Tây vực chịu tội thê thiếp nhi nữ, đều là càng thêm đỏ mắt ghét hận Ngọc Lưu Chiếu. Đến nỗi ôn nhu, hai tử sinh ra sớm, là cái nữ nhi, cái này nàng chính là càng đến Tây Lăng khuyết vắng vẻ. Tây Lăng giữ cái sau vượt cái trước, ở hắn không biết xấu hổ nỗ lực hạ, Ngọc Lệ Khúc cũng cuối cùng là có mang. Hoa Vương Phi chính là cao hứng hỏng rồi, liền Hoa Vương cũng là rất là vui mừng lôi kéo Tây Lăng Diễm uống rượu ăn mừng. Tây Lăng Diễm cùng vị này thất ca cảm tình thực hảo, cũng thật phá lệ bồi hắn uống lên một ly, cũng chỉ này một ly mà thôi. Tóm lại, đây là cái thời buổi rối loạn, có chuyện tốt, cũng liền có chuyện xấu. Hàn Thị giao ra trong tay chìa khóa, từ đây lúc sau, nàng cũng chính là hoàn toàn dỡ xuống trên vai trách nhiệm, đi làm nàng thích làm sự. Tỷ như, nàng thích lấy hoa vì Mỹ, dùng chính mình đồng ruộng cùng thôn trang, mời chào không ít thợ trồng hoa, nam nữ không hạn, mở ra dưỡng hoa loại thảo tốt đẹp sinh hoạt. Cố Tương Tư nguyện ý cung cấp kỹ thuật cùng phối phương, duy trì Hàn Thị khai một cái chế tác phường, có thể đem Tây vực tường vi thủy nhiều hơn cải tạo, làm ra rất nhiều các màu hương lộ. Hàn Thị nghe xong thực cảm thấy hứng thú, liền tự mình ra tiền, bắt đầu tu sửa hương phường. Ôn Thị nhưng thật ra còn ở Ninh Quốc công phủ, nhưng nàng luôn luôn là cùng thế vô tranh, an an tính tính rất ít chọc người chú ý. Cấu Ngọc Xanh cũng từ bỏ cùng Cấu Ngọc Hàn tranh đoạt cái gì, bọn họ mẫu tử ở Ninh Quốc công phủ sinh hoạt, nhưng thật ra không có gì thay đổi. Vương Thị đi nữ chân xem tu hành, Lâm Nhã Phương bởi vì sinh non một chuyện, cũng thay đổi rất nhiều. Hiện giờ nàng trưởng ra, thủ đoạn cũng cường ngạnh lên. Áp Giang Hằng Nga một chúng tiểu thiếp, đều ở nàng trước mặt làm không dậy nổi bất luận cái gì yêu tới. Cấu Ngọc Hàn cũng không phải cái gì trường tình thâm tình người, Lâm Nhã Phương nếu có thể cường ngạnh lên thế hắn quản lý hậu trạch, hắn cũng mừng được thanh nhàn. Giang Hằng Nga thực không cam lòng, nay hết thể ngoại ý muốn tới quá đột nhiên, nàng căn bản là không chuẩn bị tốt, Cấu Ngọc Hàn liền thành Ninh Quốc công, liền Cố Tông cũng bị phong thế tử. Mà nàng chỉ có một nữ nhi, liền tính hiện giờ sinh nhi tử, cũng hết thể đều trưởng. Nhưng nàng vẫn là không cam lòng nàng như vậy phải bị Lâm Nhã Phương đạp lên dưới lòng bàn chân cả đời. Tóm lại, Ninh Quốc công phủ, ở một hồi lại một hồi náo động sau, Kim Thu lại dần dần quy về bình tĩnh. To như vậy một cái Ninh Quốc công phủ, từ phía trước cả ngày cãi cỏ ầm ĩ, gà bay chó sủa, biến thành hiện giờ như vậy lạnh lẽo người ít dần. Tình cảnh này, không khỏi làm người thổn thức. 15 tháng 8, Tết Trung Thu đến, người nhưng thật ra đều đi trở về. Đại gia ở bên nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên, này bữa cơm thực bình tĩnh, cũng không có lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cố Lao phu nhân thân thể càng ngày càng không tốt, Cố Kim Tụy ở Ninh Đêm cư nhiên tuyển Cố Ngọc Hàn đương Ninh Quốc công sau, nàng liền khí mang theo nữ nhi đã sớm rời đi Tây Lan Thành, về nhà đi. Hiện giờ, nhất phiền não chính là Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân, nếu Lao Thái Thái cũng qua đời, các nàng lại muốn nhiều giữ đạo hiếu mấy năm. Kể từ đó, các nàng hôn sự, liền muốn càng thêm sau này chậm lại. Cố Tia Nắng Ban Mai nói kia người nhà công tử, năm nay nhưng thật ra không thi đậu. Cũng là vì không thi đậu, nhà bọn họ nhưng thật ra tạm thời sẽ không cùng Cố Tia Nắng Ban Mai từ hôn. Rốt cuộc, Cố Tia Nắng Ban Mai xưa đâu bằng nay, nàng tuy là thứ nữ, huynh trưởng lại là Ninh Quốc đưa ra giải quyết chung, thân phận của nàng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Cố Hy Vân năm nay mới 14, tuổi con nhỏ, chờ cái 3 năm cũng mới 17 tuổi, cũng không tính đại. Mà nàng vị hôn phu, còn lại là cao trung Kim Thu khoa cử đệ thập danh, tiến sĩ cấp đệ, tiền đồ chưa minh, cũng chưa từng dâng lên từ hôn chi niệm. Hiện giờ, tất cả mọi người được như ước nguyện, đại gia lại tách ra, Ninh Quốc công phủ nhưng thật ra thật trở nên an bình rất nhiều. Nhưng này phân an bình không liên tục bao lâu, vốn nhờ một người đã đến, bị đánh vỡ. Người này không phải người khác, đúng là từ chối tỉnh cung kế thừa cung chủ chi vị Cung Tuyệt Vũ. Cung Tuyệt Vũ lúc này tới là vì trả thù, bởi vì nàng ở nàng sư tôn bút ký thấy được một bí mật. Nguyên lai, nàng sư tôn, đúng là nàng mẹ ruột. Mà Cố Hạnh tên cặn bã này, cư nhiên là nàng cha ruột. Nàng muốn tiêu diệt Ninh Quốc công phủ mãn môn, làm Cố gia đoạn tử tuyệt tôn. Cố Tương Tư ngày này đang ở bị đêm vô nguyệt kiểm tra thai giống ổn không xong, ra chuyện lớn như vậy, nàng tự nhiên là muốn đi xem náo nhiệt. Việc này có nương đi nhìn một cái liền hảo. Tây Lăng Diễm là tuyệt đối không có khả năng, làm nàng ở cái này thời buổi rối loạn đi ra cửa. A Diễm nói đúng, ngươi không thể ra cửa, ngoan ngoãn ở trong vương phủ hảo hảo nghỉ ngơi. Ninh Đêm ôn nhu trấn an nữ nhi nằm hảo, hiện giờ nhưng đều 3 tháng có thai, nàng lại thai nghén lợi hại, vẫn là thiếu ra cửa cho thỏa đáng. Cố Tương Tư trong khoảng thời gian này thật là gầy ốm không ít, cũng không biết là chuyện như thế nào, hài tử càng lớn càng làm ầm ĩ lợi hại, nàng đều lo lắng đứa nhỏ này có phải hay không không khỏe mạnh. Đêm Vô Nguyệt vì hắn sư phụ cẩn thận kiểm tra rồi vài biến, thật xác định hài tử thực khỏe mạnh, sở dĩ như vậy làm ầm ĩ, có thể là cái nam hài đi. Nói như vậy, nam hài so nữ hài làm ầm ĩ đến nhiều. Tây Lăng Diễm đưa hắn nhạc mẫu đại nhân đến rồi Minh Nguyệt tuyển cửa, làm Đằng Giao cùng Liệt Phong đi theo, tốt xấu có thể khẩn cấp cái đột phát sự kiện. Lúc sau, hắn liền về tới tiểu lâu lầu 1. Bởi vì Cố Tương Tư mang thai, bọn họ liền từ lầu 2, dọn tới rồi lầu 1 cư trú. Đêm Vô Nguyệt đã vì hắn sư phụ kiểm tra hảo, thân thể hết thảy đều hảo, không có bất luận vấn đề gì. Cố Tương Tư chán đến chết ngáp một cái, nhìn về phía đi vào tới Tây Lăng Diễm, phi thường không vui nhíu mày nói, A Diễm, ta hảo nhàm chán, mau buồn đã chết. Tây Lăng Diễm đi qua đi, ở mỹ nhân giường biên ngồi xuống, nắm lấy nàng một bàn tay, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ gầy cầm đều tiêm, hắn rất là đau lòng, thở dài, ôn nhu hống nàng nói, ngươi ngoan ngoãn nằm hảo, ta cho ngươi đánh đàn nghe, còn cho ngươi sướng tử câm được không? Ân, hảo đi. Cố Tương Tư bẹp miệng, nghĩ thầm có điểm giải trí, tổng so không có hảo đi. Đêm Vô Nguyệt cũng đau lòng cực kỳ hắn sư phụ, trước kia luôn là nhìn thấy sư phụ thực tinh lực tràn đầy, dường như suốt ngày vội cái không thôi đều sẽ không mỏi mệt dường như. Nhưng hôm nay, sư phụ lại chỉ có thể nằm ở trên giường, suy yếu liền lên đi hai bước cũng muốn người nâng. Ôn Yến cầm Đêm Vô Nguyệt tay, đối hắn ôn nhu cười, quay đầu nhìn về phía nàng vị này đại tỷ cười nói, đại tỷ, A Nguyệt dạy ta nhảy một loại vũ, chúng ta nhảy cho ngươi xem được không? Vũ? Cái gì vũ? Cố Tương Tư nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Đêm Vô Nguyệt, nàng như thế nào không nhớ rõ này ngốc đồ đệ còn sẽ khiêu vũ a? Đêm Vô Nguyệt gương mặt thường đỏ nắm tay để môi khụ thanh nói, đã từng vì làm công, ta ở ca kịch viện cho người ta đương. Đương quá bạn nhảy. Nga, như vậy a, đó là rất có tính nghệ thuật. Cố Tương Tư tinh thần lược mỏi mệt gật gật đầu, ăn mùa thu quả nho, cũng coi như là thật đủ hưởng thụ được. Sơ Tình ngồi ở mỹ nhân giường biên vì Vương Phi đấm chân, Phi Xúc bên này ngồi ở một bên lột quả nho ra, uy Vương Phi ăn quả nho. Ở mỹ nhân giường sau, còn có hai cái tỷ nữ chấp phiến mềm nhẹ vì nàng quạt phong. Bởi vì, Cố Tương Tư này hai ngày tổng cảm thấy ngực buồn không thoải mái, có điểm phong, nàng sẽ cảm thấy dễ chịu điểm nhi. Tây Lăng Diễm bên này đánh đàn sướng tử cầm, Đêm Vô Nguyệt cùng Ôn Yến cùng nhau nhảy cổ điển hai người vũ. Cố Tương Tư một bên ăn quả nho, một bên nghe cầm xem xét ca vũ, cảm giác chính mình thật là sống thành một vị nữ vương. Chương 42, cùng nhau hưu phu, canh 2. Ninh Quốc công phủ. Ninh Đêm vội vã gấp trở về, liền nhìn đến sáng sớm liền đến Lý Hạ Nguyệt, đang ở cùng một bộ hồng y liễu bá liệt cung tuyệt vũ đối cầm. Tránh ra. Cung tuyệt vũ một tay sau lưng, một tay cầm kiếm chỉ vào 5 lần 7 lượt ngăn trở nàng Lý Hạ Nguyệt, tuyệt mỹ trên mặt đã là che kín lửa giận cùng sát khí. Không cho. Lý Hạo Nguyệt đôi tay triển khai che ở mọi người phía trước, dường như nhìn không tới khoảng cách hắn chóp mũi chỉ có 3 tấc lợi kiếm giống nhau, thương tâm nhìn Cung Tuyệt Vũ nói, ngươi lúc trước đi luôn, là như vậy tuyệt tình. Hôm nay ngươi trở về liền phải giết người, hiện giờ. Ngươi nếu là muốn giết, vậy giết ta đi. Ta không có khả năng làm ngươi lạm sát kẻ vô tội, càng không thể trơ mắt nhìn ngươi diệt Cố gia mãn môn. Cung Tuyệt Vũ, Tương Tư tỷ từng cũng đối đãi ngươi không tệ, ngươi muốn tiêu diệt Cố gia mãn môn. Chẳng phải là liền nàng cùng nghĩa mẫu cũng muốn sát. Ngươi tàn nhẫn đến hạ này phân tâm địa, ta lại làm không được lạnh nhạt coi chi. Giết đi. Hướng thứ, nhất kiếm xuyên tim chết thống khoái, tới A. Ngươi Cung Tuyệt Vũ bị Lý Hạo Nguyệt khí tay cầm kiếm đều ở run lên, cái này tiểu tử thúi, hắn thật đương nàng không dám liền hắn cùng nhau sát sao. Ninh Đêm đi tới, lo lắng nhìn Lý Hạo Nguyệt nói, Hạo Nhi, này không liên quan chuyện của ngươi, mau tránh ra. Nghĩa mẫu. Nàng muốn giết ta Lý Hạo Nguyệt vừa thấy đến Ninh Đêm cái này nghĩa mẫu, trong lòng ủy khuất chi tình, đó là biểu lộ mà ra. Ninh Đêm vừa thấy Lý Hạo Nguyệt khổ sở đỏ vành mắt nhi, nước mắt lạch cạch rơi xuống, nàng càng là đau lòng cái này sinh ra liền số khổ hài tử. Đi qua đi, nhìn Cung Tuyệt Vũ thở dài, cô nương, vô luận ngươi cùng Cố gia có bao nhiêu đại thâm cửu đại hận, đều họa không kịp vô tội, Hạo Nhi hắn. Hắn sinh ra mệnh khổ, vọng ngươi xem ở hắn chỉ là một mảnh thiện tâm phân thượng. Tạm tha hắn một mạng đi. Cung Tuyệt Vũ cũng là bị Lý Hạo Nguyệt ủy khuất khóc tâm loạn như ma, nàng làm sao không rõ ràng lắm Lý Hạo Nguyệt quá vãng, hắn sở dĩ như vậy ai khóc, kia cũng chỉ là hắn quá vãng bị người khi dễ, trừ bỏ dùng khóc tới phát tiết lòng tràn đầy đau khổ bên ngoài, hắn cái gì đều làm không được. Đã từng, ở trăm vị cư hắn nhìn đến rất nhiều người khi dễ hắn tổng hội lần nữa nhường nhịn, thẳng đến bị người khi dễ thảm, hắn mới có thể nhớ lại thơ hấu đáng sợ ký ức, thương tâm bất lực rơi lệ. Hắn này hơn 20 năm qua, thật nhưng nói là một đường đã khóc tới, mệnh có bao nhiêu khổ, nàng lại sao lại không biết. Cố Ngọc Xanh thấy đại nương đã trở lại, hắn liền thu hồi trong tay kiếm, nhìn phía Cung Tuyệt Vũ nói, cô nương, chúng ta cùng ngươi giống nhau, đều là thụ hại người. Nói câu đại nghịch bất đạo nói, ta cũng cùng cô nương ngươi giống nhau, động quá sát phụ chi tâm. Nguyên nhân, đó là bởi vì phụ thân ta, nhân hắn nhất thời phong lưu, hại ta sống không bằng chết 20 năm, trong đó chua xót đau khổ, ta tưởng. Cô nương vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng tất nhiên có thể tưởng tượng đi. Nga, ngươi động quá sát phụ chi niệm. Vậy ngươi như thế nào không đồng nhất sớm giết hắn, lại làm hắn sống lâu mười mấy năm làm cái gì? Lưu trữ hắn ghê tởm chính ngươi sao? Cung Tuyệt Vũ sợ ở cùng Lý Hạo Nguyệt đối diện đi xuống, nàng mềm lòng tay cầm không được kiếm. Cho nên nàng mới quay đầu nhìn về phía Cố Ngọc Xanh, muốn dùng loại này phân tán lực chú ý biện pháp, tạm thời lảng tránh Lý Hạo Nguyệt đấy mắt kia mặt làm nàng tâm loạn như ma đau đớn. Cố Ngọc Xanh chút nào không thèm để ý chung quanh người khiếp sợ ánh mắt, hắn chỉ là nhìn Cung Tuyệt Vũ, bình tĩnh vô cùng điểm phía dưới nói, là, ta vô số lần muốn giết quá Cố Hạnh, nhưng lúc trước ta lại liền viện môn đều đi không ra đi. Sau lại ta bị đại tỷ y y hảo, ta đi Hạnh Vu viện xem qua hắn, hắn liền nằm ở nơi nào kéo dài hơi tàn, thành một cái sống không được, chết không xong hoạt tử nhân. Kia một khắc, ta cảm thấy trời cao cho hắn loại này trừng phạt, so với ta giết hắn, càng tốt. Đúng vậy. Sống không bằng chết, không sinh bất tử, thật là đối hắn loại người này, tốt nhất trừng phạt. Cung Tuyệt Vũ trong mắt tràn đầy hận ý cười, nhìn về phía Cố Ngọc Xanh câu môi nói, ta tha các ngươi mẫu tử, mang theo mẫu thần ngươi rời đi đi. Đa tạ. Cố Ngọc Xanh cầm kiếm chắp tay hướng Cung Tuyệt Vũ nói xính tạ, liền duỗi tay giữ chặt hắn mẫu thân thủ đoạn, mang theo hắn mẫu thân đi tới Ninh Đêm bên người, hơi gật đầu kêu một tiếng, mẫu thân. Ân. Ninh Đêm cũng vô số lần muốn giết quá Cố Hạnh, nhưng nàng lại cuối cùng cùng Cố Ngọc Xanh có giống nhau ý tưởng, Cố Hạnh sống không bằng chết tồn tại, làm sao không phải cũng là đối hắn cùng Lao Thái Thái hai mẹ con trừng phạt đâu. Tương Giang quận phu nhân, Trấn Quốc Vương phi đối ta có ơn chi ngộ, ngươi cũng là người tốt, ta không giết ngươi, cũng sẽ không động Trấn Quốc Vương phủ cùng Ngọc Thế Tử phi, ngươi đi đi. Cung Tuyệt Vũ còn xem như ân oán phân minh, con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng không cần thiết hướng nhà người khác tức phụ đi trả thù. Mẫu thân. Cố Tia Nắng Ban Mai cùng Cố Hy Vân chính là sợ hãi, các nàng còn chưa xuất giá, vẫn như cũ là Cố gia người a. Ninh Đêm nếu tới, liền không khả năng trơ mắt nhìn Cung Tuyệt Vũ đem Ninh Quốc công phủ mãn môn diệt hết. Cố Tia Nắng Ban Mai nắm chặt Cố Hy Vân tay, nàng minh bạch đại nương ánh mắt, đại nương là ở làm các nàng tạm thời đừng nóng này đâu. Tâm Tuyệt mang theo tuyệt tình cung chúng đệ tử, đã đem Cố gia tất cả mọi người trộm tới Ninh Quốc công phủ, mặc kệ là chính thống vẫn là dòng bên, sở hữu Cố thị gia tộc người, toàn bộ đều bị trộm tới. Cố thị gia tộc nhân khẩu điêu tàn, hiện giờ tộc nhân cũng bất quá 200 hơn người mà thôi. Bọn họ một đám quỳ xuống đất khóc kêu tha mạng, đối với Cố Hạnh cái thiên giết, càng là hận không thể đi đào mổ cốt thi, đem chi nghiền xương thành cho. Ninh Đêm tuy là ghét bỏ những người này nhát gan sợ phiền phức, trở mặt không biết người, nhưng nàng vẫn là hết cuối cùng một phần lực, nhìn phía Cung Tuyệt Vũ hoang ngữ nói, cô nương, bọn họ chẳng qua là dòng bên thôi, nếu là cô nương có thể khai cái ân, ta lập tức làm cho bọn họ các viết xuống một phần đoạn tuyệt thư. Từ đây lúc sau, bọn họ lại không phải Cố thị gia tộc người, cô nương ý hạ như thế nào? Chủ ý này cũng không tệ lắm, vậy làm cho bọn họ viết đi. Cung Tuyệt Vũ đã thu hồi kiếm, như vậy hỉ nộ vô thường nàng, thật đúng là làm người không biết nàng muốn làm gì. Những người đó vừa nghe có thể mạng sống, một đám đó là phía sau tiếp trước cái cỏ ầm ĩ, nói bọn họ nguyện ý viết xuống đoạn tuyệt thư, về sau không họ Cố cũng đúng a. Cung Tuyệt Vũ khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc cười lạnh, này những gia tộc người trước nay đều là thai vạ đến nơi từng người phi, nhìn cũng thật ghê tởm. Tuyệt tình cung đệ tử, lúc sau thu đi lên 212 chương đoạn tuyệt thư. Ta cũng viết. Cấu Ngọc Hàn một người tiểu tiếp, nhấc tay đi ra ngoài, xem cũng chưa dám xem căm tức nhìn nàng Cấu Ngọc Hàn liếc mắt một cái, để bút viết xuống một phong đoạn tuyệt thư. Lúc sau, Cấu Ngọc Hàn mấy phòng tiểu tiếp đều viết xuống đoạn tuyệt thư, sôi nổi rời đi. Giang Hằng Nga nhưng thật ra ổn được, bởi vì nàng tin tưởng, Ninh Đêm sẽ không trơ mắt nhìn cái này yêu nữ ở Ninh Quốc công phủ đại khai sát giới. Chỉ cần vượt qua lần này cửa ải khó khăn, nàng về sau ở Cấu Ngọc Hàn trong lòng, địa vị đó là chỉ biết càng cao càng trọng. Cho nên nàng muốn đánh cuộc một phen, bắt một hồi, thắng thua chỉ ở hôm nay. Hàn thị nắm chặt nhi tử tay, đem nhi tử chắn chính mình phía sau. Cấu Ngọc Hàn nhìn Cấu Ngọc Xanh cùng Cấu Ngọc Yên mẫu tử, bọn họ đều có mẫu thân che chở, chỉ có hắn không nơi nương tựa. Cung Tuyệt Vũ kiếm trợ thứ hướng Lý Hạo Nguyệt phía sau Cấu Ngọc Hàn, một tay bắt lấy Lý Hạo Nguyệt vai, đem chi về phía sau quăng đi. Tâm Tuyệt tiến lên đỡ Lý Hạo Nguyệt, đối hắn lạnh lùng nói, đừng không thức thời vụ, thật khi cho rằng cung chủ luyến tiếc ngươi, ngươi liền có thể tùy hứng hồ nháo sao. Ngươi cũng biết các ngươi cung chủ luyến tiếc ta, vậy ngươi còn dám đối ta như thế vô lễ. Lý Hạo Nguyệt tức giận quay đầu trường hướng Tâm Tuyệt, đều là bởi vì các nàng những người này, nếu không, Cung Tuyệt Vũ như thế nào như thế tuyệt tình cách hắn mà đi. Ngươi, Tâm Tuyệt nắm chặt nắm tay tưởng tấu hắn một đốn, mà khi cung chủ quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía nàng khi, nàng lại chạy nhanh buông nắm tay, buông ra bắt lấy Lý Hạo Nguyệt cánh tay tay, thối lui đến một bên, trong lòng rất là không phục nghĩ, người này chính là cái khóc bao, nơi nào liền đáng giá cung chủ như vậy để ý. Vì người này, cung chủ ăn 88 giới tiên, dưỡng 20 ngày, nhưng mới khỏi hẳn đâu. Cung Tuyệt Vũ nhất kiếm đích xác đâm ra đi, nhưng lại không có đâm trúng Cấu Ngọc Hàn, mà là đâm vào Lâm Nhã Phương trên vai. Lâm Nhã Phương so Cấu Ngọc Hàn lùn một đầu, nàng đi chắn kiếm cũng ngăn không được, chỉ có thể là giơ tay ôm chặt Cấu Ngọc Hàn, làm kiếm đâm vào nàng vai trên cánh tay. Nói đến cùng, nàng vẫn là nhớ nhiều năm phu thê chi tình, không đành lòng xem hắn chết ở trước mắt, càng không đành lòng Tông Nhi nhìn đến phụ thân hắn huyết bắn đương trường. Giang Hằng Nga mở to hai mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Nhã Phương thế nhưng sẽ không chút do dự nhào qua đi vì Cấu Ngọc Hàn chắn kiếm. Nay một ván, nàng lại thua rồi. Thua ở nàng không thể vì Cấu Ngọc Hàn đánh bạc mệnh đi. Nhã Phương. Cấu Ngọc Hàn ôm chặt lấy Lâm Nhã Phương, màu đỏ tươi huyết tích ở hắn ngón tay thượng, hắn cúi đầu nhìn đem hắn ôm chặt lấy thế tử, ngày thường hắn vẫn luôn cảm thấy nàng thực yếu đuối vô năng, nhưng hôm nay nàng. Nàng lại là như vậy lấy mệnh tương hộ. Cung Tuyệt Vũ này nhất kiếm cũng không sẽ làm người chí mạng, nàng đang nghe Cấu Ngọc Xanh kia phiên đại nghịch bất đạo chi ngôn sau, nàng liền tưởng thử một lần xem, nhân tính rốt cuộc là có bao nhiêu đáng ghê tởm. Không nghĩ tới Cấu Ngọc Hàn người như vậy, cư nhiên còn có nữ nhân nguyện ý vì hắn chết. Cũng không biết, Cấu Ngọc Hàn hiểu hay không đến quý trọng như vậy một cái lấy mệnh tương hộ hắn thế tử. Ngươi điên rồi, ngươi cư nhiên thật muốn giết người. Lý Hạo Nguyệt chạy tới, một tay đem Cung Tuyệt Vũ kéo ra, nhìn Lâm Nhã Phương huyết nhiệm vai lưng, hắn quay đầu lại giận trừng hạ Cung Tuyệt Vũ quát, ngươi cái này điên nữ nhân, ngươi hận Cố Hạnh ngươi đi đem hắn đào ra nghiền xương thành cho a. Họa không kịp thê nhi, những lời này ta đều nghe nói qua, ta không tin ngươi chưa từng nghe qua. Cung Tuyệt Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hạo Nguyệt phát hỏa, quản chi lúc trước đêm Vô Nguyệt chọc ghẹo hắn, đem Ôn Yến cướp đi còn cho hắn hạ độc, thậm chí là như vậy nhiều người ở trăm vị cư quấy rối, hắn đều chưa từng phát quá mức. Nhưng lúc này, hắn lại đầy mặt lửa giận hướng về phía nàng, giống, nói thật, hoa hoa mặt sinh khí lên, hơn nữa hắn này cao hơn nàng hơn phân nửa cái đầu thân cao, thật đúng là hơi có chút khí thế đâu. Nhã Phương, vì cái gì, ngươi vì cái gì Cấu Ngọc Hàn ôm Lâm Nhã Phương, hắn không rõ. Luôn luôn đãi Lâm Nhã Phương không tốt chính mình, có cái gì là đáng giá nàng lấy mệnh tương hộ. Lâm Nhã Phương bị thương cũng không trọng, chỉ là nhìn thực dọa người thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn Cấu Ngọc Hàn, đau cả người phát run, chỉ nói hai câu lời nói, ngươi là của ta phu, là Tông Nhi phụ thân. Nhã Phương Cấu Ngọc Hàn gắt gao ôm Lâm Nhã Phương, bởi vì nàng hai câu này đơn giản nhất chất phát nói, hắn trong lòng vô cùng động dung, ngẩng đầu hai mắt phiếm hồng nhìn Cung Tuyệt Vũ, lại không sợ gì cả nói, nợ cha con trả. Ngươi có thể giết ta lấy cho hả giận, chỉ cầu ngươi buông tha những người khác. Ninh Quốc Công Cố Hạnh phụ mẫu thân ngươi, Ninh Quốc Công Cấu Ngọc Hàn đem này còn cho các ngươi mẹ con, nên đủ rồi đi. Cung Tuyệt Vũ nhưng thật ra thật cảm thấy ngoài ý muốn, cái này Cấu Ngọc Hàn không phải cái ích kỷ, tham sống sợ chết đồ đệ sao? Hiện giờ là làm sao vậy? Ngươi sắp chết, lá gan ngược lại biến đại sao? Hàn Nhi, ngươi rốt cuộc minh bạch một nhà chi chủ, nên gánh khởi cái gì trách nhiệm, này ta cũng là có thể yên tâm. Ninh Đêm vui mừng nhìn Cấu Ngọc Hàn, trước sau là dưỡng ở nàng danh nghĩa hài tử, ở đã từng những cái đó năm, nàng cũng nghĩ tới ôm một cái hắn, đem hắn đương chính mình hài tử hảo hảo nuôi nâng lớn lên. Nhưng Vương Thị điểm một ít cách làm, cùng với Cấu Ngọc Hàn sau khi lớn lên đủ loại tính kế, lại là rét lạnh nàng tâm. Hiện giờ, cái này nàng nhìn lớn lên hài tử, cuối cùng đỉnh thiên lập địa có điều đảm đương, nàng thật là thực vui mừng. Cấu Ngọc Hàn quay đầu nhìn về phía Ninh Đêm, nhìn nàng cười gọi một tiếng, mẫu thân. Lúc này đây, là Hàn Nhi phát ra từ nội tâm kêu ngài một tiếng mẫu thân. Chúng ta có thể có ngài như vậy một vị mẹ cả, là chúng ta cuộc đời này lớn nhất chuyện may mắn. Đồng dạng, chúng ta sinh vì Cố Hạnh hài tử, là chúng ta cả đời lớn nhất bi ai. Cố Ngọc Hàn, ngươi cái này bất hiếu tử, sao có thể nói như thế ngươi phụ thân. Cố Lao phu nhân bị người xách lại đây, nàng vừa lúc nghe được Cố Ngọc Hàn những lời này, bị người ném đến trên mặt đất, đó là khí giận chỉ vào Cố Ngọc Hàn. Lại là liên tục kịch liệt ho khan, một câu đều phun không ra. Hắn vốn dĩ chính là như thế bất ham, chính ngươi sinh dưỡng cái dạng gì nhi tử, chính ngươi trong lòng còn không rõ ràng làm sao. Cung Tuyệt Vũ đối cái này huyết thống thượng tổ mẫu, chính là nửa phần khách khí đều không có. Hô! Nếu không phải Lý Hạo Nguyệt vẫn luôn ngăn đón nàng, nàng thật muốn nhất kiếm đưa này lao bà tử xuống địa ngục đi gặp nàng hảo nhi tử. Ngươi cái này yêu nữ, thế nhưng dám can đảm rõ như ban ngày dưới ở Ninh Quốc công phủ hành hung. Ninh Đêm, ngươi còn không mau làm người thông chi kinh Triệu Doãn, còn có hình bộ. Đêm này bầy yêu nữ cấp toàn bộ bắt lại Cố lao phu nhân, khí sắc mặt xanh mét, nói chuyện cũng là thở hổn hển. Ninh Đêm lúc này lại không ở nàng trước mặt làm cái gì hiếu tử hiền tức, mà chỉ là ánh mắt đạm lãnh nhìn nàng nói câu, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, này không phải ngài thường treo ở bên miệng sao. Vì này sáu cái tự, năm đó bọn họ đều là như thế nào bức nàng nén giận nhiều năm như vậy. Cố lao phu nhân là nàng bà mẫu, cùng nàng nửa phần không thân, dùng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương áp nàng cũng liền thôi. Nhưng nàng phụ thân đâu? Lại nghe từ nàng mẹ kế nói, cũng dùng một câu việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, làm nàng nén giận nhịn Cố Hạnh nhiều năm như vậy. Ha ha! Cái gì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Cố Hạnh hành động, đã sớm mất mặt xấu hổ khắp thiên hạ, bọn họ còn bị thai trộm chung lừa mình dối người. Buồn cười, thật là quá buồn cười. Ninh Đêm, ngươi điên rồi. Cố lao phu nhân khó có thể tin nhìn về phía Ninh Đêm, giờ khác này nàng cũng là thật cảm nhận được khắp cả người sinh lạnh sợ hãi. Điên rồi. Ha ha, ta là sớm điên rồi. Ninh Đêm ánh mắt vô cùng lạnh nhạt nhìn Cố lao phu nhân, thanh âm bình tĩnh nói, từ ta vào cửa sau, đầu tiên là mất đi ta nữ nhi, sau là Cố Hạnh cùng Vương Thị Châu thai ám kết bắt đầu, ngài vẫn luôn đối ta nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, làm ta lấy đại cục làm trọng. Sau lại, ta mẫu thân nhân sinh ta đệ đệ bị thương thân mình, không quá mấy năm liền qua đời. Sau đó, ta phụ thân cưới tân thê, ta về nhà mẹ đẻ hướng hắn khóc lóc kể lể khi, hắn cũng nói cho ta, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, làm ta lấy đại cục làm trọng. Nay 10 cái tự, giống như ngàn cân chi đỉnh đè ở ta trên người hơn 20 năm, ép tới ta không thở nổi, vô luận ta như thế nào đau đau đớn muốn chết, đều không có người tới kéo ta một phen, giúp ta đem trên người áp lực dọn khai, đối ta nói một câu, này đó đều là sai, ngươi không nên vẫn luôn thừa nhận này đó vô tận thống khổ. Chỉ có nàng nữ nhi dám đến đá văng ra trên người nàng cái kia ngàn cân trọng đỉnh, duỗi tay kéo nàng đứng lên, nói cho nàng, đã từng những người đó nói đều là đánh giám, căn bản không cần vâng theo. Thương Giang quận phu nhân nói rất đúng. Cái gì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, đại cục làm trọng, căn bản chính là dối trá ghê tởm đồ vật. Cung Tuyệt Vũ cao giọng vỗ tay, mắt lạnh nhìn về phía vị này Cố lao phu nhân, câu môi châm chọc nói, cũng chỉ có ngươi loại này kim đâm không đến chính mình thì người, mới có thể lấy này đó dối trá ghê tởm nói, để cho người khác nén lín giận, tùy ý ngươi kêu cầm thú không bằng nhi tử làm sàng làm bậy. Cái gì việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, cái gì đại cục làm trọng, làm ra rèm pha người đều không biết xấu hổ, dựa vào cái gì để cho người khác vì hắn rèm pha mà nén lín giận, đại cục làm trọng. Nàng một con cảm thấy một ít nhìn như truyền lưu thiên cổ đạo lý chi ngôn, kỳ thật chính là một ít ghê tởm dối trá lý do thoái thác. Nói ra những lời này người, cũng tất nhiên là cái ghê tởm dối trá người. Mạc Vân phía sau tới rồi, đưa lên hai tờ giấy, một là cho Ninh Đêm, một là cho Lý Hạ Nguyệt. Ninh Đêm mở ra tờ giấy vừa thấy, mặt trên chỉ viết một chữ, đi. Lý Hạo Nguyệt mở ra tờ giấy nhìn nhìn, cũng chỉ có một cái đi tự, đây là có ý tứ gì a? Ninh Đêm thu hồi này trương tờ giấy, duỗi tay rút ra Mạc Vân trong tay kiếm, giơ tay hủy đi bạc thoa ngọc trâm, đầy đầu tuyết trắng tóc dài phi dương buông xuống ở sau người, nàng lôi kéo ra một sợi tuyết phát, dùng kiếm chặt đứt này lũ tuyết phát, tùy tay ném không trung, phát như tuyết, nàng nhìn Cố lao phu nhân bình tĩnh nói, đoạn phát tuyệt tình, từ đây sau, Cố Hạnh cùng ta Ninh Đêm lại không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn sau khi chết không thể hưu ta, kia liền từ ta tới hưu hắn, hảo. Ninh Đêm. Phúc. Cố lao phu nhân giận cấp công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, cả người liền ngã xuống đất bất động. Cố Ngọc Yên cảm nhận được hắn mẫu thân nắm chặt hắn tay, hắn quay đầu nhìn về phía hắn mẫu thân, đau lòng mở miệng nói, nương, ngươi không bằng cũng. Đừng nói bậy, ngươi nhưng chưa thành thân đâu. Hàn thị nhưng thật ra rất muốn giống Ninh Đêm giống nhau đoạn phát tuyệt tình, đem Cố Hạnh cấp hưu. Nhưng nàng tạm thời không thể. Nàng nhi tử mới vừa thi đậu thám hoa, con đường làm quan mới bắt đầu, lại cùng Lệ Nhị tiểu thư định thân, nàng nếu lúc này làm ra có vi phụ đức hưu phu việc, nàng nhi tử con đường làm quan cùng hôn sự đều khả năng sinh biến. Cho nên, nàng muốn lại chịu đựng mấy năm, chờ nhi tử đứng vững gốc chân, con dâu cũng vào cửa, nàng lại vô Cố Hạnh hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn. Ôn thị nhưng không này đó bận tâm, nàng giơ tay liền như Ninh Đêm giống nhau, hủy đi búi tóc, đoạt quá nhi tử trong tay kiếm, chặt đứt chính mình một sợi tóc đen, ném tại trên mặt đất. Nhị tỷ, ngươi Thẩm thị lá gan luôn luôn nhỏ nhất, tính tình cũng là thập phần mềm yếu, hiện giờ nhìn thấy Ninh Đêm cùng Ôn thị đều thoát ly Cố gia, nàng lập tức chính là thật luôn cuống. Chương 43, một con rồng một con phượng, canh một. Ôn thị quay đầu nhìn về phía Thẩm thị, nhất quán thanh thanh lánh lánh nàng, trên mặt cũng lộ ra ôn nhu tươi cười, ngũ muội muội, nếu ta nhớ không lầm, ngươi năm nay cũng mới 32 tuổi, tội gì vì như vậy một người, thủ tiết cả đời đâu. Nhị tỷ Thẩm thị minh bạch Ôn thị những lời này là có ý tứ gì, bởi vì, ở Cố Hạnh qua đời sau, nàng cái kia phương xa biểu ca liền tới tìm nàng, nguyên lai biểu ca vẫn luôn liền ở Thượng Hà thôn Mai Danh nhận tích, từng ấy năm tới nay, vẫn luôn ở đau khổ chờ nàng chịu bán ra kia một bước, cùng hắn xa chạy cao bay. Chuyện này, phía trước bị Ôn thị gặp được, vẫn là Ôn thị giúp bọn hắn che giấu, mới không bị người phát hiện nàng cùng biểu ca lén gặp gỡ sự. Ngọc Thế Tử là cái không tồi hài tử, Hoa Thế Tử phi cùng Trấn Tây Hầu cũng đều là dung cảm rộng rãi người, cho dù là ngũ muội muội người hưu phu khác gả, nghĩ đến bọn họ cũng chỉ sẽ chúc phúc người, mà sẽ không nói ba đạo bốn gì đó. Ôn thị là thật sự thương tiếc Thẩm thị, nàng nhưng mới 32 tuổi, nếu là thật như vậy thủ tiết đi xuống, phía sau vài thập niên, vô nhi vô tôn tại bên người, cần phải như thế nào ngao đi xuống a? Cấu Ngọc Hàn đã tiếp nhận phía trước cung Tuyệt Vũ ném tới dược, vì Lâm Nhã Phương dừng lại huyết, lúc này thấy đại nương cùng nhị nương đều phải rời đi, hắn không có ngăn cản, mà là nhìn về phía Thẩm thị nói, ngũ nương, đi thôi. Nói thật, phụ thân hắn không xứng các ngươi vì hắn cả đời thủ tiết. Ngọc Hàn Thẩm thị không nghĩ tới liền Cấu Ngọc Hàn cũng sẽ duy trì nàng hưu phu khác gả, nàng đỏ hốc mắt, dưng dưng cắn hạ môi, Học Ninh đêm cùng Ôn thị, hủy đi búi tóc, đầy đầu tóc đen khoác buông xuống ở sau lưng, dùng Ôn thị truyền đặc kiếm. Chặt đứt một sợi tóc đen, cùng Cố Hạnh cùng hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Các nàng là thiếp thất, chỉ cần gia chủ một câu, các nàng liền có thể rời đi. Nhưng đại tỷ muốn cùng Cố Hạnh chặt đứt phu thê chi danh, việc này liền phải trải qua trong tộc trưởng lao gật đầu, thậm chí thượng hoàng trên dưới nói chỉ, mới có thể xem như hoàn toàn khôi phục tự do chi thân. Ninh đêm nhưng thật ra không sợ những việc này, Cố thị tộc trưởng đã cũng chưa, tất cả đều tham sống sợ chết, ký xuống đoạn tuyệt thư, thoát ly Cố thị gia tộc. Hiện giờ nàng cũng chính là bởi vì trên người cáo mệnh việc, muốn vào cung hướng hoàng thượng thỉnh tội. Hàn thị thấy Cố Ngọc Hàn nhìn phía nàng, nàng mày nhăn lại nói, ta còn có Yến Nhi, không thể rời đi. Cố Ngọc Hàn minh bạch, tam nương là sợ nàng rời đi Cố gia sau, sẽ ảnh hưởng tam đệ con đường làm quan, còn có tam đệ hôn sự. Từ mẫu chi tâm, lệnh người động dung. Cố Ngọc Yên nhưng thật ra rất muốn làm hắn nương mượn cơ hội rời đi cho thỏa đáng, rốt cuộc, cơ hội khó được, hiện giờ nương cung Tuyệt Vũ tới cửa trả thù hết sức. Hắn nương quản chi cùng nhị nương các nàng cùng nhau rời đi, cũng sẽ không có người ta nói gì đó à. Có thể sau, nương nếu lại tưởng rời đi Ninh Quốc công phủ, liền tất nhiên sẽ bị người ta nói ba đạo bốn rất nhiều. Đừng nói nữa, nương sẽ không rời đi. Hàn thị không được nàng nhi tử lúc này nhiều lời nữa, vô luận như thế nào, đều phải chờ đến nàng nhi tử thành thân sau, nàng mới thật sự dám tùy ý sống hảo nửa đời sau. Nương Cố Ngọc Yên đau lòng ấy náy nhìn mẹ hắn, đều là vì hắn, nương mới có thể ủy khuất như vậy chính mình. Cung Tuyệt Vũ nhìn thấy Ninh đêm các nàng ba cái cởi giày vỡ rời đi, nhìn nhìn lại hiện giờ lưu lại chỉ có ít ỏi mấy người, nàng cuối cùng là vừa lòng. Lý Hạo Nguyệt tìm hiểu sau một lúc lâu, mới hiểu được Cố Tương Tư cho hắn cái này túi gấm là ý gì. Hắn thu hồi túi gấm, bắt lấy Cung Tuyệt Vũ thủ đoạn, trên cao nhìn xuống túi đầu nhìn nàng, ra vẻ nghiêm túc thâm tình nói, Cố thổ tuy khó ly, trăm vị cũng khó xá, nay vì Cung Tuyệt Vũ, hai người tận nhưng vước. Vũ Nhi, ngươi nguyện ý dẫn ta đi, từ đây sau. Người ta nắm tay sóng vai, sinh tử không bỏ sao. Cung Tuyệt Vũ nhìn như vậy thâm tình lại nghiêm túc Lý Hạo Nguyệt, thật muốn nhịn không được cười. Một tay câu lấy hắn cổ, ngửa đầu hôn lấy hắn bỗng nhiên sẽ hoa ngôn xảo ngữ miệng, cường thế bá đạo, hôn đến hắn gò má phím hồng, hơi thở hỗn loạn, nàng mới buông tha hắn, cùng hắn để ngạch bốn mắt nhìn nhau cười nói, ngươi nguyện ý tùy ta từ chối tình cung, tự nhiên là tốt nhất. Rốt cuộc, ta đã cho ngươi một nửa công lực, nếu không thể từ đây song tu, đã có thể quá đáng tiếc. Song tu là Tương Tư tỷ nói cái loại này song tu sao? Lý Hạo Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt kích động hồng chiều nhìn nàng, ôm lấy nàng lại là một phen triền miên ngọt ngào hôn môi. Song tu, bọn họ về sau có thể mỗi ngày cùng nhau song tu, thật tốt quá. Cung Tuyệt Vũ chính là bị Lý Hạo Nguyệt cấp kích động không thôi hôn ốc, người này nhìn cũng không giống cái võ si a. Kia hắn vừa nghe song tu kích động cái gì? Lý Hạo Nguyệt đối với song tu lý giải nơi phát ra với Cố Tương Tư nói huyền huyễn tiểu thuyết. Chính là ái muội nào một loại song tu. Cung Tuyệt Vũ trong miệng theo như lời song tu, thuần túy chính là hai người cùng nhau tu luyện một môn công pháp, không quan hệ bất luận cái gì ái muội. Tâm Tuyệt thấy vị này Lý công tử như thế chăm chỉ hiếu học bộ dáng, nàng trong lòng tưởng cũng không tồi lạc. Ít nhất về sau cung chủ không cần lại ra bên ngoài chạy loạn, các nàng tuyệt tình cùng võ công cũng sẽ không tiết ra ngoài, lại có thể thêm một cái cao thủ, là chuyện tốt, nói vậy các trưởng lão cũng là sẽ không phản đối. Rốt cuộc, từ lão cung chủ qua đời sau, trước cung chủ võ công mất hết, 4-5 năm gian, các nàng tuyệt tình cung đã là rất khổ sở. Cung chủ hiện giờ lại tổn thất một nửa công lực, tuy rằng lần trước bảo vệ tuyệt tình cung, kinh sợ ở những người đó, nhưng ai lại biết tiếp theo, Tuyệt Tình Cung hay không còn có thể may mắn thoát khỏi với nguy nan đâu. Cho nên, Lý Hạo Nguyệt tùy cung chủ trở về cũng hảo, ít nhất Tuyệt Tình Cung có thể nhiều một người cao thủ. Đến nỗi cung quy, Tuyệt Tình Cung nếu là giữ không nổi, nay đó tỷ muội đã có thể không có cư trú nơi, tử thủ cung quy còn có ích lợi gì. Cung Tuyệt Vũ là có tình nhân, tâm tình rất tốt, liền mang theo người đi rồi. Đến nỗi Ninh Quốc công phủ, chia 5 x 7, sở thừa người không mấy cái, về sau bất bại lạc liền không tồi, còn tưởng vinh quang mãn môn, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Lý Hạo Nguyệt lần này là thật đi rồi, trăm vị cư về sau chỉ có thể dựa Tương Tư tỷ chính mình. Cũng không biết, Tương Tư tỷ sẽ tìm ai đi trăm vị cư đương trưởng quầy. Tính, không nghĩ, mặc kệ thế nào, Tương Tư tỷ tổng hội tìm được một cái thích hợp người. Mà hắn hiện giờ cái gì đều không nghĩ muốn, liền tưởng cùng Cung Tuyệt Vũ thành cái gia, sinh mấy cái hài tử, hắn đời này cũng liền viên mãn. Giang Hằng Nga ôm nàng nữ nhi, nhìn trở nên thập phần quặng cuẽ Ninh Quốc công phủ, nàng trong lòng hảo hận, cũng thực hối hận, sao không phía trước liền rời đi, lưu lại bác cái gì à. Hiện giờ thua, Cố Ngọc Hàn tâm về tới Lâm Nhã Phương trên người, Cố Tông là thế tử, Lâm Nhã Phương làm trò nàng quốc công phu nhân, mà nàng, trừ bỏ có một cái nữ nhi, lại là cái gì đều không có. Hàn Thị mang theo Cố Ngọc Yên rời đi, nơi này không bọn họ mẫu tử sự. Kha Ma Ma làm hạ nhân đem Lão Thái Thái nâng trở về An Bình Đường, phỏng chừng lúc này đây, Lão Thái Thái là khó chịu đựng được. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Vân Thị cũng bị mang theo ra tới, nhưng ở Cung Tuyệt Vũ rời đi sau, nàng liền vô thanh vô tức mang theo người đi trở về. Cố Ngọc Hàn ôm Lâm Nhã Phương cũng đi rồi, bà Vũ ôm khóc sức mướt Cố Tông đi theo phía sau, một ngày chi gian, Ninh Quốc công phủ đã có thể như vậy người đi không sai biệt lắm đâu. Từ nay về sau, Ninh Quốc công phủ chính là càng thêm thanh lãnh. Nhị tỷ, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Hy Vân cái này là thật sự hoảng loạn bất lực, tất cả mọi người đi rồi, các nàng về sau nên làm cái gì bây giờ a? Đừng khóc, chúng ta cũng trở về đi. Cố Tia Nắng Ban Mai mang theo Cố Hy Vân cũng đi rồi, lúc này mới chỉ là cái bắt đầu, Cung Tuyệt Vũ tuy rằng không có giết một người, nhưng kế tiếp, Ninh Quốc công phủ nhất định là cửa nát nhà tan kết cục. Mà các nàng hai chị em, ha ha, đây là một cái thử nhân tâm cơ hội tốt, không phải sao? Chỉ là không biết, bọn họ có không giống đại tỷ cùng tam muội giống nhau may mắn, gặp gỡ một cái vô luận phát sinh chuyện gì, đều sẽ đối với các nàng không rời không bỏ nam nhân. Ha ha, nàng xem là rất khó, văn nhân nhiều bạc tình quảng nghĩa, bọn họ đều tự cho mình thanh cao, làm sao không phải nhất vô tình vô nghĩa hạ người đâu. Cố Hy Vân một là tuổi quá tiểu, lại là lớn lên ở nông thôn, cũng không biết trong bụng mực nước càng nhiều người, trở mặt vô tình lên, đó là càng lạnh mạc vô sỉ. Ninh Đêm các nàng ba người phi đầu tán phát, đi chân trần rời đi Ninh Quốc công phủ một màn này, tự nhiên bị rất nhiều người đều nhìn thấy. Quê nhà tới xem náo nhiệt nhìn thấy, Kinh Triệu Doãn cùng Hình Bộ người tới, cũng đều thấy được. Phi đầu tán phát, đi chân trần ra nhà chồng, ý tứ này đó là cùng nhà chồng ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây thiên nhai người lạ ý tứ a. Nhìn các nàng ba người tựa hồ đều có đoạn phát, chẳng lẽ cũng là bị cái kia hồng y yêu nữ bức, cùng Cố gia từ đây tương quyết tuyệt sao? Chư vị không cần đoán mò tưởng, hôm nay lúc sau, ta Ninh Đêm cùng Cố Hạnh Nhân đoạn nghĩa tuyệt. Đến nỗi ra sao nguyên nhân? Tây Lan thành người đều không thai điếc mắt mù, tất nhiên là rõ ràng các loại nguyên do. Ninh Đêm cả đời bằng phẳng, lỗi lạc quan minh, quản chi là ra như vậy sự, nàng cũng vẫn như cũ là cái kia trầm ổn uy nghiêm, thong dong bình tĩnh tương giang quận phu nhân. Vây xem mọi người không khỏi một tiếng thổn thức, Cố Hạnh này cũng coi như là làm đến cùng, đã chết còn bị tư sinh nữ tìm tới môn trả thù, gác ai trên người ai chịu nổi a? Nam nhân phong lưu háo sắc không có gì, nhưng ngươi không thể làm như vậy vô sỉ a. Nhà ngươi lại không phải không có tiền nạp tiếp, ngươi thê tử lại không phải cái ghen tị người đàn bà đánh đá không được ngươi nạp tiếp, ngươi lại còn như vậy bên ngoài nơi nơi lưu tình, càng là làm ra một cái lại một cái tư sinh nữ, việc xấu trong nhà đều ngoại dương ra Tây Hạ Quốc đi hảo sao. Nói thật, bọn họ là thật bội phục Ninh Đêm có này phân nhẫn mại tâm, nếu là đặt ở bọn họ bất luận cái gì một người trên người, sớm 800 năm đều chịu không nổi. Ôn thị cùng Ôn gia cũng không có gì thân tình đáng nói, hôm nay nàng tiện lợi mọi người mặt, thanh thanh lánh lánh mở miệng nói, từ đây lúc sau, ta Ôn Thục cùng Ôn gia, Cố gia, tương quyết tuyệt. Sống hay chết, đều sẽ không lại bước vào Ôn Cố hai nhà đại môn nửa bước. Thẩm thị là gan nhỏ nhất, đối mặt mọi người khi nàng liền sợ hãi. Nhưng ở Ôn thị nhìn về phía nàng khi, nàng vẫn là cắn răng một cái, song quyền nắm chặt, vẻ mặt kiên quyết nói, ta Thẩm Như Ngọc tự hôm nay sau, cùng Cố Hạnh này bạc tình lang ân đoạn nghĩa tuyệt, hoàng tuyên bích lạc, tử sinh bất tương kiến. Ba người đi chân trần bước đi dẫm lên bậc thang mà xuống, hướng về đám người hai lui, lưu ra cái kia con đường chậm rãi đi đến. Tuy rằng đi không mau, lại từng bước kiên định. Rời đi Ninh Quốc công phủ, trừ bỏ Cố Hạnh thê thiếp danh phận, từ đây sau, các nàng liền thật sự tự do. Mọi người nhìn này ba vị bóng dáng ngạo nghệ phu nhân, nói thật, các nàng rời đi Cố gia, thật đúng là không quá nhiều người ta nói cái gì. Liên Cố Hạnh làm những cái đó sự, là cá nhân đều chịu đựng không được. Khá vậy có chút hình người Cố lão phu nhân một cái tâm thái, điển hình đứng nói chuyện không eo đau, châm không chắt đến chính mình thịt, liền không biết kia nhất châm kiến huyết là có bao nhiêu đau triệt nội tâm. Dù sao, vô luận ở thời đại nào, luôn là có chút thánh mẫu cùng trà xanh, cho rằng chính mình là đứng ở đạo đức tuyến thượng, có thể tùy ý phê phán người khác đúng sai. Mà những việc này, Ninh Đêm các nàng lại sẽ không để ý. Chính là ra tới vội vàng, trong lúc nhất thời, Ôn thị cùng Cố Ngọc Xanh mẹ con, đảo không biết nên đi nơi nào. Thẩm thị mới vừa lớn mật đưa ra đá Cố Hạnh sau, Ngọc Lệ Khúc nghe nói, lập tức phái người thông chi Ngọc Lưu Chiếu, làm cho bọn họ chạy nhanh tiếp Thẩm thị đến trấn Tây Hầu phủ cư trú. Cố Hạnh như vậy nam nhân, muốn đặt ở Ngọc Lệ Khúc trong tay, nàng sớm bảo này chết 1.000 lần. Hiện giờ bà thông gia cùng Cố Hạnh ân đoạn nghĩa tuyệt, quay đầu lại tìm cá nhân tái giá, kia chính là tốt không thể lại hảo. Tây Lăng Dự nghe xong Ngọc Lệ Khúc lời này, hắn chính là không cao hứng. Nhìn chăm chăm nàng vẻ mặt hưng phấn xinh đẹp khuôn mặt, sắc mặt âm trầm nghiến răng nghiến lợi hỏi, nếu có một ngày ta cũng tam thê tứ thiếp, ngươi có phải hay không? Ngươi sớm tam thê tứ thiếp qua, người vẫn là ta giúp ngươi đuổi đi đâu? Ngọc Lệ Khúc lười biếng nằm ở mỹ nhân trên giường, ăn hắn lột hảo điểm thạch liệu, nhìn hắn cười đến cực ôn nhu nói cho ngươi một bí mật, ngươi dưỡng ở hậu viện này đó nữ nhân, tiến vào khi đều là băng thanh ngọc khiết hoa cúc đại khuê nữ, đi ra ngoài khi. Ai? Không làm ngươi đương mấy cái hải tử tiện nghi cha, ngươi nên đi hảo hảo cảm ơn tổ tiên phù hộ. Cái gì? Các nàng cũng dám Tây Lăng Dự khí bẻ nát trong tay thạch liệu, những cái đó tiện nhân, hắn ăn ngon uống tốt hảo xuyên dưỡng các nàng. Các nàng cư nhiên sau lưng cho hắn đeo nhiều như vậy đỉnh nón xanh. Chính ngươi không được, còn không được các nàng khác tìm đường ra sao. Ngọc Lệ Khúc tâm tình không tồi ăn chua ngọt thạch liệu, đôi mắt nhìn chằm chằm Tây Lăng Dự đỉnh đầu, dùng Trấn Quốc Vương Phi nói, Tây Lăng Dự dưỡng như vậy dùng nhiều bình nữ nhân, trên đỉnh đầu đến là một mảnh đại thảo nguyên đi. Ta không được. Tây Lăng Dự đầy mặt giận hồng, chỉ vào nàng bụng, nhìn nàng cắn răng nói, ta nếu không hành, ngươi trong bụng này khối thịt như thế nào tới? Ân, lúc này ngươi mới được. Phía trước ngươi thật sự không được. Ngọc Lệ Khúc câu môi cười nhìn hắn, cũng không tin hắn còn có lá gan dám đối với nàng động thủ. Tây Lăng Dự đích sắc không dám đối nàng động thủ, cuối cùng khí ngồi ở chỗ nào gặm thạch liễu ra, hắn tâm so hoàng liên khổ, điểm này thạch liễu ra chua xót lại tính cái gì. Ngọc Lệ Khúc thấy hắn một ngụm dưng dưng gặm cắn nhấm nuốt thạch liễu ra, nàng liền quan tâm hỏi, ngươi đây là đến chi sang? Cho nên muốn ăn. Cái gì chi sang, ngươi nữ nhân này đừng. Đừng nói bậy. Tây Lăng Dự trong miệng có chua xót thạch liệu ra, mơ hồ không rõ giận chừng nàng nói. Ngọc Lệ Khúc đứng dậy ngồi xong, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, biểu tình thập phần nghiêm túc nói, thạch liệu ra, vị khổ, toan, sắp, tinh ôn, về đại tràng kinh, chủ trị lâu tả, lâu lị, tiêu ra máu, bệnh trĩ, băng lẩu, mang hạ, trùng tích đau bụng. Trấn Quốc Vương Phi nói, làm ta về sau nhiều phơi khô chút thạch liệu ra dự phòng, ở hai tử tiêu chạy khi, có thể dùng để nấu thủy cấp hài tử uống, thực dùng được. Tây Lăng Dự phun ra trong miệng thạch liệu ra, đứng dậy giận chừng nàng liếc mắt một cái, ta không chỉ sang, hừ. Ngọc Lệ Khúc thấy hắn phát giận chạy, nàng lại thích ý nằm hồi mỹ nhân trên giường, làm tỷ nữ tiếp tục vì nàng lột thạch liệu, nàng đến lại ăn chút nhi. Nàng nôn ngén không tính nghiêm trọng, ăn chút thạch liệu là có thể giảm bớt thai ngén phản ứng. Nhưng Trấn Quốc Vương Phi lại không được, nàng chính mình ăn không ít có thể giảm bớt nôn ngén đồ ăn, đều là không được, chỉ có thể như vậy sống chịu tội. Ai? Thật là trời thấy còn thương. Như thế nào liền hoài như vậy vất vả đâu. 8 tháng 20, trong cung mở tiệc, chúc mừng hoàng thượng mừng đến một con rồng một con phượng, nhi nữ một đôi. Đối. Triệu hoàng hậu cửu tử nhất sinh, được như ý nguyện sinh hạ một vị 5 cân 4 lượng tiểu công chúa, mới vừa sinh hạ tới tuy rằng có điểm tiểu, nhưng tiểu công chúa thân thể lại còn khỏe mạnh, giữa một tháng, tiểu nha đầu cũng là bạch bạch nộn nộn, thủy linh linh thực đáng yêu. Tây Lăng Sở thật cao hứng được vị này con vợ cả tiểu công chúa, ban phong hào tâm hỷ công chúa, tên là Tây Lăng Hỷ. Cố Đức Phi nhi tử Tây Lăng Sở đặt tên vì Nghị, hy vọng hài tử sau khi lớn lên, có thể là cái quả quyết nghị dũng nam nhi. Hoàng hậu cũng liền so Cố Đức Phi chậm mấy ngày, rốt cuộc, nàng vốn là so Cố Đức Phi thắng đại, Cố Đức Phi nếu không phải sinh non, còn sinh không ở Triệu Hoàng hậu đằng trước đâu. Đây cũng là mệnh, vốn dĩ tiểu công chúa vẫn là tỷ tỷ, hiện giờ lại thành muội muội.